Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, Ta Dâng Hoa Cúc Cho Tiên Sư Hai. Thẩm Thiên IQ rất cao, nhìn thấy vẻ mặt người này liền hiểu ra ngay. Cũng đúng, cơ duyên trong giới tu tiên có sức hấp dẫn cực lớn. Sao có thể tùy tiện dứt bỏ? Người ta nói tu tiên giả tất tranh với trời, người kia không nỡ rời đi cũng bình thường. Được rồi, ai bảo ngươi là người có duyên với bổn thánh tử, hơn nữa còn có ơn tất báo hiểu cách đáp lễ. Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở dài, lấy trong thương minh giới ra 10 tờ lôi bảo phù. Đứa ngốc này, đứa ngốc này, được rồi, nếu ngươi còn tiếc nuối cơ duyên ở bình nguyên kia thì hãy tự xông xáo đi. Những lôi phù này cho ngươi đấy. Nói xong, Thẩm Thiên lấy một tờ trong 10 tờ lôi bảo phù ném lên bầu trời khiến nó nổ tung giữa không trung, nếu gặp phải nguy hiểm không thể nào chống cự được. Những tờ lôi phù này có lẽ có thể giúp ngươi giữ được hy vọng sống. Tiếng nổ kịch liệt khiến sắc mặt người có duyên kia thay đổi. Uy lực mạnh quá, nên biết gã chẳng qua mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Uy lực của lôi bảo phù này có thể so được với hậu kỳ. Nói cách khác, lực phá hoại của mỗi tờ lôi bảo phù này có thể đủ để nổ chết mấy kẻ như gã. Người có duyên này không phải kẻ ngu, gã biết trên thị trường loại lôi phù cực phẩm này rất ít, giá cả cũng cực cao. Cho dù là những người có nhiều mối quan hệ nhờ các tiên môn cường đại mua giúp thì cũng phải tốn khoảng 300 linh thạch, thậm chí là nhiều hơn. Nếu không có bối cảnh và chỗ dựa, mua trên thị trường chính quy thậm chí phải tốn 400-500 linh thạch. Nói cách khác, những tờ lôi bảo phù tiên sư cho lúc này nếu dùng linh thạch để mua phải tốn khoảng 3-5 ngàn linh thạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng người có duyên, độ tin cậy của lời Thẩm Thiên tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt. Dù sao tiên sư khí độ siêu phàm, hơn nữa còn có thể tiện tay ném ra 10 tờ lôi phù cực phẩm. Tồn tại cấp bậc này đi lừa gạt một trúc cơ sơ kỳ như ta làm gì? Những linh cúc ta tặng tiên sư còn chưa chắc đã đáng tiền bằng lôi phù đó. Người có duyên gật đầu, tiên sư ân cần dạy bảo, tại hạ ghi nhớ, mấy ngày tiếp theo sẽ không tiến vào bình nguyên. Trong lòng gã đã đưa ra quyết định, mấy ngày tiếp theo bán xong linh cúc mình sẽ ở lại trong thành mê vụ tu luyện. Một mặt bế quan, chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ, một mặt cũng muốn xem thử phát triển tiếp theo như thế nào. Tiên sư nói nơi này có lẽ có đại biến, cũng không biết rốt cuộc là đại biến gì. Hiếu kỳ là thiên tính của con người, gã quyết định ở lại thành mê vụ xem náo nhiệt. Dù sao thì phòng ngự trong thành mê vụ cũng rất cường đại, ngay cả tôn giả Nguyên Anh cũng có không dưới 10 vị. Chỉ cần ly trong thành mê vụ, cho dù bình nguyên mê vụ có xảy ra nguy hiểm cũng không cần phải lo lắng gì. Trong lòng mang theo suy nghĩ này, người có duyên tặng linh cúc cho Thẩm Thiên xong liền bay vào thành mê vụ. Thẩm Thiên nhìn bóng lưng thiếu niên kia rời đi vui mừng cười. Trong bình nguyên mê vụ chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng hắn biết trước không thể thuyết phục tất cả mọi người. Được rồi, tùy duyên vậy, nếu có duyên với ta, chỉ điểm một câu là được, nếu không nghe lời khuyên, cho 10 tấm lôi bảo phù hộ thân cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kể ra, nếu như tên kia gặp nguy hiểm, dùng thần tiêu lôi bảo phù thoát thân thành công thì cũng có thể mở rộng tiêu thụ thần tiêu lôi bảo phù. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi khen ngợi bản thân mình, bổn thánh tử quả là người thông minh cơ trí. Nam Cương, dãy thiên bằng, nhân loại đáng chết, dám tàn sát con ta, ghê tởm. Tiếng gầm gừ sắc nhọn vang vọng khắp vạn dặm, một con thần thú bằng màu vàng kim vô cùng to lớn bay vút lên trời. Nó xòe hai cánh dài chừng ngàn trượng, toàn thân như được đúc từ thần kim, đón ánh mặt trời sáng rực rỡ, che khuất cả bầu trời. Đây là một con hung cầm vô cùng đáng sợ, toàn thân đều cháy lên màu vàng đỏ thần diễm. Lợi chảo ép hư không xung quanh phải đóng băng, không thể không thừa nhận uy năng của nó. Đây là tam trưởng lão tộc Thiên Bằng, cũng là một trong những chúa tể tối cao của dãy Thiên Bằng. Tại cả Nam Cương là một bậc đại năng tuyệt thế, trưởng lão yêu tộc cũng giống như trưởng lão thánh địa của nhân tộc. Đều là chế độ trưởng lão cả đời, chỉ cần còn sống và không có tộc nhân nào có thực lực vượt qua bọn họ thì bọn họ vẫn là người cầm quyền trong tộc. Chế độ này khác với chế độ ngàn năm đổi quyền trong thánh địa của nhân tộc, nhưng chính chế độ này đã cho yêu tộc sức cạnh tranh mạnh hơn. Có thể nói, thần bằng này có thể đảm nhiệm vị trí tam trưởng lão cao cao tại thượng trong bằng tộc thì thực lực của lão ta chắc chắn có thể xếp vào một trong 5 vị trí đầu tiên của bằng tộc. ngoại trừ tộc vương của tộc thần bằng và hai vị trưởng lão trong bằng tộc, thực lực của ông ta là mạnh nhất. Năm xưa lão ta đã từng quát tháo khắp Đông Hoang, xé nát một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa nào đó. Gan cực lớn, có thể nói đây tuyệt đối là một vị chủ tể vô pháp vô thiên. Sẽ không chịu bất kỳ ấm ức nào. Khi nghe tên con trai mình bị Bích Liên Thiên Tôn đánh giết, lại còn nướng nó lên ăn thịt ngay trước mặt mọi người, lão ta phẫn nộ. Chương 167, Chúa tể Nam Cương, Bất Tử Hoàng Hậu. Lão ta bèn mở ra cánh lớn muốn bay tới tận thần tiêu thánh địa ở Đông Hoang, dùng huyết nhục của các trưởng lão thần tiêu để tế điện đứa con trai đã mất. Oanh, hai cánh lớn dài mấy ngàn trượng vàng chóe vỗ xuống, nhấc lên cuồng phong đáng sợ, nơi bị nó quét đến bị cày lên hồng câu thật sâu. Tam trưởng lão bằng tộc có được tốc độ cực nhanh của tộc tiên bằng, hai cánh mở ra là có thể kích xạ xa vạn dặm, tựa như một vầng mặt trời vàng óng bay ngang qua bầu trời. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lão ta đã bay qua cương vực vô tận, nhắm thẳng Đông Hoang mà phóng vút đi. Nhưng đúng lúc này, một bình chướng bốc lửa đỏ sẫm cao vạn trượng đột nhiên xuất hiện ngăn trước mặt lão ta. Tam trưởng, lão bằng tộc có vẻ bi phẫn. Thánh hậu, bản tôn chỉ muốn báo thù cho con trai, xin ngài chớ có ngăn cản. Trong hư không, hỏa diễm đỏ rực ngưng tụ thành một con liệt diễm phượng hoàng cháy rừng rực một cánh diễm lệ. Toàn thân nồng đậm tiên quang, như tiên hoàng lâm thế, làm can, trong ánh lửa rừng rực vọng ra một giọng nữ ung dung cao quý, đạm mạc mà uy nghiêm, khiến cho người ta không nhịn nổi dâng lên cảm xúc muốn quỳ bái. Cỗ pháp thân liệt diễm phượng, hoàng này thuộc về vô thượng yêu hoàng của Nam Cương, đệ nhất cường giả trưởng khống toàn bộ hoàng tộc Niết Bàn Chi Xâm. Bất Tử Hoàng Hậu, bà ta sinh ra từ thời thượng cổ vạn năm trước, khi ấy đã quật khởi trong trận chiến Tung Thiên Thánh, trăm trận không chết, Niết Bàn thành thánh. Trong trận thánh chiến ấy, vô số thế lực đại thương nguyên khí, hoàng tộc Bất Tử do bà dẫn đầu lại càng đánh càng mạnh. Cho tới hôm nay, thánh chiến đã qua vạn năm, thậm chí Niết Bàn Chi Xâm đã phát triển thành thế lực mạnh nhất yêu tộc Nam Cương. Mà Bất Tử Hoàng Hậu cũng trở thành vị vua không ngai của cả yêu tộc Nam Cương. Thống soái hoàng tộc Bất Tử, trưởng khống hơn phân nửa Nam Cương, đừng nói là tam trưởng lão tộc Nhất Bằng. Cho dù là tộc trưởng tộc Nhất Bằng, vị thất kiếp thánh bằng kia, trước mặt hoàng hậu cũng không dám lỗ mãng. Giọng nói của bà lại càng băng lãnh, bổn cung đã nói trong vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, thánh giả Nam Cương không thể rời vực, ngươi đang chất vấn bổn cung sao? Lời nói của Bất Tử Hoàng Hậu không chút dao động, lại khiến cho tam trưởng lão vốn đang bừng bừng lửa giận phải rùng mình. Lão ta vội vàng nói, bản tôn hoàn toàn không dám làm trái lại ý pháp chỉ của thánh hậu. Nhưng mối thù giết con không đội trời chung, Bất Tử Hoàng Hậu lạnh nhạt nói, con của ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, dám ra tay với thần tiêu thánh nữ, bị tên Bích Liên kia đồng cấp đánh giết, có gì không cam lòng chứ, lúc này ngươi dám một mình xông tới Đông Hoang trả thù. Hẳn là ngươi cảm thấy với chút đạo hạnh tầm thường ấy của ngươi có thể hủy diệt thần tiêu thánh địa. Sao, đừng quên, nhân tộc đâu có thiếu chí tôn, yêu hợp tu sinh dưỡng khí vạn năm cũng sẽ không vì ngươi mà tổn thương đến nguyên khí. Trong con, mắt tam trưởng lão lóe ra ánh cừu hận nồng đậm, nhưng thưa thánh hậu, bản tôn không cam tâm, mối thù giết con không thể không báo. Xin thánh hậu thứ tội, đợi bản tôn báo thù quay về sẽ tới Niết Bàn Chi Xâm thỉnh tội. Để lại một câu, kim bằng khổng lồ đã hóa thành một vệt sáng hồng lóe sắc vàng vọt tới hướng Đông Hoang. Vị tam, trưởng lão tộc thần bằng này đang định làm trái với ngự lệnh của Bất Tử Hoàng Hậu, muốn mạnh mẽ xâm nhập Đông Hoang. Khắp cương vực của đại lục Nam Cương, nơi nào cũng có những ánh mắt trốn trong bóng tối quan sát. Trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ hưng phấn, mấy ngàn năm nay vẫn nghỉ ngơi lấy sức. Thực lực của yêu tộc Nam Cương đã mạnh hơn thời điểm trận Tung Thiên Thánh chiến vừa kết thúc rất nhiều. Năm tháng yên ổn sinh hoạt dài đằng đẵng khiến cho rất nhiều cường giả đỉnh cao của yêu tộc sắp không kìm nén được dục vọng tàn sát từ trong máu. Bọn họ muốn làm trái với mệnh lệnh của Bất Tử Hoàng Hậu, để cho thế lực của các giới vực khác phải mở mang tầm mắt yêu tộc mạnh mẽ cỡ nào. Mà lần này tam trưởng lão bằng tộc phá vực cũng được rất nhiều cường giả của yêu tộc ủng hộ vào, lúc cần thiết bọn họ sẽ giúp một tay. Nếu không phải vậy, chỉ là độ kiếp sơ kỳ, ai dám làm trái mệnh lệnh của Bất Tử Hoàng Hậu. Lúc này tam trưởng lão thi triển bí pháp của thiên bằng, tốc độ bạo phát, đã sắp tới cương vực Đông Hoang. Chỉ cần lão ta xông ra được Nam Cương thành công, phá tan cấm chế xông vào được Đông Hoang, quyền uy của Bất Tử Hoàng hậu sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó, những bậc đại năng phái chủ chiến của các tộc yêu tộc vẫn trốn trong bóng tối kia sẽ ào ào xông ra. Uy hiếp hoàng tộc phải phá bỏ lời thề. Dù sao, ở yêu tộc mạnh được yếu thua này, chỉ cần tỏ ra yếu ớt mệt mỏi mộ chút thôi sẽ bị đám cường địch ào ào xông lên vây công. Nhìn Tam, trưởng lão bằng tộc vỗ cánh xông ra vạn dặm, đột nhiên liệt diễm phượng hoàng sáng bừng lên, xem ra mấy ngàn năm qua bổn cung chưa từng ra tay. Các ngươi đã coi thường quyền uy của bổn cung, ngu xuẩn. Sau câu nói lạnh lùng, liệt diễm phượng hoàng đã hóa thành một cái lưới bằng lửa lớn. Khi lưới lửa xuất hiện, ngay cả hư không cũng rung động, bị vạch phá ra từng vết nứt không gian. Chương 168, thay đổi kịch tính trong bình nguyên mê vụ 1. Thân hình của Tam trưởng lão đã vọt tới biên giới Nam Cương. Chỉ một giây sau là có thể vượt biên nhảy vào Đông Hoang. Nhưng trong một chớp mắt tiếp theo, lưới lửa khổng lồ đã bung rộng trước mặt Kim Bằng, hoàn toàn bao phủ thân thể Kim Bằng. Thánh hậu, bản tôn không phục, nhân tộc bắt nạt bản tôn như vậy, vì sao chúng ta không thể báo thù? Kim Bằng khổng lồ không ngừng giãy giụa, móng vuốt sắc bén liều mạng xé lưới, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Giọng nói lạnh nhạt của Bất Tử Hoàng hậu đã vang lên. Thánh không thể động, đây chính là minh ước của nhân và yêu. Há có thể vì ngươi mà phá thề dẫn chiến. Nếu muốn báo thù, chi bằng để cường giả dưới cấp thánh của bằng tộc ra tay đi. Đánh với nhân tộc đồng cấp của thần tiêu thánh địa, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu có cường giả nhân tộc dám lấy lớn hiếp nhỏ, uy hiếp các ngươi, cho dù nhân tộc cử đế xuất chiến, bản cung cũng sẽ ra mặt huyết chiến. Nhưng bây giờ ngươi lại xúc phạm đến cấm pháp của yêu tộc, bản tôn phạt ngươi phải phong ấn tu vi ngàn năm, diện bích hối lỗi. Bà vừa dứt lời, tấm lưới thần khổng lồ kia đột nhiên co lại, dần dần biến thành một cái lồng chim rồi thu nhỏ cực nhanh. Mà con kim xí đại bằng điêu với sải cánh dài cả ngàn trượng kia cũng bị thu nhỏ lại, chỉ bằng một con chim hoàng yến. Lồng chim màu đỏ phá nát hư không, lao tới nơi sâu nhất của Niết Bàn Chi Xâm ở Nam Cương. Giờ khắc này, cả Nam Cương phải nghẹn ngào, không một vị cường giả nào dám đứng ra ngăn cản, chỉ một hóa thân thôi đã có thể trấn phong thánh, bằng chỉ trong nháy mắt dễ như bắt gà. Mấy ngàn năm sau, thủ đoạn của Hoàng hậu lại càng mãnh liệt hơn. Bà, cuối cùng, vẫn là chúa tể Nam Cương này. Đông Hoang, thần tiêu thánh địa, trang giấy chép đầy chữ siêu vẹo rơi lả tả xuống đất. Phương Thường mặc áo, giáp màu vàng kim điểm hồng, tay phải cầm một cây bút lông sói. Giữa cây bút lông sói này thình lình buộc ngang một que gỗ. Phía trước và phía sau đều buộc một cây bút. Đúng vậy, đây chính là bí pháp tuyệt thế mà Phương Thường nghiên cứu ra được khi chép phạt môn quy nhiều năm qua. Bút độn, thuật ba bút cùng chép. Dùng loại bí thuật này chép phạt môn quy, chép một lần sao ra ba lần, tiết kiệm được không ít sức lực. Đương nhiên, dù vậy, bị phạt chép phạt môn quy 5.000 lần cũng đòi mệnh. Dù sao thì môn quy của thần tiêu thánh địa thực sự nhiều lắm, nhị sư đệ, ta không chép nổi nữa rồi. Phương Thường tê liệt ngã xuống mặt đất, hai mắt vô hồn, mệt mỏi rã rời. Trương Vân Đình bất đắc dĩ nói, sư huynh đừng có ngừng, tiếp tục đi, còn chưa đủ đâu. Phương Thường lắc đầu, y cảm giác nếu mình còn tiếp tục chép nữa thì thế nào cũng tẩu hỏa nhập ma. Cái việc chép môn quy, chết tiệt này còn khó hơn cả đánh nhau với tôn giả Nguyên Anh Kỳ. Có thể ép người ta phát điên. Đúng rồi. Mặc dù sư tôn phạt ta chép môn quy, nhưng không quy định khi nào ta phải chép xong. Đột nhiên Phương Thường khẽ động linh cơ, phát hiện mình bắt được điểm mù rồi. Nghĩ vậy, y hưng phấn lên, đúng vậy, không sai, chép 3 ngày xong cũng là xong, chép 3 năm xong cũng là xong, chép 30 năm xong cũng là xong. Chu kỳ càng dài, số chữ phải chép mỗi ngày càng ít, mà nếu mình có thể đột phá được tới cảnh giới cửu chuyển kim đan, sư tôn nhất định sẽ rất vui mừng. Nếu may mắn đến lúc đó sư tôn nổi lòng từ bi, có khi còn bớt đi vài lần chép phạt cho mình nữa. Vậy mình chép nhiều lần môn quy như vậy không? Phải là phí công sao? Ăn thiệt to rồi. Phương Thường vỗ đùi nói, sư đệ, chúng ta bế quan tu luyện trước đi. Chờ ta đột phá cửu chuyển kim đan rồi sẽ quay lại chép chỗ môn quy giới luật này. Sư huynh cảm thấy trạng thái hiện tại mạnh nhất, trước nay chưa từng có, nhất định có thể phá tầng giấy mỏng kia. Nhìn Phương Thường tràn đầy chờ mong, Trương Vân Đình nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lại nói chuyện ở thành mê vụ, mấy người tống trưởng quầy mang cơ duyên trở về gặp Lưu Thái Ất đang dán thông cáo, còn phải hỏi sao? bọn họ vội vàng chen chúc xem thông báo của tổ chức trên thiên quyến. Được mấy con hàng này chăm, chỉ không ngừng tẩy não, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào đại gia đình thờ phụng tiên sư. Những người này đều bán một nửa số linh dược như vụ thảo, hợp hoan linh cúc tìm được trong vùng bình nguyên mê vụ cho Thẩm Thiên. Đương nhiên, lần này Thẩm Thiên không cầm không số linh dược này, trên cơ bản đều dựa theo giá thị trường mà trả cho bọn họ một ít lôi bạo phù. Dù sao thì, với hắn, chi phí của số lôi bạo phù này rất thấp, chỉ tốn 5-3 viên linh thạch là làm được một tấm rồi. Theo như bọn họ nghĩ, tiên sư thực sự quá cao thượng, chẳng những chỉ cho chúng ta con đường lấy được cơ duyên, còn đưa tặng lôi bạo phù chân quý như vậy. Trên thị trường loại lôi bạo phù này chính là linh phù cực phẩm, người bình thường muốn mua phải tốn cả đống tiền mới được. Nếu tính theo giá thị trường thì lôi bạo phù mà Thẩm Thiên tặng cho họ thậm chí còn vượt quá nửa giá trị cơ duyên. Nhất thời, nhân khí của Thẩm Thiên ở trong tiểu trấn mê vụ này cao chưa từng thấy. Đồng thời, mọi người cũng càng ngày càng tò mò về chân dung thực sự sau mặt nạ của tiên sư. Nhất là những tu, tiên giả phái nữ, mà hắn lại cảm giác rất có thể chẳng mấy chốc nữa trong bình nguyên mê vụ sẽ xảy ra biến cố, có lẽ số lôi bạo phù này có thể cứu mạng, nếu quả thật có hiệu quả tốt thì đây cũng là một cơ hội tuyên truyền cho M Dương lôi bạo phù. Nhưng Thẩm Thiên không quan tâm không có nghĩa là những người hữu duyên kia cũng sẽ nghĩ vậy. Chương 169, thay đổi kịch tính trong bình nguyên mê vụ 2. Đương nhiên, có người sùng bái cũng sẽ có người không quen nhìn. Thẩm Thiên chỉ điểm cơ duyên cho người có duyên. Đương nhiên những kẻ vô duyên kia sẽ không thoải mái, nhất là những người đã từng bị Thẩm Thiên khẳng định là vô duyên không biết bao nhiêu lần kia. Sau khi xâm nhập vào bình nguyên mê vụ suốt cả ngày mới phát hiện đúng là không tìm được cơ duyên gì, mình không đạt được bất kỳ cơ duyên nào, nhưng người khác lại kiếm được đầy bát đầy bồn, hơn nữa còn có được lôi bảo phù cực phẩm. Cảm giác chênh lệch này khiến cho rất nhiều kẻ vô duyên thấy trong dạ mình chua loét, tâm tính cũng dần dần mất cân bằng. Có đệ tử thần tiêu thánh địa thủ hộ bên cạnh, đương nhiên đám gia hỏa này không dám tìm phiền toái công khai. Nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ nói xấu Thẩm Thiên trong bóng tối, dội nước bẩn cho hắn. Cái gì mà tiên sư đã nói là người có duyên không lấy một xu, thế mà còn thu tiền trà nước. Đúng đấy, mở miệng là phân một nửa, không chịu thì không chỉ điểm. Quá đen tối đi, nói cái gì mà bình nguyên mê vụ có biến số lớn. Làm sao có thể chứ, mấy ngàn năm nay vẫn không có biến cố gì nhiều. Theo như ta thấy, e là vị tiên sư này là giả mạo, muốn lừa chúng ta rời khỏi bình nguyên mê vụ độc chiếm cơ duyên đi. Còn những người có thành quả rõ ràng kia đương nhiên là mãnh liệt ủng hộ Thẩm Thiên, cố gắng giải thích hộ hắn, tiên sư yêu cầu nhất định phải chia một nửa, không chia thì không chỉ điểm khi nào, đúng là đồ ngậm máu phun người, chúng ta chia cho tiên sư hoàn toàn là tự nguyện đấy. Lần nào tiên sư cũng liên tục từ chối, đúng vậy, mà tiên sư còn trả lại cho chúng ta nhiều lôi bảo phù cực phẩm như vậy. Tiên sư đã nhìn trộm thiên, cơ, nhắc nhở chúng ta cẩn thận. Rõ ràng có ý tốt, các ngươi chỉ biết lấy dạ tiểu nhân đo lòng tiên sư. Tiên sư cố gắng như vậy, lương thiện như vậy, thế mà các ngươi còn nói xấu ngài, lương tâm của các ngươi bị chó tha rồi à? Nhất thời, trong khắp tiểu trấn mê vụ và thành mê vụ, cái tên của Thẩm Thiên đã nổi giang vang dội chưa từng thấy. Đồng thời, trong quá trình này hắn cũng ké được khá nhiều cơ duyên, nên khí vận của hắn cũng tăng trưởng nhanh chóng. Hào quang trên đầu hắn ban đầu chỉ có màu xanh nhạt, sau một ngày bói toán ké duyên đã dần dần biến thành màu xanh lá cây đậm. Thẩm Thiên vô cùng hưởng thụ ảm giác thân thể chậm rãi nhẹ nhõm dần này, càng ngày càng thư thái thích ý, không thể không nói. Nhìn quầng sáng trên đầu mình càng ngày càng xanh hơn, quả thực là một trải nghiệm rất mỹ diệu. Đường chân trời dần chuyển sắc hồng, linh vụ trên bình nguyên mê vụ cũng đã lan rộng tới gần trấn mê vụ. Nhưng người trong tiểu trấn chẳng hề lo lắng, bởi vì nhìn chung trong mấy ngàn năm qua, mỗi lần đến kỳ sương vụ chiều, linh vụ cũng sẽ không lan đến biên giới thành chủ. Trong tiểu trấn mê vụ đã được xây dựng chắc chắn, các tu sĩ coi đây là phạm vi an toàn tuyệt đối. Sự thật đúng là như thế, linh vụ lan rộng tới khi còn cách tiểu trấn vài dặm thì dừng lại. Màn sương màu trắng nồng đậm như từng đạo bình chướng hoàn toàn bao phủ bình nguyên mê vụ. Cho dù là tu tiên giả cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên bình nguyên qua làn sương mù đó. Nhìn linh vụ cuồn cuộn nhưng không tiến thêm nửa bước, Thẩm Thiên luôn cảm thấy tim mình đập thật nhanh. hắn dẫn theo mấy người Trương Vân Hy bay tới thành Mê Vụ, có rất nhiều tu sĩ không nỡ bỏ phí vào thành vẫn ở lại tiểu trấn. Với bọn họ mà nói, mỗi một ngày vào thành lại phải giao lệ phí thực là quá lãng phí, không bằng cứ ở lại ngoài thành, tiết kiệm tiền. Còn về lời tiên sư nói trong Bình Nguyên Mê Vụ có thể sẽ có biến động lớn thì chỉ có một phần người hữu duyên tin tưởng, đại bộ phận tu sĩ không có được lợi ích gì từ chỗ Thẩm Thiên, vẫn lựa chọn tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Nhưng bọn họ không biết, thông thường cái hại chết người có khi chính là kinh nghiệm. Đêm nay là đêm thứ hai của Sương Vụ Triều. Trong kỳ Sương Vụ Triều này, người có được cơ duyên nhiều hơn quá khứ nhiều. Cũng chính vì vậy mà trong tiểu trấn Mê Vụ và thành Mê Vụ lúc này đang tụ tập nhiều tu sĩ nhất từ trước tới giờ. Khi mặt trăng treo cao giữa trời, tròn vạnh vạnh, tản ra ánh sáng lạnh lẽo khác thường, sao trời lấp lánh, quang mang rải rác, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không một ai phát hiện linh vụ vốn đã không còn lan tràn nữa, lại bắt đầu trào lên, mà tốc độ còn nhanh hơn trước đó, lặng lẽ không một tiếng động lan ra, chỉ trong khoảnh khắc, linh vụ đã bao trùm cả tiểu trấn Mê Vụ. Sau đó, nó ập với thành Mê Vụ như sóng lớn, đánh tới thành Mê Vụ. Hồng Nguyệt Lâu, Thẩm Thiên ngửa mặt lên trời, ngồi phịch xuống giường, hắn vừa vặt đột phá được đến trúc cơ kỳ, tu vi không được tính là thâm hậu, bây giờ mỗi lần vận chuyển ngũ lôi chính thiên quyết cũng cảm thấy được tu hoạch cực kỳ lớn, lực khống chế thần lôi tương ứng với bốn hành kim, mộc, hỏa, thổ trong ngũ lôi chính thiên quyết đều tăng lên, nhất là huyền vũ thần lôi thuộc tính thủy, Thẩm Thiên càng dùng càng quen tay, thậm chí có thể điều khiển thuận tiện như một cánh tay rồi. Lúc này hắn chậm rãi đưa tay phải ra, từng giọt chất lỏng màu đen từ đầu ngón tay nhỏ xuống lóe ra ánh lôi quang. Đó chính là kết quả khi có thể khống chế được nhâm thủy thần lôi trưởng đến mức cao thâm, dung hợp với nhất nguyên trọng thủy, chương 170, Phược Tiên đằng biến dị bạo động. Thẩm Thiên lấy tử kim chùy ra, thả nhâm thủy thần lôi vào đó. Tử kim chùy màu tím ánh kim lập tức trở nên đen nhánh, tản ra uy áp nặng nề. Thẩm Thiên tự tin, với cây chùy này trong tay, trên cơ bản có thể vung một chùy xử lý một tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong bình thường. Cho dù là chân, nhân kim đan kỳ, nếu bị Thẩm Thiên đến gần cũng có thể bị trọng thủy thần chùy đập cho trở tay không kịp phải bỏ chạy. Bằng vào tu vi hiện tại, thế lực và số mệnh của mình, nếu Bình Nguyên Mê Vụ có nguy hiểm thật, hẳn là cũng có thể cố thử, vẫn không chắc chắn lắm. Được rồi, để đề phòng vạn nhất, vẫn nên vũ trang cho mình đến mức cực hạn đi. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lấy ra một chồng lôi bảo phù lớn cất vào trong ngực. Sau đó, hắn buộc liên xả thần thương vào sau lưng, lúc nào cũng sẵn sàng thôi động trận pháp mà bắn. Ngoài ra, Thẩm Thiên cũng cân nhắc có nên trang bị huyền vũ khôi giáp luôn không. Hắn nghĩ lại, hiện giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm, không cần phải căng thẳng quá như thế. Dù sao thứ kia cũng được luyện bằng mai rùa, dù đã được luyện chế, tạo hình quả thực không đến nỗi xấu lắm, nhưng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy vác một bộ khôi giáp hình mai rùa trên người sẽ không tương xứng với khí chất của mình. Sau khi vận chuyển được mấy đại chu thiên, Thẩm Thiên đứng dậy, đang định ăn một chút điểm tâm, nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên ngoài cửa. Dùng cả mình, á, không được, ô ô a a. Thẩm Thiên căng thẳng, vội mở cửa sổ ra, nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy ở hướng cửa đông của thành Mê Vụ đã bị linh vụ bất ngờ bao phủ, từng tảng đá lớn màu xanh đen từ trong linh vụ bắn ra, nặng nề đập xuống đất, lực tác động của những tảng đá này cực kỳ mạnh, có thể đập sập nhà cửa, nện nứt mặt đất, gây nên động đất nghiêm trọng. Sau khi những tảng đá lớn kia rơi xuống, mặt đất rạn nứt rất nhanh, từng cây dây leo nhô ra từ giữa vết rạn. Những cây dây leo này ngắn nhất cũng dài mười mấy trượng. Trong đó còn có cả những dây dài tới trăm trượng, như những con mãng xà to lớn. Đúng vậy, căn cứ theo hình dáng thì những cây dây leo này chính là đặc sản quý giá nhất Bình Nguyên Mê Vụ. Phược Tiên Đằng, càng thần kỳ hơn là những gốc Phược Tiên Đằng này không cắm rễ trong đất như ở vùng Bình Nguyên Mê Vụ, mà rễ của chúng lại như vô số xúc tu chống đỡ cơ thể linh hoạt ngoe nguẩy. Ngoe nguẩy, với tốc độ cực nhanh, không kém các tu sĩ tiên đạo tới chiến đấu. Tiếng kêu thảm Thẩm Thiên vừa nghe được là của một vị tu sĩ kim đan kỳ đang chiến đấu với Phược Tiên Đằng. Vốn y còn tưởng mình may mắn, có thể săn giết được Phược Tiên Đằng cực phẩm trong Mê Vụ ở thành này. Kết quả, y hoàn toàn không địch lại được loại dây leo khổng lồ biến dị này. Bị một xúc tu vươn ra đâm vào cơ thể, Thẩm Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng vị chân nhân kim đan kỳ kia bị dây leo len vào trong cơ thể, rồi toàn thân héo đi rất nhanh, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, thân thể tràn trề tinh nguyên đã như gỗ mục, khô cạn vỡ nát. Loại phược tiên đằng đặc biệt này đáng sợ hơn rất nhiều lần so với phược tiên đằng mà các tu sĩ gặp được ở Bình Nguyên, sức chiến đấu nào có chỉ tăng gấp bội, hoặc có thể nói, chiến lực này mới là uy thế thực sự của phược tiên đằng. Những dây trước kia chỉ là hàng thứ phẩm, quả nhiên là gặp nguy hiểm, làm sao mà cả thành mê vụ cũng bị công phá thế này. Thẩm Thiên căng thẳng, vội vàng điều khiển liên xạ thần thương bay vào tay phải. Tay trái đã nắm sẵn một sấp lôi bảo phù. Cùng lúc đó, hắn hét lên với mấy người Quế Công Công đang đi vào phòng. Gặp nguy hiểm, rút lui. Thực ra mấy người Quế Công Công cũng đã phát hiện ra nguy hiểm nên mới chạy đến chỗ Thẩm Thiên. Xác, mặt Trương Vân Hy hiếm có một lần có vẻ nghiêm trọng. Linh vụ này có thứ gì đó quái lạ. Bên ta mới thăm dò, ngoại trừ cửa thành phía Tây, các cửa thành khác đều đã bị linh vụ phong bế. Hiện giờ thăm dò thần niệm trong thành mê vụ đều bị ảnh hưởng. Ngự kiếm phi hành cũng không ổn định. Ngự kiếm phi hành là dùng thần niệm và pháp lực để điều động pháp khí, từ đó ổn định khống chế phi kiếm dưới chân phi hành. Nếu chỉ có pháp lực mà không có thần niệm khống chế chính xác, thì pháp khí sẽ giống như cái xe thiếu tay lái, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Thẩm Thiên nhíu mày, linh vụ này lại biết vây thành chủ trước rồi mới xâm lấn. Khẳng định là có cường giả mưu đồ. Sư tỷ, chúng ta tránh bọn phược tiên đằng này trước đi. Nghĩ cách mau chóng chạy tới cửa thành phía Tây để phá vây. Thẩm Thiên cũng không định nhảy ra đánh nhau. Dù sao tu vi hiện tại của hắn cũng mới ở trúc cơ sơ kỳ. Cho dù hắn có thiên phú mạnh một chút, thì tối đa cũng chỉ có thể đánh được vài chân nhân kim đan kỳ mà thôi. Nhưng lúc này Thẩm Thiên ngẩng đầu nhìn thì thấy thậm chí còn có cả tôn giả Nguyên Anh xuất hiện trên hoàng cung. Lúc này, một hơi bảy vị tôn giả Nguyên Anh ra mặt, vị nào vị nấy đều cực kỳ cường đại. Vậy mà bọn họ cũng bị mấy gốc dây leo dài trăm trượng cuốn chặt, lấy không cách nào thoát thân. Nếu Thẩm Thiên tùy tiện gia nhập chiến cuộc, vạn nhất gặp phải cây quái cấp Nguyên Anh kỳ, chẳng phải là sẽ bị hút khô chỉ trong vài phút thôi sao? Lúc này tự vệ vẫn là quan trọng hơn. Chương 171, loài người kia, ta muốn hút khô ngươi. Một, Trương Vân Hy khẽ gật đầu, mặc dù nàng kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngu xuẩn không biết tiến thối. Nước vụ ẩn dưỡng nước nhiều. Năm như vậy đương nhiên sẽ có con át chủ bài bảo vệ thành chủ. Lúc này là thời điểm bảo vệ bản thân và đồng đội đầu tiên. Nàng rút bạch hổ kiếm từ sau lưng ra, che chở cho mọi người tiến tới cửa thành phía Tây. Không thể không nói, có được bát chuyển kim đan, chiến lược của Trương Vân Hy là vô song. Nàng đi tới đâu, chỉ cần có phược tiên đằng dám ngăn cản, trên cơ bản đều bị chặt đứt chỉ bằng một nhát kiếm. Mũi bạch hổ kiếm lướt tới đâu, chất lỏng màu xanh đen bắn tung tóe tới đó, chát xuống mặt đường bê bết hỗn độn. Thẩm Thiên thì cực kỳ tự giác làm công việc nhặt thi, chăm chỉ thu lại hết những đoạn dây leo bị đứt kia. Dù sao cũng là phược tiên đằng, hơn nữa còn là loại biết đi, là một loại biến dị cực phẩm đó. Thu số dây leo này lại, sau này lấy ra luyện chế phược tiên tác, làm sao mà không thơm được. Nhìn Trương Vân Hy hiên ngang cường đại, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên đưa theo Vân Hy sư tỷ đi lịch luyện là lựa chọn đúng đắn. Nhưng sức mạnh của Trương Vân Hy đã bị bọn dây leo khổng lồ chú ý tới. Chỉ chốc lát sau đã có 3 gốc phược tiên đằng dài hơn trăm trượng lao tới chỗ Vân Hy. Thực lực của 3 gốc phược tiên đằng này vượt xa mấy gốc mà Trương Vân Hy đã chém giết. Dù là độ bền bỉ hay độ linh hoạt, thậm chí là khả năng phản ứng và phối hợp khi tấn công đều có bứt phá về thể chất. 3 gốc phược tiên đằng liên thủ khiến cho Trương Vân Hy không tìm được đường thoát thân. Cùng lúc đó, còn có vài gốc phược tiên đằng kim đan kỳ dài hơn 10 trượng cũng bất ngờ đánh đến chỗ bọn Thẩm Thiên, chớp mắt, thế cục đã bắt đầu chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. Ghê tởm, cho các ngươi xem thử sự lợi hại của ta. Đôi mắt híp tịt của Tần Vân Địch lóe hào quang, hắn ta thả 36 khẩu M dương và yêu thương ra. Pằng pằng pằng pằng pằng, huyền thiết đạn như mưa rào bắn ào ào ra bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt, đám phược tiên đằng bị bắn nát bét. Cùng lúc đó, trên không trung vọng xuống tiếng quát giận dữ của Trương Vân Hy. Họ Tần kia, ngươi nhắm chuẩn cho ta. Gào, dị tượng bạch hổ khiếu thương khung chấn động đất trời. Hai viên huyền thiết đạn đang bay thì rơi xuống, lại là thần niệm mất khống chế. Do vậy kỹ năng bắn súng của Tần Vân Địch cũng giảm đi nhiều. một vòng bắn loạn kia suýt nữa đã ngộ thương Trương Vân Hy. Thẩm Thiên nhìn linh vụ rót vào trong thành mê vụ càng lúc càng nhiều, lông mày cũng hơi nhíu lại. Vân Địch sư đệ, đừng dùng thần niệm điều khiển M Dương phải yêu thương nữa, cầm súng bằng tay mà bắn đi, nếu không khống chế chuẩn được thần niệm có thể sẽ làm bị thương đồng đội và bản thân, quá nguy hiểm. Tần Vân Địch suy tư một lát, bèn đưa 10 khẩu phải yêu thương tới trước mặt mọi người, mỗi người 3 khẩu, mang theo bên người để tự vệ, xong việc nhớ trả lại cho ta. Sau đó Tần Vân Địch đưa 8 khẩu phải yêu thương cho Thẩm Thiên. Sư huynh ta giữ lại 10 khẩu chắc là đủ rồi. Thẩm Thiên cũng không làm bộ làm tịch, cất cả 8 khẩu phải yêu thương vào trong thương minh giới. Mọi người cố gắng đi sát vào nhau, đừng phân tán. Lúc này nồng độ linh vụ trong thành mê vụ đã khá cao, tầm nhìn bị rút xuống khá nhiều. Một khi phân tán ra vài chục bước thôi sẽ rất khó tìm lại đồng đội. Trên thực tế, sau khi chiến đấu với 3 cây phược tiên đằng, Trương Vân Hy đã xâm nhập vào trong linh vụ rồi mất tích. Không có Trương Vân Hy thủ hộ bên cạnh, thẳng thắn mà nói thì hiện giờ trong lòng Thẩm Thiên rất căng thẳng lo lắng. Hắn không quá lo lắng cho sư tỷ, dù sao trên đầu nàng vẫn còn quầng sáng vàng óng kia. Muốn chết cũng khó, mà là Thẩm Thiên đang lo lắng cho mình, có lẽ quầng sáng màu xanh lá đậm này chưa đủ để chống đỡ. Vì vậy, kế hoạch hiện tại là phải nhanh chóng gom lại thành một vòng tròn, mau chóng phá vây chạy tới cửa thành phía tây. Đoàn người cầm phá yêu thương trong tay, chạy tới cửa thành phía tây với tốc độ nhanh nhất, gặp phải gốc phược tiên đằng nào thì sẽ bắn một đợt. Hiện tại không có gốc phược tiên đằng nào có thể chịu được nhiều người tấn công cùng một lúc như vậy, tạm thời coi như an toàn. Khi mọi người đã thấy được cửa thành phía tây thấp thoáng phía xa xa, đột nhiên có tiếng kêu thê lương từ phía đó vọng lại. Một vị cường giả kim đan kỳ chỉ bước nửa bước nữa thôi là ra được cửa thành phía tây, chợt một cây dây leo khổng lồ màu xanh đen đâm xuyên qua ngực y, máu tươi bắn ra tung tóe, ngay sau đó thi thể cũng khô héo với tốc độ rất nhanh. Rất hiển nhiên, mặc dù mê vụ từ phía đông lan tới, cửa thành phía tây tạm thời chưa bị bao phủ, nhưng ngay từ đầu vị tồn tại bí mật âm thầm bố cục kia đã không định buông tha cho bất kỳ kẻ nào, đã có bố trí từ sớm. Phụt phụt phụt, từng gốc phược tiên đằng cao hơn trăm trượng đột nhiên mọc lên. Từ dưới mặt đất chỗ cổng thành là 3 cây phược tiên đằng nguyên anh kỳ. Cùng lúc đó, linh vụ đang không ngừng lan tràn cũng đã lan tới cửa thành phía tây. Sinh lộ cuối cùng đã bị chặn, đứt, tòa thành mê vụ lớn như vậy đã hoàn toàn rơi vào khốn cảnh khó giải. Khắp nơi trong thành mê vụ đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đây đều là tiếng hét tuyệt vọng, trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa ra. Chương 172, loài người kia, ta muốn hút khô ngươi. 2. Thẩm Thiên nhíu tít mày. Hắn không tuyệt vọng, bởi vì lúc trước hắn đã thấy được hình ảnh thành mê vụ trong quầng sáng của Phương Thường. Trong đó, hình ảnh thành mê vụ mặc dù tương đối tiêu điều nhưng cũng không hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Nói cách khác, đây không phải tuyệt cảnh, vẫn có cơ hội thay đổi mọi chuyện, chỉ cần cố gắng chống đỡ tới khi thay đổi tới. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nhàn nhạt nói, không cần phải sợ, trong Hồng Lâu Nguyệt có trận pháp phòng ngự, theo ta quay về. Nhìn Thẩm Thiên không chút hoảng hốt, trong lòng bọn Tần Vân Địch lại dâng lên cảm xúc sùng bái vô hạn. Không hổ là tiên sư thánh tử sư, huynh, gặp chuyện không hề sợ hãi, tất cả đều nằm trong sự khống chế. Không thể không nói, đi theo bên cạnh thánh tử sư huynh thật an toàn. Thẩm Thiên cũng không biết mấy tên này đang nghĩ cái gì, cũng không rảnh mà suy đoán. Trên thực tế hiện giờ linh vụ đã bao phủ cả thành mê vụ, mà hình như linh vụ này còn có tác dụng khiến người ta mê man mơ màng. Rõ ràng người cảm thấy rằng mình đang tiến lên đằng trước, nhưng thực ra đã trạch hướng từ lâu, vẫn cứ đi vòng quanh. Trong tình huống này mà muốn quay lại Hồng Nguyệt lâu chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Đúng lúc này, một tảng đá mà xanh đen to tướng ập tới tấn công đoàn người. Thẩm Thiên biến sắc, vội vàng né sang bên cạnh, hoành. Một cái hố to tướng xuất hiện trước mặt bọn Thẩm Thiên. Tảng đá màu xanh bắt đầu chậm chậm rạn nứt. Rất hiển nhiên, đây là một gốc phược tiên đằng nguyên anh kỳ, mạnh đến mức đáng sợ. Vết rạn trên tảng đá màu xanh đen lan ra rất nhanh, chảy ra từng giọt chất lỏng. Lúc này, gốc dây leo khổng lồ này đã để mắt tới bọn họ. Quả thực là tai họa ngập đầu. Biến thân chậm thế à? Xem ta cho mày biến thân này. Trong chớp mắt, Thẩm Thiên móc ra mấy trăm tấm âm dương lôi bảo phù từ trong ngực ra, ném vào trong khe hở của hòn đá. Sau đó, hắn lấy Huyền Vũ Khôi và Huyền Vũ Thuẫn từ trong Thương Minh giới ra, trang bị luôn lên người. Một chiến sĩ mặc trọng giáp Huyền Vũ xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Thẩm Thiên dẫn nổ âm dương lôi bảo phù, oanh, sức nổ mãnh liệt xốc hơn phân nửa nóc nhà hai bên đường bay lên trời. Tiếng bạo tạc đinh tai nhức, óc căng mãi trong không trung, chất lỏng màu xanh đen từ trên trời vẩy xuống như mưa, văng vào đám người. May mà hắn đã nhét phù nổ vào trong tảng đá phược tiên đằng, nên dư uy tràn ra cũng không lớn. Thẩm Thiên mặc Huyền Vũ Khôi, tay cầm Huyền Vũ Thuẫn, trên cơ bản là không có tổn thương gì. Không may, cho dù bị mấy trăm tấm lôi bảo phù nổ cùng một lúc, cây phược tiên đằng này vẫn chưa chết. Sau một trận nổ siêu cấp kia, thứ đồ chơi xui xẻo này đã đặc biệt lưu ý đến Thẩm Thiên, mà mấy người Quế Công Công đã bị lãng khí thổi bay trong vụ nổ vừa rồi. Đúng vậy, nói cách khác, hiện giờ Thẩm Thiên chỉ có một mình. Nhìn phược tiên đằng biến thân hoàn tất, sắc mặt hắn dần đanh lại. Ta sai rồi, ngay từ đầu ta đã không nên đến đây. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, quả nhiên là không đoạt được. Có phải thiên đạo chưa hạ đao thật nên ngươi tưởng mọi chuyện dễ quá rồi đúng không? Lại dám đoạt cơ duyên của người có khí vận siêu tốt. Giờ thì hay chưa, gặp phải nguy cơ cấp diệt thành, mặc dù biết rõ lần nguy hiểm này sẽ không hủy diệt được cả tòa thành. Bằng vào khí vận của mình, Trương Vân Hy và Tần Vân Địch trên cơ bản là có thể vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng rõ ràng đầu, mình còn chưa đủ xanh mà lại dám đi theo. Ôi chao, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không làm liều thế nữa. Gốc phược tiên đằng nguyên anh kỳ này không biết trong đầu Thẩm Thiên đang nghĩ linh tinh cái gì, nhưng nó biết tên chết tiệt này nhất định phải chết. Thân hình khổng lồ gần trăm trượng phóng lên tận trời, sau đó nhắm thẳng Thẩm Thiên mà bổ nhào xuống. Ở giữa cơ thể nó có một vết thương dữ tợn, gần như mở ra một nửa thân thể. Mặc dù vậy, gốc phược tiên đằng này vẫn tự tin có thể cuốn lấy nhãi con này rồi bắt lấy hắn. Nó muốn cắm cái rễ thô to của mình vào miệng thằng nhãi này, khiến cho hắn cầu sống không được, muốn chết không xong. Hút lấy từng giọt tinh nguyên trong cơ thể hắn, nuốt hết vào cơ thể mình, dùng máu thịt của hắn chữa trị vết thương mà hắn đã tạo ra. Nó muốt hút, khô thằng người này. Lúc này, bọn Tần Vân Địch bị dư âm của vụ nổ vừa rồi ép cho bắn sâu vào bên trong màn xương linh vụ nồng đậm, thẳng thắn mà nói, bảo một mình đối phó với phược tiên đằng đáng sợ kia. Thẩm Thiên cũng hơi run, nhìn cây phược tiên đằng càng lúc càng gần. Hắn cực kỳ sợ, mà dường như phược tiên đằng có vẻ vô cùng hưng phấn. Nó ngọ nguậy những cái rễ, từng bước tới gần Thẩm Thiên. Nhãi con kia, mày còn dám chạy à? Mày còn dám giãy giụa à? Mày còn dám nói à? Từng giọt chất lỏng nhỏ xuống từ vết thương trên thân thể phược tiên đằng. Mà thứ chất lỏng này càng chảy ra nhiều, vết thương của phược tiên đằng cũng càng khép lại. Đương nhiên, vì vừa rồi bị Thẩm Thiên nổ rất đau đớn, thiếu chút nữa thì mất một nửa cái eo, nên tốc độ khôi phục này cũng không quá nhanh. Nhưng không sao, vết thương này khôi phục chậm một chút cũng không sao. Việc đầu tiên phải làm là phải hút khô thằng nhãi càn rỡ này. Phược tiên đằng gần Thẩm Thiên hơn, nó dần dần phát hiện hình như thằng nhãi này đã từ bỏ việc chống cự. Thật sao? Thế mới phải chứ, không nên chống cự, cứ để cho ta hút khô mày thoải mái đi. Phược tiên đằng giãy giụa thân thể, một nhánh dây leo to thô vươn ra điên cuồng lao tới Thẩm Thiên. Chương 173, ai trà, mùi vị không tệ. Đúng lúc này, Thẩm Thiên thở dài, một lệnh bài màu bạc bất ngờ xuất hiện lơ lửng trước mặt hắn. Tỏa ra kiếm mang sáng chói, hình bóng Vĩ Ngạn xuất hiện sau lưng Thẩm Thiên, mặc áo gai, tay cầm một thanh kiếm đen lớn vô cùng cường thế. Đối mặt với phược tiên đằng, cái bóng này rút kiếm ra, một kiếm này dường như xuyên qua không gian. Nhìn thì rõ ràng rất chậm nhưng lại không thể tránh né. Kiếm mang phá không kéo đến, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể phược tiên đằng, tiếp tục cắt theo miệng vết thương của nó. Keng, thanh kiếm đen lại trở vào trong bao, cái bóng mờ hơn rất nhiều, ẩn vào trong lệnh bài bạc. Cây dây leo dài gần trăm trượng bị chém đứt làm hai. Từ miệng vết thương chảy ra vô số chất lỏng, dây leo to lớn rơi từ trên trời xuống đè sập một căn nhà, bụi bay mù mịt. Phược tiên đằng đáng sợ thật, nếu không có kiếm chủ lệnh ở đây thì lần này thực nguy hiểm. Thẩm Thiên cất kiếm chủ lệnh vào trong thương minh giới, để cho nó điên cuồng hấp thu linh thạch khôi phục lại. Vào tình huống này, chỉ có kiếm chủ lệnh mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho hắn. Nhìn thân thể phược tiên đằng vẫn còn nhúc nhích, Thẩm Thiên lại bổ sung thêm mấy chục tấm âm dương phá giáp lôi tặng cho nó. Phược tiên đằng vốn đã bị thương nặng lại thủng thêm trăm ngàn lỗ, dần dần không dãy dụa nổi nữa. Phược Tiên Đằng thật đáng sợ, ta nguyện tôn mày là thứ mạnh nhất trong số các kẻ địch của mình. Thẩm Thiên âm thầm cảm thán, khi Phược Tiên Đằng vốn có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường có thể tự do đi lại thì quả thực là đại nạn của tu sĩ loài người, nếu không phải vừa rồi mình kiên định liều chết chống cự, có lẽ đã bại trong tay gốc Phược Tiên Đằng nguyên anh kỳ này rồi. Nghỉ ngơi đi, Đằng Đằng, mặc dù mày chết, nhưng tao sẽ luyện chế mày thành Phược Tiên Tác cực phẩm. Để cho mày được đi theo tao, mày sẽ là huân chương vinh quang của tao. Thẩm Thiên thôi động thương minh giới, thử nhét cả thân lẫn rễ gốc Phược Tiên Đằng khổng lồ này vào trong đó. Cũng may thương minh giới, thần thủy linh tôn để lại cũng đủ lớn, có thể chứa được tất cả, đổi lại là nhẫn không gian của tu sĩ khác. Chỉ e là nhét đầy cũng không được 1/3. Thẩm Thiên tính toán sơ sơ, cộng số Phược Tiên Đằng Kim Đan Kỳ mà vừa rồi Trương Vân Hy chặt được và cả gốc Phược Tiên Đằng Nguyên Anh Kỳ này, lúc này trong thương minh giới của hắn đã có gần 10 gốc Phược Tiên Đằng rồi. Mà gốc nào cũng là cực phẩm, nhất là gốc Phược Tiên Đằng biến dị Nguyên Anh Kỳ kia. Thậm chí còn quý hơn cả gốc Trương Vân Hy chém được trong bình nguyên mê vụ trước đó. Nếu đưa ra, thị trường, không thể đo được giá trị. Hô, tốn bao nhiêu công, cuối cùng Thẩm Thiên đã nhét trọn vẹn được gốc Phược Tiên Đằng to tướng này vào trong thương minh giới, lúc này linh vụ đã hoàn toàn bao kín tòa thành, không đến nỗi khoa trương như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cách 3 bước đã không phân được trai gái rồi. Bỗng nhiên đột nhiên một sợi dây leo từ trong sương mù vươn ra trói chặt liên xạ thần thương trong tay Thẩm Thiên. Cùng lúc đó, một sợi dây leo khác lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ dưới lòng đất chui lên quấn quanh đùi Thẩm Thiên, lực kéo cực mạnh của dây leo kéo bay Thẩm Thiên ra ngoài. Nhất thời không thể làm chủ được thăng bằng, Thẩm Thiên biến sắc, vội vàng ném ra một tấm lôi bảo phù, nổ banh gốc Phược Tiên Đằng này. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng rót linh lực trong cơ thể vào Huyền Vũ Khôi. Khởi động nó, trong chốc lát, trên đỉnh đầu Thẩm Thiên ngưng tụ ra một con Huyền Vũ to bằng cái bồn tắm lớn. Tản ra uy áp nhàn nhạt, Huyền Vũ Khôi trên người hắn cũng tản ra quầng sáng nhàn nhạt, ngưng tụ ra một tầng phòng ngự màu đen quanh thân Thẩm Thiên. Oanh, lôi bảo phù nổ tung, nhưng hiệu quả sát thương với gốc Phược Tiên Đằng này lại không quá khả quan, dù sao đây cũng chỉ là âm dương lôi bảo phù chứ không phải âm dương phá giáp lôi và âm dương diệt yêu thương, dùng nó để đối phó với Phược Tiên Đằng Kim Đan miễn cưỡng còn được. Ngược lại tính, năng phòng ngự của Huyền Vũ Khôi mà Thần Tiêu Thánh Chủ tặng cho lại đem đến cho Thẩm Thiên một kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi lồng phòng ngự của Huyền Vũ Khôi xuất hiện, Phược Tiên Đằng cuốn quanh chân mình đã lỏng ra không ít. Nhưng chỉ như vậy còn lâu mới đủ, bởi vì lúc này không chỉ có một gốc Phược Tiên Đằng Kim Đan Kỳ mà có đến 2 gốc đang liên thủ tấn công hắn, mặc dù sau khi Huyền Vũ Khôi bắn ra uy năng khiến cho 2 cây dây leo này không thể nào đột phá được lồng phòng ngự, nhưng linh lực của Thẩm Thiên chỉ có hạn. Cho dù có hấp thu linh thạch để khôi phục cũng không thể luôn bật pháp khí thế này được. Huống chi, 2 gốc Phược Tiên Đằng này đang bao quanh Thẩm Thiên gói hắn chặt như bánh trưng. Dù Thẩm Thiên có lấy linh thạch trong thương minh giới ra để bù vào tiêu hao cũng chỉ chống đỡ được thêm một lát, nếu dựa vào Huyền Vũ Khôi, chắc chắn không thể thoát khỏi Phược Tiên Đằng đang trói. Nhìn dây leo không ngừng nhúc nhích bên ngoài tầng phòng ngự, đầu óc Thẩm Thiên hoạt động cực nhanh. Làm sao thoát thân đây? Làm sao thoát thân được, hoặc làm sao có thể chống đỡ đến lúc cứu viện tới được? Quá khó khăn đi. Bỗng nhiên Thẩm Thiên cảm thấy tâm hỏa trong cơ thể bắt đầu sao động. Hắn lại nhìn Phược Tiên Đằng không ngừng nhúc nhích ngoài tầng phòng ngự. Thẩm Thiên chấn kinh, nhìn 2 gốc Phược Tiên Đằng Kim Đan Kỳ ngoài tầng phòng ngự kia. Thẩm Thiên lại chảy nước miếng. Hắn cảm giác 2 gốc Phược Tiên Đằng ngoài kia chẳng khác nào 2 cái quẩy, 2 cây mía. Chúng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt khiến cho từng tế bào trong cơ thể Thẩm Thiên phải khát khao. Khi phát hiện mình nghĩ thế, Thẩm Thiên sợ đến ngây người. Mẹ nó chứ, mình đường đường là người của Đại Trung Hoa có nền ẩm thực xuất sắc, sao có thể để ý tới nguyên liệu này? Khỏi cần phải nói, chỉ xét vẻ ngoài này thôi, có thể nhét vào miệng được thật hả? Nhưng mà, sao ta lại cảm thấy đây là nguyên liệu nấu ăn? Rõ ràng đây là một con quái thực vật mà. Trong lòng Thẩm Thiên đang điên cuồng đấu tranh, sau một hồi lâu, cuối cùng hắn đã vượt qua được cảm giác khó chịu trong lòng. Hừ, đám Phược Tiên Đằng bọn mày có thể hút bổn thánh tử. Chẳng lẽ bổn thánh tử không thể hút bọn mày sao? Dù sao bây giờ bổn thánh tử đã bị trói chặt, không cho ta đi ta sẽ cắn chết mày. Nghĩ vậy, hắn nhìn gốc phược tiên đằng ngoài tầng phòng ngự. Hắn nhắm mắt lại, nắm lấy rễ cây, há mồm cắn thật mạnh. Vốn Thẩm Thiên còn tưởng thứ chất lỏng này sẽ cực kỳ đắng chát, có thể gây buồn nôn. Hắn cắn một cái, chất lỏng từ dây leo tứa ra nổ tung trong miệng. Ôi, Thẩm Thiên không thể ngờ được hương vị của thứ này lại ngọt ngào đến ê răng. Hai mắt hắn mở lớn, sáng rực, ái chà, không tệ đâu. Sau đó, Thẩm Thiên bắt đầu điên cuồng hút. Chương 174, Đằng Mẫu, ngươi xứng với bản tiên cơ một. Với sự hút dịch lỏng điên cuồng của Thẩm Thiên thì tân hỏa kinh trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, chất lỏng bị hút vào trong bụng còn chưa kịp lấp đầy dạ dày thì đã bị luyện hóa, hấp thu sạch sẽ. Thẩm Thiên cảm nhận được mỗi tế bào trên cơ thể của mình được một nguồn năng lượng tinh khiết thẩm thấu vào, mọi mệt mỏi nhanh chóng bị tiêu tan. Quan trọng hơn là sau khi nuốt lượng lớn dịch lỏng của phược tiên đằng, Thẩm Thiên cảm thấy được cơ thể mình có những thay đổi rõ rệt. Hắn cảm giác thấy sức ảnh hưởng của màn sương mù này đối với thần niệm giảm đi một chút, đồng thời thị lực cũng được cải thiện hơn. Vốn là Thẩm Thiên chỉ có thể thấy được phạm vi chưa đến 10 thước xung quanh sương mù thì hiện tại đã thấy được đại khái 20 thước. Chắc lẽ chất dịch lỏng của phược tiên đằng chính là khắc tinh của màn sương mù này ư? Thẩm Thiên vui mừng trong lòng, càng cố gắng hút thật nhiều phược tiên đằng. Trong nháy mắt, gốc phược thiên đằng bắt đầu co lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Càng kỳ quái hơn là rõ ràng bị Thẩm Thiên hút dịch lỏng nhưng phược tiên đằng lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc kệ Thẩm Thiên hút mình thành cái xác khô nấc. Sau khoảng 5 phút, Thẩm Thiên ợ một cái, một gốc phược thiên đằng bị hút khô chỉ còn cái vỏ rơi tự do xuống mặt đất. Nó đến chết cũng không hề nghĩ tới mình lại chịu uất ức để mặc cho người khác hút khô mình. Nếu như ông trời cho nó cơ hội sống một lần nữa, nó sẽ tuyệt đối không dám trêu chọc tên quái vật này. Đã lắm, phược tiên đằng này rất là ngon miệng, ta dám khẳng định ngươi là ngọt nhất trong số các kẻ địch của ta. Thẩm Thiên liếm môi một cái, liếm sạch giọt chất lỏng cuối cùng còn dính ở khóe miệng. Thanh thanh ngọt ngọt, mùi vị thanh mát giống như là rau cải, xà lách. Tuy là dịch lỏng của phược tiên đằng khá ít, nhưng mùi vị thật sự không tệ. Thu gốc cây phược tiên đằng vào bên trong thương minh giới xong, ánh mắt của Thẩm Thiên liền khóa chặt một gốc phược tiên đằng khác. Một cây phược tiên đằng khác lập tức rung động kịch liệt, chùm rễ ở phía dưới xòe ra, nhanh chóng chạy trốn trong làn sương mù. Cứu mạng, có người ăn đằng. Miệng Thẩm Thiên nở nụ cười tâu toét, nói đùa đấy à, ta vừa mới cảnh cáo ngươi đừng có chọc bản thánh tử mà không chịu nghe, còn khăng khăng muốn trói ta, bây giờ muốn chạy đã chậm. Ngoan ngoãn đi vào miệng của bản thánh tử đi, mang tất cả tinh hoa của ngươi hiến tặng cho ta đi. Tâm niệm biến chuyển, liên xạ thần thương vốn đang bị trói thì lập tức lao lên không trung. Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng, hét lớn, hắc tê khải giáp hiện. Sau khi hút khô dịch lỏng của phược tiên đằng, Thẩm Thiên có cảm giác trạng thái của cơ thể mình hiện giờ đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Linh lực bị tiêu hao lúc trước thì bây giờ đã cơ bản khôi phục lại toàn bộ. Hơn nữa đan điền còn có dấu hiệu căng tràn. Lúc này, Thẩm Thiên cần có một trận đại chiến thật sảng khoái, phát tiết lượng linh khí dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Áo giáp thần lôi màu đen bá đạo bao phủ bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên, khiến hắn trông như một thần tướng uy vũ từ trên trời hạ phàm. Hắn từ từ nâng lên liên xạ thần thương trên tay, nhâm thủy huyền vũ thần lôi từ từ bao phủ liên xạ thần thương. Toái ma phục bạo, diệt vu cuồng bộc, bình như kính thủy, hãy xem lưu tinh thương của bản thánh tử ta đây. Khí tức lôi đình cường đại bao phủ khắp cơ thể Thẩm Thiên. Giờ phút này Thẩm Thiên tỏa sáng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Bởi vì được hắc tê khải giáp bao phủ bên ngoài, nên huyền vũ khôi cũng bị che lấp. Trừ Thẩm Thiên ra, không còn ai có thể biết được Thẩm Thiên đội huyền vũ khôi bên trong. Thế mà ép bản thánh tử ta phải dùng lá bài tẩy, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng mà bây giờ, các người hãy nhận mệnh đi. Bước chân của Thẩm Thiên nhanh như gió, nhanh chóng đuổi giết đám phược tiên đằng. Có huyền vũ khôi và hắc tê khải giáp hộ thể, dù là phược tiên đằng cấp kim đan cũng không thể phá được lớp phòng ngự. Nếu như ngươi không phá được phòng ngự của ta thì đến phiên ta đánh ngươi. Gốc phược tiên đằng này bản thánh tử đã chốt rồi. Thế là bên trong sương mù, một cảnh tượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Ở những nơi khác trong thành mê vụ, các tu sĩ đều cố thủ bên trong hàng rào, cẩn thận đề phòng phược tiên đăng đang ẩn núp trong tối. Mà ở bên chỗ Thẩm Thiên thì lại là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ đang đuổi theo một phược tiên đăng cảnh giới kim đan. Trong ánh mắt còn hiện lên sự thèm muốn, cây phược tiên đăng cảnh giới kim đan kia đã bị dọa phát. Khiếp, chẳng phải đằng mẫu nói là cho chúng ta đi săn sao? Tại sao trong thành mê vụ lại có tên nhân loại đáng sợ như vậy? Dám hút ngược lại chúng ta? Cứu mạng a, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, ta sắp chết rồi. Phược tiên đằng dùng phần gốc rễ lòe xòe của mình, nhanh chóng chạy thục mạng về phía trước. Thẩm Thiên khoác hắc tê khải giáp trên người, tay cầm lưu tinh thương đuổi giết phía sau. Lúc này, Thẩm Thiên cảm giác mình như là thiên thần hạ phàm, vượt cấp giết yêu quái như giết chó. Nghiệt xúc, lại dám làm sằng làm bậy giết hại con người. Hôm nay Thẩm Thiên ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Lần này thì coi như bỏ qua, nhưng lần sau thì không được hư như vậy nữa. Cái CMN, rõ ràng nói lần này bỏ qua rồi, thế nào còn đánh lén, còn dám quần ẩu, không biết xấu hổ, là các ngươi ép ta. Hắc tê khải giáp, tán, nhâm thủy huyền vũ giáp, hợp thể, chương 175, đằng mẫu, ngươi xứng với bản tiên cơ hai. Lôi quang màu đen trải rộng toàn thân, Thẩm Thiên đầu đội huyền vũ khôi, bên ngoài là thần lôi tinh thuần ngưng tụ thành huyền vũ giáp. Sau khi được hai lớp phòng ngự vững, chắc bao phủ toàn thân, hắn vắt chân lên cổ chạy về phía ngược lại. Ở phía sau lưng hắn, có 9 gốc phược tiên đằng dài mười mấy trượng nhanh chóng đuổi theo. Gốc phược tiên đằng trước đó, vốn là vô cùng sợ hãi, thì bây giờ lại vô cùng vui sướng. Thẩm Thiên lúc này vô cùng bức xúc, đậu xanh rau má, chẳng phải là bản thánh tử đã tẩy trắng rồi sao? Vòng sáng trên đầu đã biến thành màu xanh rồi, tại sao lại hấp dẫn nhiều yêu ma quỷ quái như vậy chứ? Theo lý mà nói, ta bây giờ mới ở cảnh giới trúc cơ, một kim đan đã là quá đủ rồi, tại sao lại tới 9 kim đan chứ? Không phải là hệ thống giá trị cừu hận hỏng mất rồi chứ? Cảnh nhận được 9 luồng hơi thở mạnh mẽ ở sau lưng, Thẩm Thiên đem hết kỹ xảo chạy trốn cấp vương giả phát huy đến mức cực hạn. Xoay tròn, nhảy, lộn nhào, lăn, một phút sau, huyền vũ giáp của hắn bị một cây phược tiên đằng quấn quanh, trói lại như là cái bánh chưng. Thẩm Thiên lại muốn tiếp tục cắn phược tiên đằng, đem từng cây một hút khô sạch sẽ. Vấn đề là những gốc phược tiên đằng này hình như đã có sự chuẩn bị về phòng ngự, cơ bản là không để cho hắn được như ý. Thẩm Thiên vừa mới chuẩn bị há mồm ra cắn thì phía ngoài có 8 cây đằng nhìn ngắm vào huyền vũ giáp. Chỉ cần Thẩm Thiên dám thò đầu ra khỏi lớp phòng ngự thì bọn nó sẽ dám quất thẳng tới. Không thể không nói, chiêu thức chơi xấu này khiến cho Thẩm Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai, vừa rồi là quá nóng vội, bị thức ăn ngon cám dỗ, không suy nghĩ chu đáo. Lần này đúng là thôi rồi, bị đám phược tiên đằng cảnh giới kim đan bọc mấy lớp. Nếu như còn có lần sau, bản thánh tử sẽ tuyệt đối sẽ không lỗ mãng thế này nữa. Chết tiệt, phải cố gắng luyện hóa linh thạch cố thủ lớp lá chắn bảo vệ. Chờ đợi thời cơ giải vây, bản thánh tử liền an toàn. Ngay lúc Thẩm Thiên đem hết toàn lực luyện hóa linh thạch, chống đỡ sự công kích từ những cây phược tiên đằng này thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói kiều mị của một cô gái vang lên từ bên trong gốc phược tiên đằng. Không nghĩ tới bên trong thành mê vụ lại có chàng thiếu niên đẹp trai như vậy. Hì hì, siêu phàm xuất trần như tiên hạ phàm, thật xứng đáng với bổn tiên cơ. Các con hãy mang hắn về, chờ bản tiên cơ độ kiếp thành thánh sẽ lập tức phong hắn làm thánh sủng, chiếm làm của riêng, quất roi hắn, hút khô hắn. Lúc mà mới nghe được nửa câu nói trước, Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau khi nghe xong nửa đoạn sau, mặt mày Thẩm Thiên lập tức tối tăm. Đây chính là thái độ của ngươi khi thấy mỹ nam sao? Chiếm ta làm của riêng thì thôi, quất roi là cái trò chơi quỷ gì? Quá đáng hơn là sau khi chiếm làm của riêng rồi quất roi, lại còn muốn hút khô bản thánh tử. Thật là quá đáng, thật là vô tình vô nghĩa. Quả là yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt, một chút tính người cũng không có. Người đâu cứu mạng a? Ở đây có lão yêu ngàn năm hèn hạ muốn cưỡng hiếp nam thiếu niên này. Tại hoàng cung của nước vụ ẩn trong thành mê vụ, trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ cung đình đang rung chuyển mãnh liệt. Ở xung quanh trận pháp có đến mười mấy bụi cây phược tiên đằng dài gần trăm trượng đang điên cuồng quật vào trận pháp. Mà ở bên trong trận pháp đứng đầy các tu sĩ với khuôn mặt tuyệt vọng, run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía phược tiên đằng. Trước lúc đến bình nguyên mê vụ tầm bảo, những tu sĩ này đều cảm thấy phược tiên đằng là cơ duyên trời ban. Dẫu sao mỗi một bụi phược tiên đằng đều được coi như là cực phẩm chí bảo ở đồng cấp. Phược tiên đăng sau khi được luyện chế có thể bán ra với giá rất cao. Quan trọng hơn là nếu như đang dã ngoại mà gặp phải phược tiên đằng, lại không địch lại được cũng không sao, chỉ cần rời khỏi phạm vi công kích của chúng là được. Vậy mà hôm nay, những phược tiên đằng này đột nhiên lẩn vào trong hạt giống, đột nhập vào thành mê vụ, lật đổ hết tất cả suy nghĩ của mọi người. Trong quá khứ, phải mấy trăm năm mới có một lần gặp được một gốc phược tiên đằng cấp bậc nguyên anh. Thế mà lần này xuất hiện mười mấy cây như vậy. Hơn nữa, mỗi một bụi cây đều có thực lực rất mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn tu sĩ nguyên anh có cùng cảnh giới. Những vị cung phụng ở bên trong hoàng cung của nước Vụ Ẩn khi mà đối mặt với bọn chúng đều cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu như không phải ở thời khắc quan trọng nhất có thần tiêu thánh nữ xuất thủ tương trợ thì e rằng hiện tại hoàng cung cũng đã gặp nguy hiểm. Lúc này, quốc chủ của nước Vụ Ẩn cũng đứng trong đám người, thân thể run rẩy liên hồi. Thánh nữ, bình nguyên mê vụ mấy ngàn năm qua luôn luôn bình yên. Vì sao đợt sương mù chiều cường này lại phát sinh biến cố đáng sợ như vậy? Trương Vân Hy lắc đầu, trầm mặc, ta cũng không biết, nhưng có thể chắc chắn rằng, sau lưng đám phược tiên đằng này có người đang thao túng. Nói xong, ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía chỗ sương mù nồng rậm. Không biết sư đệ có an toàn trở ra hay không? Quốc chủ của nước Vụ Ẩn đang định hỏi tiếp, lại bị Trương Vân Hy cắt ngang. Trận pháp của nước Vụ Ẩn không chống đỡ được bao lâu đâu. Nàng lấy ra một bộ trận bàn từ trong không gian giới chỉ, ta cần tất cả tôn giả, chân nhân phối hợp toàn lực, chỉ có tập hợp tất cả lực lượng của mọi người để bày bố thần tiêu hộ Sơn Lôi Đình đại trận thì chúng ta một có một đường sống. Trương Vân Hy nhanh chóng đặt trận bàn ở các ngõ ngách trong hoàng cung, chỉ đạo đông đảo tôn giả, chân nhân liên thủ bày trận. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng thầm cổ vũ Thẩm Thiên, sư đệ, nhất định phải chống đỡ, ta sẽ nhanh chóng tìm thấy đệ. Chương 176, tin tưởng tiên sư, ngăn cơn sóng dữ. Ở một nơi khác, lúc này đám người Tần Vân Địch, Tần Cao cũng đã chạy đến hoàng cung, do dùng lượng lớn lôi bảo phù và phái yêu thương mở đường, cho nên mọi người cũng không bị thương nặng. Lúc này, bọn họ cùng với rất nhiều tu sĩ vừa từ cõi chết trở về, cùng đứng một chỗ hấp thu linh thạch điều dưỡng khí tức. Trong đám bọn họ, có rất nhiều người đau đến mức khóc đến chảy nước mắt nước mũi, vì mình vừa thoát chết trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc mà cảm thấy vui sướng. Tuy nói tu, tiên giả có tính tình lãnh đạm, nhưng đó cũng chỉ nhằm vào phàm nhân mà thôi, giống như là sư tử sẽ coi thường cảm xúc của một con thỏ con vậy. Nhưng khi thử thách sinh tử rơi vào trên người mình, thì không có mấy tu sĩ có thể thản nhiên đối mặt cả. Phần lớn đều giống với những phàm nhân kia. Giờ đây, sau khi chạy thoát, rất nhiều người nhớ lại lời bàn tán ở trong thành từ hai ngày trước. Đúng vậy, là vị tiên sư có thể nhìn trộm thiên cơ trong truyền thuyết kia đã sớm tiên đoán và nhắc nhở mọi người từ trước. Ngài nói thành mê vụ sẽ nhanh chóng xảy ra đại biến, cũng khuyên những người hữu duyên hãy rời khỏi đây. Chỉ tiếc, tất cả mọi người đều bị thứ gọi là cơ duyên che lấp đôi mắt. Trên cơ bản là không có rời đi quá xa, dù là có một số bộ phận có bán tín bán nghi cũng chỉ rời khỏi tiểu trấn mê vụ, rút lui về trong thành mê vụ. Thậm chí còn có rất nhiều người tung tin nhảm, nói là tiên sư mưu đồ một mình nuốt trọn đại cơ duyên. Kết quả đã chứng minh, ở bình nguyên mê vụ thực sự xảy ra biến cố đáng sợ. Những tu sĩ ở lại trong tiểu trấn mê vụ đã chết sạch, cho dù là ở lại trong thành mê vụ thì cũng bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, trong lòng của vô số người dâng lên cảm giác hối hận vô cùng. Hối hận lúc đầu đã không nghe khuyên bảo. Trong đám người, có mấy vị tu sĩ nhìn vào lôi bảo phù còn sót lại trong tay, nước mắt rơi như mưa. Bọn họ đều là tin vào lời khuyên của Thẩm Thiên, hơn nữa còn là người hữu duyên dùng một nửa cơ duyên đổi lấy lôi bảo phù. Kết quả là trong lúc đại loạn, đối mặt với phược tiên đằng, bọn họ đã dùng lôi bảo phù nổ ra một đường sống. Mặc dù không thể nổ chết những đám phược tiên đằng kia, nhưng với số lượng lớn lôi bảo phù ngăn trở cũng đã trì hoãn được sự đuổi giết của phược tiên đằng, vì thế mới có thể tranh thủ được thời gian ngắn ngủi. Mà việc này đối với bọn họ mà nói thì vô cùng trọng yếu. Cuối cùng, những người hữu duyên này thành công chạy vào trong hoàng cung của nước Vụ Ẩn, tạm thời sống sót. Đối với bọn họ lúc này mà nói thì tiên sư thật sự là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Đồng thời vị tiên sư thần bí kia cũng trở thành niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Cảm tạ tiên sư, ban cho phù, nếu không phải như vậy thì ta đã sớm chết rồi. Tiên sư vì bảo vệ tính mạng của chúng ta, nhìn trộm thiên cơ, rồi khuyên chúng ta nhưng mà chúng ta lại không tin ngài. Chúng ta thật đáng chết. Tiên sư không tiếc chịu đựng tiên đạo phản phệ, vì chúng ta mà cầu một đường sống, ân nghĩa cảm động trời cao. Tiên sư, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngài nhanh chóng hiển linh thu phục đám yêu nghiệt này đi. Trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi, Tống huynh, Lưu huynh, Trân huynh, Hùng huynh, các vị không phải là những tiền bối trong giáo ta hay sao? Các vị có biết tiên sư ở đâu không? Nghe mọi người hỏi, đám người tống trưởng quầy tê dại ra đầu. Chả nhẽ bọn họ lại nói cho đám người này là tiên sư cũng theo chân bọn họ rời đi sao? Ngay tại lúc này, Trương Vân Hy mặc trên người bạch hổ minh quang giáp, tay cầm bạch hổ kiếm, lạnh nhạt bước tới, trên người nàng tản ra khí thế mạnh mẽ, bình tĩnh nói, tiên sư đã một mình tiến về chỗ sâu của bình nguyên mê vụ. Chắc hẳn các người cũng nhìn ra được, biến cố lần này nhất định có kẻ giật dây đằng sau. Tiên sư đã tiến đến tìm tòi thực hư, vào lúc này, chúng ta phải chọn tin tưởng tiên sư, đồng thời cố thủ tốt trong hoàng cung trận địa cuối cùng này. Bây giờ, tất cả những ai không muốn chết thì hãy nâng cao tinh thần. Toàn lực phối hợp bày trận với ta. Không thể không nói, Trương Vân Hy quả là một nữ chiến thần không hề thua kém đấng mày râu một chút nào. Chẳng những thực lực mạnh mẽ mà còn tinh thông thuật lãnh đạo của bậc chủ soái. Ở lúc gặp phải nguy hiểm đáng, sợ thì việc trọng yếu nhất luôn là ổn định lòng quân. Chỉ có ổn định lòng quân mới có thể đem lực lượng của tất cả mọi người hợp lại thành một sức mạnh có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu không, một khi ở trong tuyệt vọng, sợ hãi mà sinh là hoảng loạn thì tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Trương Vân Hy mặc dù không biết Thẩm Thiên đang ở đâu, nhưng nàng phải lấy Thẩm Thiên làm nòng cốt, để cho tất cả mọi người phấn chấn lên, mà lời nói của nàng thật sự cũng làm cho rất nhiều người vốn sợ hãi run rẩy cũng một lần nữa phấn khởi hẳn lên. Bọn họ quên đi những tu sĩ thê thảm kia bị hút khô tinh nguyên, quên đi sự sợ hãi của cái chết. Đúng vậy, tiên sư vốn không cần phải mạo hiểm, nhưng lúc này cũng cố gắng chiến đấu hết sức mình. Vậy thì bọn họ làm sao có thể buông bỏ chống cự? Được chứ, nhất định phải chống đỡ, tuyệt không để phòng tuyến bị công phá. Chỉ cần tiên sư tiêu diệt yên nghiệt đứng đằng sau giật dây thì chúng ta sẽ có thể sống sót. Sau khi trong lòng dân lên dục vọng cầu sinh thì sĩ khí chiến đấu của tất cả mọi người đều trở về. Thậm chí còn bộc phát mạnh mẽ. Đây chính là tiềm năng của sinh mạng. Bọn họ không biết là vị tiên sư mà mình luôn tâm niệm xác thực đã đi đến chỗ sâu trong bình nguyên mê vụ. Nhưng mà, không phải vì cái gọi là thay chúng sinh đi tiêu diệt yêu nghiệt gì đó, mà là bị chín gốc phược, tiên đằng trói lại như cái bánh chưng kéo đi, định đem hiến tặng cho đằng mẫu tiên cơ làm sủng nam. Hắn bây giờ đang vô cùng hoảng hốt. Chương 177, thần ma luyện thể, siêu phàm cảnh 1, bình nguyên mê vụ yên tĩnh không một tiếng động, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Mà ở bên trên bình nguyên, lại có 4 gốc phược tiên đằng đang nhanh chóng tiến về phía trước. 2 gốc phược tiên đằng ở phía trước dẫn đường, còn 2 gốc ở phía sau thì đan thành một cái lồng. Mà trong lồng thì giam giữ một người, đó chính là Thẩm Thiên đang đội huyền vũ khôi, mặc huyền vũ giáp. Lực phòng ngự có 102, mặc dù áo giáp hộ thân bất động như núi, bền chắc không thể chọc thủng khiến những gốc phược tiên đằng này tạm thời không thể làm gì được. Hắn nhưng Thẩm Thiên vẫn vô cùng hoảng hốt, dù sao đám này muốn đem hắn đi gặp mẹ của bọn chúng. Cái lão yêu bà mà tự xưng là đằng mẫu, một kẻ mà có thể dễ dàng phái ra 10 mấy cây phược tiên. Đằng cấp Nguyên Anh thì tu vi nhất định vô cùng thâm hậu. Nếu quả thật bị đám dây leo khờ này đưa đến trước mặt đằng mẫu thì cho dù có huyền vũ khôi và huyền vũ giáp cũng không thể chống chọi được. Đâu, đến lúc đó, bị đám cự đằng trói chặt tại trên của vào rồi điên cuồng chăm sóc một trận thật thì chẳng mấy chốc. Mình chỉ còn là cái xác khô. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết được. Ta nhất định phải đột phá hiểm cảnh trước mắt, nhìn những sợi dây leo to chà bá bện thành cái lồng. Thẩm Thiên liền suy nghĩ biện pháp đối phó. Phược tiên đằng được công nhận là loài thực vật vô cùng bền bỉ, ngay cả pháp khí thượng phẩm cũng khó mà chặt đứt được nó. Trên người Thẩm Thiên thì vũ khí có thể coi là mạnh mẽ cũng chỉ có liên xạ thần thương, tử kim chùy, kiếm chủ lệnh và bích thủy kiếm. Trước đó ở trong thiên thủy tiên phủ còn tìm được một thanh trường tiên, nhưng mà do đẳng cấp quá cao nên Thẩm Thiên không cách nào khiến nó nhận chủ được. Cho nên đối với Thẩm Thiên mà nói, tính ứng dụng của trường tiên kia cũng không hề cao, còn không bằng mấy loại pháp khí như tử kim chùy. Muốn chém đứt những cây này thì nhất định phải dùng binh khí thật sắc bén, mà tử kim chùy lại không hợp yêu cầu. Liên xạ thần thương tuy là linh khí trung phẩm nhưng đáng tiếc thích hợp đâm xuyên hơn chứ không thích hợp chém. Trong lòng Thẩm Thiên không ngừng suy nghĩ, cho nên thứ thích hợp nhất để chém đứt phược tiên đằng lúc này chính là bích thủy kiếm mà Liên Nhi đã đưa cho. Ý nghĩ trong lòng vừa lóe lên, Thẩm Thiên rút ra thanh bích thủy kiếm bất ngờ chém vào dây leo và lồng giam. Kiếm quang như nước xanh, keng, bích thủy kiếm chém một nhát thật sâu vào trong cơ thể của phược tiên đằng. Nhưng mà chỉ chém vào được một nửa thì đã không thể chém vào sâu thêm được nữa. Hơn nữa phược tiên đằng có tính mềm dẻo cực cao, lúc mà Thẩm Thiên đang chuẩn bị rút ra thì lại phát hiện lưỡi kiếm đã bị kẹt lại trong đó. Nếu không phải kịp thời rút kiếm rồi lui về bên trong vòng bảo hộ huyền vũ, thì có lẽ bích thủy kiếm đã bị phược tiên đằng cướp đi ngay trước mặt. Sự công kích của Thẩm Thiên khiến cho phược tiên đằng càng trói chặt hơn bề mặt bên ngoài của dây leo xuất hiện từng đường vân thần bí. Những đường vân thần bí là thiên phú thần văn của phược tiên đằng, những đường vân này chính là lộ tuyến vận hành của năng lượng, có thể giúp cơ thể của chúng bền bỉ hơn. Chính là bởi vì có những đường vân này hộ thể, cho nên cho dù là bích thủy kiếm có cấp bậc linh khí thì cũng không thể một kiếm chém đứt cơ thể của nó. Nhìn thấy mình đã toàn lực ứng phó nhưng không có hiệu quả, Thẩm Thiên không khỏi nhíu mày, đám yêu tinh này thật là khó chơi. Làm thế nào mới có thể tăng cường uy lực của bích thủy kiếm đây? Nếu như kiếm chủ lệnh có thể dùng được thì Thẩm Thiên ngược lại là không có gì lo lắng. Một kiếm là có thể giải thoát, nhưng mà lúc trước, khi đối phó với phược tiên đẳng cấp Nguyên Anh, Thẩm Thiên đã dùng kiếm chủ lệnh một lần. Bây giờ kiếm chủ lệnh vẫn còn đang hấp thụ linh thạch để bổ sung lại năng lượng, chí ít cũng phải mấy canh giờ thì mới có thể hồi lại. Vấn đề ở chỗ là mấy canh giờ sau, nhỡ không may đã bị đưa tới chỗ của đằng mẫu thì phải làm sao? Đến lúc đó, dù là kiếm chủ lệnh cũng vô ích. Bỗng nhiên, ánh mắt của Thẩm Thiên lóe lên, hắn nhớ lại kiến thức mà mình ở kiếp trước. Ở thế kỷ 21, có một loại dụng cụ cắt cực kỳ khủng khiếp. Loại công cụ đó có tên là cắt bằng tia nước, nguyên lý là ép dòng chảy của nước với một lực cực lớn. Sau đó những dòng nước này thông qua những lỗ cực nhỏ phun thành từng tia ra ngoài, hình thành các tia nước chảy cực nhanh. Do những tia nước này có tốc độ rất nhanh nên cũng có động năng vô cùng lớn, có thể dễ dàng cắt đôi đá xanh hay sắt thép. Ở lúc khi mà mới đạt được nhất nguyên trọng thủy, thì Thẩm Thiên đã từng có ý nghĩ là đem nó ngưng tụ thành hình dáng của một thanh trường đao. Mặc dù tốc độ chưa hẳn quá nhanh nhưng sức nặng lớn cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng sau đó Thẩm Thiên phát hiện muốn đem nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ thành trạng thái lưỡi đao vô cùng tinh tế như này thì quả thật rất khó khăn. Ngược lại, nếu là lấy nhất nguyên trọng thủy ra cố ở bề mặt của tử kim chùy, tiến hành bổ trợ vào những miếng đánh đơn giản thì lại vô cùng dễ dàng. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mà lúc trước đây Thẩm Thiên đã lựa chọn tử kim chùy để thi triển ra sát chiêu. Nhưng, lúc này, đối mặt với lồng giam dây leo, Thẩm Thiên phải tự mình đột phá, chỉ có thành công đem nhất nguyên trọng thủy ra cố ở mũi kiếm của bích thủy kiếm thì mới có cơ hội thoát ra. Chương 178, thần ma luyện thể, siêu phàm cảnh 2, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, vỗ nhẹ kích thích thận của mình, triệu tập ra không ít nhất nguyên trọng thủy. Hắn cố gắng thử nghiệm đem nhất nguyên trọng thủy ra, chỉ ở mũi kiếm của bích thủy kiếm, cũng đem áp xúc đến trạng thái mỏng nhất, nhưng mà bất luận hắn có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không cách nào ngưng tụ ra lưỡi kiếm nước thành công cả. Tựa như là ở nơi sâu xa đang có một bức bình phong đang ngăn trở hắn đặt tới cảnh giới kia. Rốt cục là kém ở chỗ nào ta? Thẩm Thiên cau mày, tại sao bây giờ cảm giác thấy nhất nguyên trọng thủy không hề nghe lời như vậy? Rõ ràng ban đầu hắn mới vừa mới gặp nhất nguyên trọng thủy liền như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cùng hòa làm một thể. Bây giờ, Thẩm Thiên với nhất nguyên trọng thủy đã phù hợp lâu như vậy, nhưng vẫn không cách nào thật sự hoàn mỹ điều khiển được nó. Chờ một lúc, trong đầu Thẩm Thiên bỗng nhiên lóe lên từng đạo linh quang. Hắn nhớ rằng lúc mình chuyển qua tu lôi đế luyện thể thuật, hậu quả là nhất nguyên trọng thủy lập tức bạo động, mà sau khi đổi lại tu tân hỏa luyện thể thuật thì nhất nguyên trọng thủy mới khôi phục lại bình tĩnh. Nói cách khác, tân hỏa kinh mới có thể chinh phục được nhất nguyên trọng thủy. Như vậy nếu như bản thánh tử tu luyện tân hoa kinh, chính thức đột phá luyện thể cảnh, lực khống chế đối với nhất nguyên trọng thủy, hẳn có thể cũng vì vậy mà tăng cường lên ấy chứ. Thẩm Thiên cảm thấy phỏng đoán này của mình rất thực tiễn. Dù sao cũng đã bị đám yêu nghiệt này vây. Khốn, nếu ngồi chờ chết còn không bằng tất tay thử một lần. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên lấy ra một túi linh thạch từ trong thương minh giới. Điên cuồng cắn nuốt lấy lượng lớn linh khí. Cùng lúc đó còn lấy ra từng cây phược tiên đằng. Hút những chất lỏng tràn đầy năng lượng của nó. Bản năng của cơ thể nói cho Thẩm Thiên biết. Nếu hấp thụ dịch lỏng của những phược tiên đằng này thì sẽ có trợ giúp rất lớn giúp hắn đột phá. Từng viên linh thạch hóa thành bụi phấn. Từng cây phược tiên đằng bị hút khô linh khí chỉ còn lại tàn ra. Cả tế bào cũng như khiếu huyệt của Thẩm Thiên như đang cộng hưởng với nhau. Tựa hồ đang tiến hành phi thăng căn nguyên. Hắn có thể cảm giác được. Thân thể của mình đã được cường hóa đến mức cực hạn của một con người. Khí huyết trong cơ thể kêu lên sùng sục, lưu chuyển phát ra tiếng ầm ầm như là nước sông chảy mạnh. Gân guốc quang cơ thể nổi lên, giật giật tựa như chống thần chấn thiên, như là mãnh hổ, ngạo khiếu sơn lâm. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, từng luồng khí huyết màu đỏ mà mắt thường có thể thấy được đang tràn ra từ trong cơ thể hắn. Đó là khí huyết nồng nặc phá thể mà ra. Là dấu hiệu thông báo chỉ còn nửa bước nữa là vượt qua luyệt thể cảnh để bước vào siêu phàm cảnh. Chỉ có đem thể xác mài giũa đến mức tận cùng, thì mới có thể từ thân thể ngưng tụ thành cương nguyên thuần khiết. Những thứ khí huyết cương, nguyên chí cương chí dương này có thể khắc chế các loại yêu ma quỷ quái. Nếu như nói trúc cơ là bước đầu tiên đạp lên tiên lộ của hệ thống kim đan, luyện khí, thì siêu phàm cảnh chính là bước ngoặt trong hệ thống thần ma luyện thể. Chỉ khi nào ngưng tụ ra khí huyết cương nguyên phá thể mới được tính là một tu sĩ thần ma luyện thể chân chính. Mà giờ phút này Thẩm Thiên bất ngờ thành công đột phá tầng chắn kia. Lúc này hắn tiến vào một vùng thiên địa mới mẻ. Cương nguyên phá thể tẩy sạch bạch huyệt trên cơ thể, tẩy kinh phạt tủy, vượt qua phàm tục. Đây chính là siêu phàm. Trong cõi u minh, tầng bình cảnh kia ầm ầm nổ vang, quả thực giống với câu tích chữ lâu dài. Sử dụng một lần, cả người Thẩm Thiên từ đầu đến chân như có tiềm năng vô tận được kích thích ra. Ngoài, dâng trào mãnh liệt, càng ngày càng có nhiều khí huyết đỏ sẫm cương nguyên phá thể mà tràn ra ngoài. Cơ thể của hắn như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Đó là do khí huyết trong cơ thể của Thẩm Thiên quá mức mãnh liệt, quá mức hùng hồn, chúng đang bị hắn dùng tân hỏa kinh luyện hóa thành cương nguyên phá thể. Loại khí huyết cương, nguyên phá thể khi ngưng tụ ra, thì tu sĩ thần ma luyện thể có thể nắm trong tay năng lực tấn công tầm xa. Mặc dù không thể điều khiển phi kiếm như tu sĩ cảnh giới trúc cơ, có thể giết địch ngoài trăm bước, nhưng vẫn có thể giơ tay biến khí huyết hóa rồng. Trong vòng ba trượng mình ta vô địch, đây mới là năng lực chân chính của cảnh giới thứ hai của thần ma luyện thể siêu phàm. Khí huyết bên ngoài cơ thể của Thẩm Thiên như là ngọn lửa mạnh mẽ, đang bốc lên không ngừng, giống như là ngọn lửa thật sự, gió thổi sẽ cháy to. Trong nháy mắt đã cao tới mấy trượng. Đáng lẽ ra, tu sĩ thần ma luyện thể bình thường khi đột phá đến siêu phàm cảnh thì khí huyết chỉ cao tầm một trượng. Những thiên tài luyện thể có nội tình thâm hậu kia thì khi cương nguyên phá thể có lẽ cũng chỉ đạt tới tầm 2 đến 3 trượng. Mà những đệ tử chân truyền luyện thể của những thánh địa thì khi cương nguyên phá thể có thể đạt tới độ cao 5 trượng trở lên. Độ cao của khí huyết được ngưng tụ ra lúc đột phá siêu phàm cảnh cũng là một loại thể hiện trình độ thiên phú. Khí huyết càng cao, chứng tỏ tu sĩ thần ma luyện thể ở luyện thể cảnh xây dựng căn cơ càng vững chắc. Ngày sau, lấy khí huyết cương nguyên tôi luyện ngũ tạng trọng cơ thể cũng sẽ thoải mái hơn. Ngược lại, thì là căn cơ bất ổn, khó có thành công lớn. Chương 179, ăn hết đám tiểu yêu tinh các ngươi. Lúc này, khí huyết cương nguyên phá thể của Thẩm Thiên đã tỏa ra độ cao đến tầm 5 trượng. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cao. Một mặt hắn ngưng luyện cương nguyên, một mặt khác thì lấy phược tiên đằng từ trong thương minh giới ra ăn ngấu nghiến. Thấy vậy, bốn gốc phược tiên đằng kia cảm thấy không ổn, càng nhanh chóng tăng tốc độ chạy, phải mau chóng đem tên nhân loại này cho đằng mẫu xử trí. Vì bọn chúng như có cảm giác nếu không nhanh sẽ bị hắn ăn mất. Cảm giác được tốc độ của bốn gốc phược tiên đằng đang tăng nhanh, Thẩm Thiên ngưng luyện ra cương nguyên phá thể cũng nhanh hơn. Cái gọi là cương nguyên phá thể, thật ra thì chính là khí huyết trong cơ thể của tu sĩ được ép nén ở áp lực cao. Có lực lượng chí cương chí dương, dùng cho chiến đấu, nó có thể giúp cho tu sĩ thần ma luyện thể có được năng lực tương tự cương khí phóng xuất ra ngoài. Thi triển các loại thủ đoạn như là cương khí đại thủ ấn. Nếu dùng để tu luyện, nó có thể nhờ vào tính thẩm thấu của nó thấm vào trong cơ thể của các tu sĩ, trực tiếp rèn luyện lục phủ ngũ của tu sĩ. Trải qua khí huyết cương nguyên rèn luyện cùng ẩn dưỡng, lục phủ ngũ tạng của tu sĩ sẽ được cường hóa rất cao. Chẳng những đang lúc chiến đấu, lực chống chịu của lục phủ ngũ tạng được tăng cường, không dễ dàng bị thương, càng có thể từ trên căn bản mà bổ sung ngũ hành của cơ thể con người, tiến hành tăng cường thân xác tu sĩ thêm một bước. Dĩ nhiên là lấy khí huyết cương nguyên rèn luyện lục phủ ngũ tạng chính là mục tiêu chủ yếu của cảnh giới siêu phàm. Chỉ khi rèn luyện lục phủ ngũ tạng đến trình độ kim cương bất hoại, thì mới có thể kiêm tu lấy lực phá pháp. Càng ngày càng nhiều linh thạch hóa thành bụi nhỏ, càng ngày càng nhiều phược tiên đằng bị Thẩm Thiên hút, chỉ còn lại lớp vỏ. Rốt cuộc, Thẩm Thiên cảm giác thấy cơn đói bụng của mình tạm thời lắng xuống, đã không cách nào tiếp tục ăn uống được nữa. Mà lúc này, khí huyết cương nguyên phá thể ở bên ngoài hắn đã đạt đến độ cao 9 trượng 5 thước. Khí huyết cương nguyên bên ngoài cơ thể hắn là màu đỏ sẫm, tỏ ra vô cùng thâm trầm nội liễm. Khi những thứ cương nguyên này tiếp xúc với phược tiên đằng, thì bên ngoài cơ thể của chúng bắt đầu bốc lên khói xanh. Từng cây phược tiên đằng cũng đang giãy giụa kịch liệt, hiển nhiên là vô cùng không thích loại khí huyết cương nguyên này. Thẩm Thiên mở mắt ra, trong hai con ngươi phảng phất như có ngọn lửa đang cháy. Lúc này, hắn cảm giác được lực lượng của mình vô cùng sung túc, có thể một quyền đánh nát hóa thần. Dĩ nhiên là nếu quả thật có lão đại hóa thần cảnh ở đây thì cứ coi như là hắn chưa nói gì. Thẩm Thiên chậm rãi đưa tay phải ra, trọng thủy màu bạc quanh quẩn ở quanh đầu ngón tay của hắn như là đang nhảy múa vậy. Lúc này, Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ được là mức độ khống chế nhất nguyên trọng thủy của mình đã tăng cao rất nhiều. Vốn là hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem nhất nguyên trọng thủy bao trùm lên trên nắm tay, hoặc là mượn nhờ nhâm thủy thần lôi thì mới có thể đả thương được địch thủ. Nhưng mà lúc này thì, chỉ cần Thẩm Thiên muốn là có thể dễ dàng thao túng nhất nguyên trọng thủy. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, nhất nguyên trọng thủy lập tức bị kéo thành những đường nước nhỏ dài lấp lóe ánh sáng. Mặc dù sau, khi đặt tới điểm giới hạn thì lập tức tan vỡ, nhưng so với trước đây thì ổn định hơn rất nhiều lần. Thẩm Thiên thậm chí cảm thấy nếu như mình lại đột phá một lần nữa thì có thể trực tiếp dùng nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ ra vũ khí, không suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt là thoát khốn đã. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, từ từ rút bích thủy kiếm ra, ánh kiếm mờ ảo như nước, lóe lên sáng bóng, nhìn một cái đã biết là kiếm tốt. Thẩm Thiên tay phải cầm bích thủy kiếm, tay trái nhẹ nhàng bôi lên thân kiếm nhất nguyên trọng thủy. Ngay lúc này, chỗ bôi lên của bích thủy kiếm hiện ra một lớp chất lỏng màu trắng, bộc lộ ra sức sắc bén kinh người. Ánh mắt của Thẩm Thiên lạnh lên, khí huyết cả người đột nhiên bốc cháy, thả ra lực lượng vô cùng lớn. Đó là một loại pháp môn mà được ghi chép trong Tân Hỏa Kinh, có thể thiêu đốt khí huyết cương nguyên của bản thân, khiến cho thực lực tăng gấp đôi. Đây cũng là chiến pháp liều mạng đặc hữu mà cảnh giới siêu phàm của thần ma luyện thể có được. Một khi thi triển ra tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Dẫu sao thì những thứ này cũng là tinh nguyên của sinh mệnh, tiết ra một phát mà quá nhiều thì chắc chắn sẽ hao tổn căn cơ. Nhưng lúc này, đối mặt với nguy cơ tử vong, Thẩm Thiên không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể đốt khí huyết cương nguyên, cùng quyết chiến với đống yêu nghiệt thích chơi roi ra một trận. Oanh, khí huyết cương nguyên của Thẩm Thiên thu hết vào trong cơ thể, tỏa ra lượng lực to lớn. Giờ phút này, bắp thịt của hắn nhô lên nhúc nhích, tóc cũng dựng ngược lên, ánh sáng màu đỏ thẫm từ trong cơ thể hắn phản chiếu ra, khiến cho huyền vũ chiến giáp trên người tỏa ra lấp lánh rực rỡ. Ngay lúc đó, Thẩm Thiên giơ cao thanh bích thủy kiếm, khí huyết màu đỏ cùng với trọng thủy màu bạc cùng gia cố vào mũi kiếm. Hắn chém về phía mấy gốc, phược tiên đằng đang giãy giụa điên cuồng. Lúc chém xuống, bích thủy kiếm bắn ra tia kiếm đến mấy trượng. Cong, giờ phút này, bích thủy kiếm như có thần trợ giúp, không thể ngăn cản, phược tiên đằng vốn vô cùng bền bỉ, nhưng cũng bị cắt ngọt trước mũi kiếm. Bọn chúng giống như mảnh giấy, bị bích thủy kiếm trong tay Thẩm Thiên chém phát đứt lìa. Dịch lỏng văng khắp nơi, Thẩm Thiên gào to một tiếng, xông ra từ trong lồng giam dây leo, giống như mãnh hổ xuống núi. Sức mạnh của thiêu đốt khí huyết khiến hắn như là chơi đồ, hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi, chỉ muốn phát tiết hết ra. Tử kim chùy to lớn cũng bị Thẩm Thiên triệu hoán ra, cầm ở bên tay phải. Hắn cầm chùy vung lên trời, trong nháy mắt, tia sét màu đen đã ngưng tụ thành hư ảnh huyền vũ to lớn, trấn áp xuống Phược Tiên Đằng. Đoạn, trong thập đại thần thú, Huyền Vũ chính là lấy trấn áp làm đầu. Giờ phút này, dị tượng Huyền Vũ trấn Giang Sơn tỏ ra rõ ràng, dễ dàng ngăn chặn một cây Phược Tiên Đằng. Tử kim chùy to gần trượng đậm thẳng vào thân của Phược Tiên Đằng, đập nó bẹp xuống đất, đầu đầy sao bay quanh. Một giây sau, tay trái của Thẩm Thiên cầm Bích Thủy kiếm chém xuống, đem gốc Phược Tiên Đằng này chém thành hai khúc, dịch lỏng màu xanh văng vãi ra khắp nơi. Phược Tiên Đằng có thể so với tu sĩ cảnh giới kim đan, lại ở dưới trạng thái bùng nổ khí huyết cương nguyên của Thẩm Thiên không thể chống đỡ nổi 3 phút. Hãy cảm nhận sự tức giận của bản thánh tử đi. Thẩm Thiên nắm trên tay nửa đoạn Phược Tiên Đằng, ngậm lên miệng, ực ực ực, chất lỏng ngọt ngào bị Thẩm Thiên nuốt vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa thành năng lượng thuần khiết, lan tỏa ra toàn thân. Khí diễm mờ mịt bên ngoài của Thẩm Thiên như một lần nữa được tiếp nhiên liệu, lại bùng cháy lên, sương mù không cách nào ảnh hưởng đến thần niệm và thị lực. Thẩm Thiên từ từ lau chất lỏng dính ở mép, trói bản thánh tử lâu như vậy có vui không hả? Ta nhất định phải săn sạch đám tiểu yêu các ngươi. Chương 180, cảnh giới trúc cơ đã gặp phải sét đánh. 2. Đối mặt với Thẩm Thiên cả người tiêu cháy khí diễm hừng hực cực kỳ phách lối. Ba gốc Phược Tiên Đằng còn lại tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Cái này còn đánh thế nào nữa? Người trước mắt mặc trên người Huyền Vũ khôi giáp, sự công kích của bọn chúng không thể phá được lớp phòng ngự. Việc chiếm đoạn tinh nguyên vốn chính là tuyệt kỹ của Phược Tiên Đằng. Đại chiêu này khiến cho tu sĩ nhân tộc sợ hãi không thôi. Vấn đề là ngươi dám nhét cả thân dây leo vào miệng Thẩm Thiên ư? Hắn thật sự dám cắn ngươi đó. Càng vô lý là rễ cây Phược Tiên Đằng có phòng ngự vô song, ngay cả pháp khí tiên kiếm cũng rất khó chặt đứt, nhưng khi rơi vào trong miệng Thẩm Thiên, nhìn cách hắn nhai lại không có chút khó khăn gì, nhai tóp tép rất vui vẻ. Chính vì vậy, mới đầu vốn ỷ lại vào dây leo có thể vây khốn hắn, nhưng bây giờ đến chói cũng không thể làm được. Tên loài người này rõ ràng vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ, nhưng dù là tốc độ, sức mạnh hay lực phòng ngự cũng vô cùng biến thái. Đã thế, đống trang bị trên người còn món này trâu hơn so với món kia. Còn cả chế độ bật hách tiêu tiền, đây đúng là bắt nạt dây leo mà. Nhìn quả đầu tóc dựng đứng của Thẩm Thiên như đang bật chế độ siêu Saiya 1. Những Phược Tiên Đằng này quả quyết lựa chọn chạy trốn. Một nhân vật Son Goku trong 7 viên ngọc rồng, mỗi lần biến thân vào trạng thái siêu Saiya thì đầu tóc sẽ dựng đứng lên. Thế là ba gốc Phược Tiên Đằng đồng loạt vươn xúc tu đập xuống mặt đất, các nhánh xúc tu như từng con mãng xà lớn nhào về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên quát to một tiếng, tử kim chùy và bích thủy kiếm trong tay vận chuyển toàn bộ pháp lực cùng cương nguyên nghênh đón. Những nhánh dây leo này, tử kim chùy đập thẳng vào thân dây leo, nhưng mà Thẩm Thiên lại không cảm nhận được chút lực phản kháng nào. Bởi lẽ ba cây Phược Tiên Đằng kia đã tự làm đứt nhánh dây, còn bản thể của chúng thì toàn lực khống chế phần gốc, nhanh chóng trườn về chỗ sâu trong sương mù. Úi thiêu đằng mẫu ơi, tên loài người này thật lợi hại, không đánh lại được, đại tiên tha mạng, đừng giết dây leo. Linh trí của yêu tinh thực vật không bằng loài người, thậm chí ngay cả yêu thú đồng cấp cũng không bằng. Phược Tiên Đằng cảnh giới kim đan thì linh trí cũng chỉ tương đương với đứa trẻ mấy tuổi. Lúc này thấy được Thẩm Thiên liên tục diệt nhiều đồng loại của mình, bọn chúng nào còn dám tiếp tục, xòa ra rễ cây trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Thiên. Vốn là Thẩm Thiên chuẩn bị đuổi theo ba gốc Phược Tiên Đằng chạy trốn kia, dẫu sao tuy bọn chúng không quá đẹp mắt nhưng mùi vị vẫn rất tốt. Nhưng khi Thẩm Thiên suy nghĩ đến hậu quả khi đuổi giết Phược Tiên Đằng thì lập tức dừng lại. Thôi bỏ, cái bình nguyên mê vụ này quá tà dị, trước tiên tìm địa phương an toàn giữ mệnh quan trọng hơn. Nếu tiếp tục đuổi, chẳng may vạn nhất gặp phải Phược Tiên Đằng cấp nguyên anh, Thẩm Thiên cũng không dám bảo đảm mình có thể thoát khốn hay không. Dẫu sao tiên lộ ngàn vạn đầu, an toàn là thứ nhất, mạo hiểm mà nhỡ chẳng may thì người thân phải chảy hai hàng lệ. Thẩm Thiên quyết định cứ rời đi bình nguyên mê vụ rồi nói sau. Chỉ khi rời đi khỏi phạm vi bao phủ của sương mù, Thẩm Thiên sẽ có thể dùng thánh tử lệnh để thông báo cho trưởng lão của Thần Tiêu Thánh Địa đến. Lúc đó Thần Tiêu Thánh Địa điều động cường giả đến, Thẩm Thiên cũng không tin kẻ đứng sau giật dây kia có khả năng sau chống lại cả một cái thánh địa. Sau khi cắn nuốt lượng lớn Phược Tiên Đằng, Thẩm Thiên phát hiện thần thức cùng thị lực của mình ở trong sương mù được cải thiện hơn. Lúc này, thị lực của hắn đã có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù ngoài mấy trăm thước, mà linh thức cũng có thể điều khiển pháp khí, linh phù tiến hành bổ trợ chiến đấu đơn giản. ngự kiếm phi hành cũng có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng mà không thể phi quá nhanh, dẫu sao thì khi điều khiển trong sương mù phải lái với tốc độ thấp, nếu không sẽ bị đụng vào vách núi. Dưới chân đạp liên xạ thần thương, tay phải cầm tử kim chùy, tay trái cầm bích thủy kiếm, đầu đội mặc huyền vũ khôi, vác huyền vũ thuẫn trên lưng, tám khẩu liên xạ thần thương bay lơ lửng xung quanh Thẩm Thiên. Bất cứ lúc nào cũng có thể xạ kích. Bây giờ, Thẩm Thiên đã trang bị đến tận răng, chỉ cần cấp nguyên anh không xuất hiện, thì không phải sợ. Nhưng điều đáng nói là cho dù Thẩm Thiên có thể nhìn xuyên qua sương mù mấy trăm thước, nhưng phạm vi của bình nguyên mê vụ thật sự quá lớn. Không phải chỉ có trăm bước thôi đâu. Thẩm Thiên dẫm liên xạ thần thương dưới chân, cắm đầu bay theo hướng đi ra phía ngoài bình nguyên mê vụ mấy trăm dặm. Kết quả là vẫn không thể nào bay ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù. Hắn nhớ rõ ràng ba cây leo kia không thể đi xa như vậy. Càng vô lý là theo Thẩm Thiên bay càng ngày càng xa thì hắn phát hiện trên đầu mình xuất hiện càng lúc càng xuất hiện mây đen dày đặc, mơ hồ có thể gặp được từng tia sét chớp giật không ngừng trong đám mây đen, giống như từng con thần long màu tím, tản ra uy thế vô tận. Uy thế này chính là vô cùng trang nghiêm, chí cao vô thượng, khiến cho rất nhiều người không nhịn được muốn dập đầu quỳ bái. Thẩm Thiên tu luyện ngũ lôi chính, thiên quyết, vô cùng nhạy cảm với lôi đình. Đó chính là uy thế đặc biệt của thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thẩm Thiên cảm thấy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Tại sao trên đỉnh đầu lại xuất hiện thiên kiếp? Phải biết rằng chỉ khi nào tu sĩ đạt tới cảnh giới hóa thần viên mãn, mới có thể dẫn ra thiên kiếp. Thiên kiếp có thể tẩy luyện thân xác của tu sĩ, rèn luyện căn cốt, cùng với diễn sinh ra tiên khí. Nhưng mà tại sao bình nguyên mê vụ lại xuất hiện thiên kiếp, còn bao phủ ở trên đỉnh đầu của bản thánh tử? Chẳng lẽ bản thánh tử chính là kỳ tài vạn cổ khó gặp của tu tiên giới? Trúc cơ kỳ thì phải độ kiếp. Cái thiết lập này cũng quá là ác liệt đi. Chương 181, cảnh giới trúc cơ đã gặp phải sét đánh. 2. Chẳng lẽ cũng vì bản thánh tử phong hoa tuyệt đại, thiên tư vô song, khí độ bất phàm, kinh tài tuyệt diễm nên bị thiên đạo kỳ thị hay sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên yên lặng đặt liên xạ thần thương ở ven đường. Những phá yêu thương vốn xoay quanh cơ thể cũng thu hồi tất cả lại. Khi trời có sét phải cố gắng rời xa những đồ vật kim loại, không được đứng ở nơi trống trải, nhanh chóng tìm chỗ trú an toàn. Đây là thầy giáo ở tiểu học dạy cho hắn. Thẩm Thiên tự an ủi mình trong lòng, không nên quá lo lắng, vạn nhất lôi kiếp không phải của bản thánh tử cũng nên. Việc cần bây giờ là nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, nếu không thì thật sự quá nguy hiểm. Thẩm Thiên nhanh chóng khom người chạy trong sương mù, rốt cuộc thấy được bóng dáng mơ hồ của một cái sơn cốc. Nhất thời Thẩm Thiên vô cùng vui sướng, vội vàng chạy về phía sơn cốc, đồng thời nhanh chóng đeo mặt nạ phượng vũ lên. Lúc này, lôi vân đã dày đặc hơn, bất cứ lúc nào cũng phóng tia sét xuống, từng tầng mây càng ngày càng xếp dày đặc. Hang đá này rất lớn, độ cao tính sơ sơ cũng phải ngàn thước, gần như là xuyên thủng tầng trời, và chiều rộng cũng vô cùng kinh người. Thẩm Thiên nhìn đông nhìn tây cũng không thấy được cạnh của nó, gần như là vô tận. Hơn nữa cũng không biết có phải do ảnh hưởng của thiên khiếp hay không, mà sương mù ở trong hang đá này cũng không hề dày đặc, ngược lại còn rất thưa thớt. Thẩm Thiên dùng kiếm đào một cái hốc đá ở sườn núi, rồi trốn vào trong đó, sau đó lấy đá bịt kín cửa vào lại. Làm xong việc này, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã sắp xếp ổn thỏa, hẳn sẽ không có gì ngoài ý muốn đi. Dù sao thì Thẩm Thiên nghĩ đi nghĩ lại thì lôi kiếp này cũng không thể nào là để đối phó với hắn, đùa sao, coi như là trúc cơ cảnh muốn độ lôi kiếp, hẳn cũng là lôi kiếp yếu hơn chứ. Đằng này thì cường độ của lôi kiếp đang ở trên trời kia thì sao mà một tu sĩ trúc cơ cảnh có thể gánh nổi được. Đùa à, coi như là tôn giả nguyên anh cảnh mà bị lôi kiếp kia đánh vào thì cũng phải cho cốt vãi đầy đất. Hiển nhiên là lôi kiếp của người khác, chỉ cần mình không bị vạ lây là được. Thẩm Thiên nằm trong hốc đá, rốt cuộc đã bình tĩnh lại, cảm giác thân thể vô cùng mệt mỏi. Hắn lấy ra từng viên linh thạch, bổ sung lại thể lực của mình, đồng thời chặt đứt mấy cơ phược tiên đằng để hút nước uống. Đã lâu rồi, mong muốn cuộc sống cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà Thẩm Thiên vẫn cảm thấy mình quên cái gì đó. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên cảm thấy cơ thể chấn động, hắn biết mình quên cái gì rồi. Trời má, nếu lôi kiếp này không phải của hắn, vậy thì là của ai? Còn nhớ lúc trước đằng mẫu có nói, chờ ả độ kiếp thành thánh sẽ chiếm hắn làm của riêng. Cho nên, cả trời lôi đình này chính là lôi kiếm thành thánh nhằm vào Phược Tiên Đằng Mẫu. Nhưng mà lôi kiếp thành thánh của Phược Tiên Đằng Mẫu thì tại sao lại ở trên đầu mình? Hở, trong đầu Thẩm Thiên hiện ra một suy nghĩ táo tợn, chẳng lẽ Đằng Mẫu đang ở gần đây sao? Bản thánh tử ngự kiếm phi hành, chẳng nhẽ chọn sai hướng, lao thẳng vào tổ của yêu tinh sao? Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Thẩm Thiên sửng sốt cả người. Trời ạ, chẳng phải bổn thánh tử đã tẩy trắng rồi sao? Sao vẫn còn xui xẻo thế? Không được, phải nhân lúc chưa bị phát hiện mau chóng chạy trốn mới được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đẩy tảng đá ở cửa hang ra, chạy khỏi sơn động. Hắn không dám ngự kiếm phi hành vì rõ ràng những linh vụ này không cản được Phược Tiên Đằng. Nếu Thẩm Thiên trực tiếp ngự kiếm phi hành rất có thể sẽ bị Phược Tiên Đằng kéo xuống từ giữa không trung. Nếu nơi này thật sự là đại bản doanh của Phược Tiên Đằng thì bị Phược Tiên Đằng trói lại ở đây sẽ tương đối thê thảm. Thẩm Thiên buộc chặt mặt nạ lông phượng thêm một chút, khiếu huyệt, lỗ chân lông toàn thân cũng thu chặt lại. Hắn cố gắng để không để lộ chút khí tức nhân loại nào. Lặng lẽ rời đi, không để lại chút dấu vết. Hắn cúi người lại, chạy ra khỏi sơn cốc cực nhanh, vô cùng lặng lẽ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trêu ngươi vang lên. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Giọng nói này dịu dàng vũ mị, tiêu hồn lạc phách. Nó quanh quẩn trong từng ngóc ngách của sơn cốc. Đúng vậy, đây là giọng của Đằng Mẫu, không hề khác gì giọng nói lúc đầu Thẩm Thiên nghe thấy. Thẩm Thiên lập tức sửng sốt, bổn thánh tử đã cẩn thận như vậy rồi sao còn bị phát hiện? Ngươi là chó sao? Chẳng lẽ ta thật sự sẽ bị lão yêu bà mấy ngàn tuổi này buộc chặt, chiếm hữu, hút khô sao? Một cảm giác không cam tâm xông thẳng lên đầu, Thẩm Thiên quyết định thề sống chết không theo. Nhưng vào đúng lúc này, một mặt trời vô cùng sáng chói đang dâng lên trong linh vụ sơn cốc. Ánh sáng của nó vô cùng sáng, chói, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ rộng lớn khiến hai mắt của người ta thậm chí không thể nào nhìn thẳng được. Giọng nói tức giận từ trong mặt trời lớn kia truyền ra. Lục Cơ, nàng vi phạm ước định giữa chúng ta, có phải nàng muốn đánh với bổn tôn một trận không? Thẩm Thiên nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong mặt trời lớn liền nhẹ nhàng thở phào. Hóa ra không phải lão yêu bà đang nói chuyện với hắn. Cũng đúng, tu vi của Thẩm Thiên so với Đằng Mẫu mà nói yếu như con kiến hôi vậy. Cộng thêm hắn có mặt nạ lông, phượng thu liễm khí cơ nên rất khó bị phát hiện. Nhưng lúc này hai đại cường giả đối chọi gay gắt, khí cơ cường đại đang quét khắp cả sơn cốc. Thẩm Thiên cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như bị phát hiện thì đúng là tai họa ngập đầu. Chương 182, tình yêu cầu huyết giữa người và yêu. Hắn cẩn thận nấp sau một tảng đá, cố gắng thu liễm khí cơ, mặc niệm, ta là tảng đá, ta là tảng đá. Sau đó, hắn cảm thấy mặt đất đang chấn động, lòng đất của sơn cốc như có một con rắn lớn đang ngọ nguậy. Em mờ thanh chấn động rõ ràng vang lên khắp nơi trong sơn cốc, vô số đá vụn từ trong sơn cốc ào ào đổ xuống. Thậm chí Thẩm Thiên có thể cảm giác dưới người mình cũng có con quái vật khổng lồ đang uốn éo. Cơ thể hắn chập trùng lên xuống vì sự uốn éo của sợi dây leo khổng lồ kia. Rõ ràng, khắp nơi trong sơn cốc này đều bị cơ thể của Đằng Mẫu trải khắp. Dây leo của bà ta chiếm cứ toàn bộ lòng đất, gần như luyện hóa linh vụ sơn cốc này thành lĩnh vực tuyệt đối. Giọng nói kiều mị lại một lần nữa vang lên trong sơn cốc. Càn Dương, sao tức giận như thế làm gì? Thật sự không cần thiết đâu. Vừa dứt lời, một cột dây leo màu đen khổng lồ to chừng trăm trượng từ trong sơn cốc dâng lên. Bên trên có một nữ tử tuyệt sắc đang đứng. Nữ tử đó mặc bộ giáp dây leo màu xanh đen khó khăn lắm mới che giấu được các bộ phận cơ thể. Da thịt trắng nõn gần như hoàn toàn trần truồng. Thân hình bà ta cực kỳ gợi cảm. Vòng eo yếu ớt như không xương, nhẹ nhàng uyển chuyển giống như yêu tinh. À, bà ta vốn là yêu tinh mà. Đây là một vưu vật tuyệt đại, thậm chí khiến người ta có cảm giác mình cam tâm tình nguyện bị hút khô. Bà ta nhanh nhẹn đứng trên trụ dây leo, nhìn sang vầng mặt trời lớn với ánh mắt yêu mị. Là tình nhân cũ mà, đừng làm rộn lên nữa. Trên trụ dây leo chậm rãi dâng lên một bàn gỗ. Trên bàn gỗ có đặt hai chén chất lỏng màu bạch nhũ tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Đây là rượu tiên ta đã thuần hóa luyện chế 500 năm, ta biết chàng sẽ rất thích. Lục Cơ nhẹ nhàng bưng hai chén rượu lên, uống cả một chén rồi ném chén còn lại ra. Cái chén đựng đầy rượu ngon xé rách trời xanh bay về phía mặt trời lớn, nhưng cái chén này chưa kịp bay về phía mặt trời lớn đã tự bốc cháy trong hư không, liệt hỏa đốt chén rượu ngon thành hư vô. mặt trời lớn chậm rãi thu liễm lại và tiến vào trong cơ thể của một nam nhân cao lớn. Ông ta mặc áo vải màu đen, dung mạo đường hoàng, trên mặt có hàm râu quai nón, sau lưng vác một thanh kiếm bản rộng dài 4 thước. Lúc này mái tóc ông ta tung bay, trên mặt đầy vẻ tức giận và lạnh lùng. Lục Cơ, đừng dùng thứ này để mua chuộc ta. Lục Cơ u oán nhìn Càn Nguyên Kiếm Tôn. Ai ui, lúc trước chẳng phải tên đàn ông nào đó đã nói vậy à? Lúc trước tiểu kiếm tu đó nhìn thấy người ta, còn nói chất lỏng của người ta là uống ngon nhất, có uống mãi cũng không thấy chán. Sao, giờ trở thành một kẻ hàng đầu của nhân tộc thì ghét bỏ người ta là yêu quái. Muốn trừ yêu rồi à? Gương mặt Càn Nguyên Kiếm Tôn đỏ bừng, ngữ khí cũng hơi dịu lại một chút. Lục Cơ, những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi. Tu sĩ nhân tộc xâm nhập bình nguyên mê vụ thám hiểm, nếu lòng tham quấy phá chết chưa hết tội, bản tôn sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng hôm nay vì sao nàng lại phóng nhiều phược tiên đằng biến gì như vậy vây công thành mê vụ? Có phải nàng thật sự muốn trở thành kẻ thù của nhân tộc không? Nụ cười trên gương mặt đằng mẫu Lục Cơ khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Càn Nguyên Kiếm Tôn cũng dần trở nên lạnh lẽo. Ồ, cho phép nhân tộc các ngươi được tùy tiện xâm nhập bình nguyên mê vụ săn bắt phược tiên đằng nhưng không cho phép ta giết người sao? Hôm nay, bản tiên cơ muốn hút khô tất cả những người trong thành mê vụ. Ngươi làm gì được ta nào? Càn Nguyên Kiếm Tôn hít sâu một hơi, nói như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Lục Cơ mỉm cười kiều mị, ai bảo là không còn gì để nói? Hôm nay là ngày độ kiếp thành thánh của bản tiên cơ. Đợi bản tiên cơ vượt qua tứ cửu thiên kiếp là có thể thật sự hóa hình làm người, từ đó tiêu dao giữa thiên hạ. Càn Nguyên, trước kia không phải ngươi thích bản tiên cơ sao? Đợi sau khi bản tiên cơ hóa hình rồi cùng ngươi kết đạo lữ có được không? Đến lúc đó, bản tiên cơ sẽ ủ rượu cho ngươi, cùng ngươi đi khắp Đông Hoang Tây Mạc, Nam Cương Bắc Hải, vẫy vùng thiên hạ há không đẹp quá sao? Thẩm Thiên trốn đằng sau tảng đá nghe thấy vậy toàn thân liền run lên. Trời ơi, không ngờ sư tôn tiện nghi của Triệu huynh lại có khẩu vị mặn như vậy. Lúc trẻ còn yêu đương với đằng mẫu, còn nhớ mãi không quên. Kể ra hai người này mà thực sự thành một cặp lúc kiss sẽ không nén được mà hút mất nhau đấy chứ. Được rồi, Thẩm Thiên biết giờ tình cảnh đang căng thẳng như vậy, nghĩ đến mấy chuyện này thật sự không phù hợp. Nhưng tình cảnh của hắn bây giờ thật sự rất ngại, ngùng, đi cũng không đi được, chỉ có thể cố gắng hết sức lặng lẽ xem kịch hay. Càn Nguyên Kiếm Tôn có thể cảm nhận được tình cảm trong lời nói của mẫu đằng Lục Cơ hình như hoàn toàn không phải giả, nên trong mắt cũng lộ tia đấu tranh. Rõ ràng, hai kẻ già này chắc chắn có gian tình, nhưng cuối cùng ông ta vẫn kiên định lắc đầu. Không thể nào, trên tay nàng đã dính nợ máu nhân tộc, bản tôn không thể nào chấp nhận nàng được. Đằng mẫu Lục Cơ cười lạnh nói, ồ, cũng bởi vì ta từng giết vài kẻ có lòng tham không đáy mà ngươi coi thường ta sao? Đừng quên, nhân loại các ngươi còn tự chém giết lẫn nhau, vì sao đến lượt ta thì ngươi lại không thể nào chấp nhận được? Ha ha! Nói cho cùng thì chỉ vì tộc của ta có suy nghĩ riêng nên không thể nhìn thấu được chủng tộc khác. Thôi, trong lúc nói chuyện, cơ thể đằng mẫu Lục Cơ chậm rãi tan biến. Càn Dương, ngươi thực sự quá ngu xuẩn, nếu ngươi không thích bản tiên cơ giết người, vậy ta sẽ tiếp tục giết cho ngươi xem. Hôm nay bản tiên cơ độ kiếp thành thánh, nhất định phải bắt nhân tộc làm vật tế. Ta muốn xem hôm nay ngươi ngăn cản ta như thế nào. Chương 183, ta muốn hỏi thử xem thiên đạo có thể diệt ta không một. Thẩm Thiên nghe thấy mấy lời đối thoại của Kiếm Tôn và đằng mẫu mà cảm thấy xấu hổ đến mức sắp ung thư luôn. Hóa ra lúc còn bé tiểu kiếm tu và tiểu dây leo gặp nhau tình đầu ý hợp. Sau đó tiểu kiếm tu hoặc là sư phụ của ông ta không chấp nhận chuyện ở cạnh yêu quái nên ép buộc hai người chia tay. Sau đó tiểu dây leo vì yêu sinh hận, bà ta hận cả nhân tộc. Sau đó bị hắc hóa thành đại yêu chuyên giết người gây họa một phương. Ông trời của ta ơi, đây là kịch bản cũ dích, cầu huyết chừng nào chứ? Biên kịch phải gà cỡ nào mới viết ra được kiểu kịch bản thế này chứ? Nếu không phải không đánh lại hai người thì chắc chắn Thẩm Thiên đã bước ra cùng bọn họ tâm sự rõ ràng về cuộc đời rồi, tình yêu quan của giới tu tiên này lạc hậu mẹ nó rồi. Từ đó mới khiến những người ở thành mê vụ kia phải gặp tai bay vạ gió. Các ngươi có từng nghĩ đến những người vô tội kia chưa? Đặc biệt là tâm trạng của những kẻ độc thân vô tội ấy. Trong lòng Thẩm Thiên điên cuồng chửi thề, cơ thể thì càng áp sát phía sau tảng đá. Nói đùa à, cho dù biết tình yêu quan của hai kẻ trước mắt kỳ quái vặn vẹo, nhưng tình yêu quan vặn vẹo không có nghĩa thực lực của họ cũng vặn vẹo. Họ là các lão đại, hóa thần kỳ đỉnh phong đấy, đặc biệt là đằng mẫu lục cơ giờ cũng độ kiếp rồi. Một khi thành công đó sẽ là thánh giả độ kiếp kỳ. Là một kẻ khổng lồ tuyệt thế đấy. Ngươi dám nhảy ra ngoài nói với bà ta, tình yêu quan của bà ngu quá. Người ta quất một dây leo tới là có thể biến ngươi thành thịt xay ngay. Mặc dù Thẩm Thiên cảm thấy, dáng dấp của mình anh Tuấn, lục cơ sẽ không đến mức đánh chết mình ngay. Nhưng lỡ như bà ta nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Thiên thì bắt đầu chuyển đổi đối tượng sang yêu. Thẩm Thiên thì biết làm sao đây? Tuy bà ta đứng trong hàng tiên ban nhưng tình yêu quan lại cực đoan quá. Yêu tinh thế này thực ra không phải dạng Thẩm Thiên thích lắm. Ôi, sao bổn thánh tử lại suy nghĩ lung tung rồi? Đằng sau tảng đá, Thẩm Thiên ăn dưa một cách say sưa ngon lành. Phía bên kia, Càn Dương Kiếm Tôn và đằng mẫu lục cơ cũng chính thức đánh nhau. Toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động, từng sợi dây leo to hơn cả cây cột từ khắp nơi trong sơn ốc vươn ra. Khuấy động mặt đất, trước đó Thẩm Thiên đã nhìn thấy Phược Tiên đằng Nguyên Anh kỳ cao chừng trăm. Trượng đã cảm thấy nó là con quái vật khổng lồ rồi. Vậy mà giờ chân thân của đằng mẫu lục cơ sợi, dây leo nào dây leo nấy đều hơn mấy trăm trượng. Hơn nữa dây leo của bà ta không phải màu xanh đen, mà thiên về màu xanh ngọc. Từng sợi dây leo đều sáng lấp lánh như được điêu khắc từ phỉ thúy. Dưới ánh mặt trời Càn Dương Kiếm Tôn hóa thành, nó được chiếu sáng rực rỡ. Nếu đã chấp mê bất ngộ, hôm nay bản tôn sẽ thu thập ngươi. Ánh mắt Càn Dương Kiếm Tôn lộ ra tia quyết tuyệt, trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực kiếm khí nóng bỏng to lớn bao phủ toàn bộ sơn cốc, đánh cho linh vụ sơ xác đi rất nhiều. Giữa trời đất một lần nữa xuất hiện một vầng mặt trời to lớn, chiếu rọi lên thần kiếm to lớn trên tay Càn Dương Kiếm Tôn. Thương khung vô cực, phần thiên kiếm khí, thân Càn Dương Kiếm Tôn hóa thành mặt trời. Trường trường kiếm trong tay bắn ra kiếm cương trăm trượng, chiến đúa với đằng mẫu lục cơ. Kiếm khí tung hoành, tuy nhiên ông ta nhanh chóng phát hiện ra một sự thật khiến ông ta kinh hãi, đó là kiếm của ông ta không thể địch lại đằng mẫu lục cơ. Phong mang của kiếm rộng trong tay Càn Dương Kiếm Tôn có thể dễ dàng chém đứt sơn hà, một kiếm chặt đứt thương giang trăm trượng, nhưng khi nó chém lên trên dây leo của đằng mẫu lục cơ thì chỉ có thể để lại vài vết thương sâu chừng vài xích. Vết thương sâu chừng vài xích nghe thì đáng sợ, nhưng đối với dây leo trăm trượng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn có thể coi đó là vết thương ngoài da, ngay cả một nửa dây leo cũng không thể chặt đứt được. Nhưng trong sơn cốc vang lên giọng nói đầy phẫn nộ của đằng mẫu lục cơ, ngươi nợ đánh ta, được, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta muốn ngươi nhìn thấy ta huyết tế toàn bộ thành mê vũ. Dây leo to lớn không ngừng đánh về phía Càn Dương Kiếm Tôn, nhưng lại bị Càn Dương Kiếm Tôn cố hết sức đỡ được. Tuy nhiên dù là người có tu vi cạn như Thẩm Thiên cũng có thể nhận ra Càn Dương Kiếm Tôn đang rơi vào thế hạ phong. Vì lĩnh vực kiếm khí của ông ta đang không ngừng bị dây leo to lớn áp chế thu nhỏ, không cách nào phản kích. Đằng mẫu lục cơ cười lạnh nói, Càn Dương, có một chuyện trước nay ta chưa từng nói với ngươi. Ngươi nghĩ rằng bổn tiên cơ chỉ là phược tiên đằng bình thường sao? Ngươi sai rồi, thật ra ta là vệ tiên đằng. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, lần nào giao thủ ta cũng đều nhường ngươi. Nhưng hôm nay bổn tiên cơ không giả vờ nữa. Bổn tiên cơ sẽ ngả bài đây, ngươi sẽ không chịu nổi một đòn đâu. Nói xong, đằng mẫu lục cơ đột nhiên quất mạnh roi lớn đánh Càn Dương Kiếm Tôn bay xa mấy trăm trượng trong nháy mắt. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Ngươi định dùng thứ thực lực đáng buồn cười này để bảo vệ đồng bào nhân tộc mà ngươi nói đó sao? Đằng mẫu lục cơ liên tục cười nhạo, để bổn tiên cơ nói cho ngươi biết, Càn Dương, ngươi sẽ không thể bảo vệ được bất kỳ ai đâu. Dây leo lấp lánh như phỉ thúy đột nhiên dùng sức quất bay kiếm bản rộng trong tay Càn Dương Kiếm Tôn, sau đó bốn sợi dây leo tinh tế xé rách hư không trói chặt tứ chi của Càn Dương Kiếm Tôn. Ngay, lập tức, Càn Dương Kiếm Tôn hóa thần kỳ bị trói chặt trên không trung. Lúc này, vệ tiên đằng đứng thứ 9 trên bản xếp hạng linh mộc đang thể hiện hung uy tuyệt thế. Chương 184, ta muốn hỏi thử xem thiên đạo có thể diệt ta không hay. Hư ảnh nữ tử xinh đẹp lại xuất hiện, bà ta hài hước nhìn Càn Dương Kiếm Tôn, trên mặt là nụ cười nhạo, đây chính là sự kiêu ngạo của nhân loại các ngươi sao? Bổn tiên cơ là vệ tiên đằng, là tiên thực vô thượng có thể thôn phệ chân tiên, ngươi cho rằng ta thật sự không phải đối thủ của ngươi? thật sự bị ngươi áp chế trong bình nguyên mê vụ này mấy ngàn năm sao? Buồn cười, bổn tiên cơ chỉ là dấu tài, không muốn bị cường giả thật sự của nhân tộc phát hiện mà thôi. Ngươi chỉ là thứ để ta ngụy trang, che giấu tai mắt người khác. Sau ngày hôm nay, bổn tiên cơ đã có thể thật sự hóa hình, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của đại địa này. Nếu ngươi không muốn kết đạo lữ với ta, bổn tiên cơ sẽ hút khô ngươi rồi đi tìm người khác. Hì hì, đúng lúc trước đó không lâu bổn tiên cơ đã phát hiện được một mỹ nam tử tuyệt thế. Đợi khi độ kiếp, xong ta sẽ đi bắt hắn về, muốn làm gì hắn thì làm. Bổn tiên cơ muốn xem thử ngươi có thể làm gì được ta chứ. Đằng mẫu Lục Cơ đứng ngạo nghễ giữa trời đất, lúc này trong vân kiếp đã bắt đầu có đánh sét xuống. Đó là sát kiếp đáng sợ của uy lực trời đất, khi nhắm vào sinh linh cường đại uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Vệ tiên đằng chính là tiên thực cuối, cùng đứng trong 10 thứ hạng đầu của bảng xếp hạng linh mộc. Có những thần thông cực kỳ đáng sợ như thôn phệ, phá hư, vì vậy lôi kiếp của nó cũng cực kỳ mạnh. Đạo lôi kiếp thứ nhất chính là canh kim bạch hổ thần lôi trong truyền thuyết. Loại canh kim bạch hổ, thần lôi này không phải thứ thần lôi mà đệ tử thần tiêu thánh địa ngưng luyện ra được. Nó do thiên, đạo ngưng tụ ra, chính là canh kim bạch hổ thần lôi tiên thiên, uy lực của nó rất mạnh, vượt xa bạch hổ thần lôi của Trương Vân Hy. Hơn nữa canh kim là thứ khắc chế linh thực hệ mộc nhất. Một đạo canh kim bạch hổ thần lôi đánh xuống giống như thiên kiếm từ 9 tầng mây chém xuống. Đằng, mẫu Lục Cơ điên cuồng điều khiển dây leo quanh người, biến nó hóa thành một sợi roi phỉ thúy nghênh chiến. Giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, giống như pha lê vỡ vụn. Sợi roi phỉ thúy kia bị canh kim thần lôi chém vỡ nát. Còn lại một nửa lôi, đình thế đi không giảm, nặng nề đánh vào người đằng mẫu Lục Cơ. Vết thương đáng sợ xuất hiện trên dây leo khổng lồ, một chất lỏng màu sữa đậm chảy ra. Đó là dịch của vệ tiên đằng, ẩn chứa năng lượng vô cùng dư thừa, dù là đối với tu sĩ hóa thần kỳ cũng có tác dụng cực lớn. Đằng mẫu Lục Cơ cười nhạo, thiên đạo đối với nhân tộc các ngươi đúng là thiên vị có thừa. Trời sinh cận đạo, còn với những dị loài muốn hóa hình như chúng ta, uy lực thiên kiếp đâu chỉ mạnh gấp 10 chứ. Ha ha, đã vậy bổn tiên cơ nhất định phải dùng nhân tộc để tế bái. Bổn tiên cơ muốn hỏi thử xem thiên đạo, có diệt được ta không? Sợi dây leo phỉ thúy cao lớn ngàn trượng cao vút tận trời. Từng cành nhỏ bắt đầu xâm nhập vào bầu trời. Trong chốc lát, một cỗ tinh nguyên vô cùng tinh thuần trong hư không tràn vào trong vệ tiên đằng. Bị luyện hóa, cùng lúc đó, trong thành mê vụ từng cây phược tiên đằng đang dần khô héo, hoàn toàn trở thành một sợi dây leo khô mất đi hoạt tính. Rõ ràng những phược tiên đằng này chỉ là khôi lỗi của đằng mẫu Lục Cơ, là công cụ bà ta điều khiển dùng để hấp thu tinh nguyên của nhân tộc. Giờ đằng mẫu đã sắp đến lúc độ kiếp, cho nên bà ta đã thu toàn bộ tinh nguyên của nhân loại mà khôi lỗi hấp thu được về, dùng để độ kiếp thành thánh. Sau khi hấp thu một lượng lớn tinh nguyên của phược tiên đằng và nhân loại, dây leo phỉ thúy cao ngàn trượng kia càng trở nên lấp lánh hơn. Hư ảnh nữ tử tuyệt sắc kia cũng trở nên chân thật hơn, giống như nhân tộc thật sự. Bà ta đứng ngạo nghễ giữa trời đất, những vết thương bị lôi đình đánh rách đang nhanh chóng khép lại như cũ. Vì là vệ tiên đằng nên năng lực hồi phục của bà ta mạnh hơn phược tiên đằng. Đằng mẫu Lục Cơ điều khiển dây leo nhìn về phía kiếp vân trên bầu trời. Tu sĩ nhân tộc các ngươi luôn miệng nói muốn thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma. Hôm nay bổn tiên cơ muốn xem, lôi kiếp thiên đạo này có thể lấy được mạng của bổn tiên cơ không? Thân hình khổng lồ cả ngàn trượng của đằng mẫu Lục Cơ đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Dây leo cùng với gốc giống như một sợi roi thần khổng lồ quất lên bầu trời. Bà ta không hề định đợi, lôi kiếp giáng xuống lần nữa mà muốn đánh tan lôi kiếp. Phá nát lôi kiếp từ tận gốc. Thẩm Thiên nhìn thấy hành động bá khí của đằng mẫu Lục Cơ thì vô cùng chấn động, móa nó, người xác định là bổn thánh tử không xuyên qua đến một bộ tiểu thuyết nữ tử chiếm vai chính đấy chứ. Cho dù ngươi là phệ tiên đằng thì đã sao, sao lại dám quất thẳng roi, chủ động đánh thiên kiếp thế kia. Hình ảnh vô cùng kiêu ngạo này, cảm xúc mạng ta do ta quyết không phải do trời định này thật sự nghiêm túc à. Trên thực tế, ngay cả Thẩm Thiên cũng kinh ngạc đến ngây người, chớ nói chi là thiên kiếp. Sau khi sợi dây leo khổng lồ đánh xuyên qua kiếp vân thì lôi đình đầy trời cũng dừng lại một lát, nhưng sau đó lôi đình càng bộc phát mãnh liệt hơn giống như bị chọc giận, đạo lôi đình thứ hai giáng xuống giống như liệt hỏa chu tước nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ, đó chính là Bính Hỏa Chu Tước Thần Lôi trời sinh trong ngũ hành thần lôi. Khắc chế cực mạnh đối với yêu tinh loại linh mộc như Phệ Tiên Đằng. Hình như do bị sự mạo phạm của Đằng Mẫu Lục Cơ chọc tức, uy lực đạo lôi kiếp thứ hai còn mạnh hơn Bạch Hổ kiếp. Chương 185, đem ta ra tế, kiếm diệu càn khôn, đạo lôi đình đó thậm chí ngưng tụ ra cơ thể Chu Tước thật sự giống như thần thú thật hàng thế. Nó mang theo lôi hỏa mãnh liệt đáng sợ rơi xuống, đánh về phía Đằng Mẫu Lục Cơ. Toàn bộ sương mù trong Mê Vụ Sơn Cốc dường như đều bị cuốn tan. Trong mắt Lục Cơ không hề có chút e ngại. Ha ha, tới đi, chỉ một câu nói, bên ngoài sợi dây leo khổng lồ đã hiện ra những gương mặt người đau khổ. Đại đa số những người đó đều là những tu sĩ vì lòng tham nên bị vây hãm trong bình nguyên mê vụ. Tinh nguyên của bọn họ đã bị Phệ Tiên Đằng thôn phệ gần như không còn nữa. Linh hồn thì bị cầm tù trong Phệ Tiên Đằng không được siêu sinh. Lúc này linh hồn của những người này bị Đằng Mẫu Lục Cơ ném về phía Bính Hỏa Chu Tước, muốn để những người này tịch diệt trong lôi hỏa. Lục Cơ, ngươi quá đáng rồi đấy. Càn Dương Kiếm Tôn vốn bị trói trên dây leo cũng phải hít một ngụm khí lạnh, cơ thể của ông ta bắt đầu bị liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Dây leo vốn trói ông ta lập tức bị đứt lìa, một ngọn lửa sáng chói xuất hiện ngoài cơ thể Càn Dương Kiếm Tôn, ngưng tụ thành một trường kiếm không ngừng bốc cháy. Ông ta thở dài, ngươi chỉ biết ngươi là Phệ Tiên Đằng đứng thứ 9 bảng xếp hạng linh mộc nên đã nhiều lần hạ thủ lưu tình với ta, nhưng ngươi thật sự không biết bổn tôn từ lâu đã khống chế được năm minh ly hỏa, xếp thứ 10 bảng xếp hạng dị hỏa, nhưng cũng chưa từng hạ sát thủ với ngươi. Thôi được rồi, đã đến nước này thì giữa ta và ngươi đã không thể nào nói đúng sai nữa. Chỉ có thể đấu với nhau thôi. Hôm nay đấu một trận ngươi chết ta sống. Nếu có kiếp sau, hoặc ngươi chuyển thế làm người, hoặc bản tôn đọa làm yêu tộc. Như vậy, rửa sạch nhân quả, có thể nối lại tiền duyên. Liệt diễm toàn thân Càn Dương Kiếm Tôn bốc cháy, ngoài cơ thể đột nhiên bắn ra một tia hào quang óng ánh. Sau đó, kiếp vân giữa bầu trời càng trở nên dày đặc hơn, giống như mực đậm đang cuồn cuộn. Càn Dương Kiếm Tôn đã minh ngộ bản thân, cũng phá được tâm chướng cuối cùng của mình. Nam minh ly hỏa quanh người ông ta bốc cháy sáng chói, biến cả người ông ta thành ngọn lửa. Ông ta lúc này thậm chí đã chạm tới cánh cửa độ kiếp rồi. Trời không sinh mặt trời, vạn cổ như đêm dài. Mặt trời chiếu 9 tầng mây, kiếm hỏa đốt vạn yêu, dùng ta làm vật tế, kiếm diệu càn khôn. Nói xong câu này, cả người Càn Dương Kiếm Tôn hóa thành thanh thần kiếm ngút trời màu đỏ. Mũi kiếm lờ mờ uốn lượn 9 vầng mặt trời màu đỏ. Đó là Kim Ô Lăng Cửu Tiêu, là dị tượng trong truyền thuyết, chỉ khi tu luyện Thái Dương Đế Kinh đạt tới đại thành cảnh mới có thể ngưng tụ được. Vậy mà lúc này, nó lại được Càn Dương Kiếm Tôn thiêu đốt tinh nguyên toàn thân ngưng tụ ra sớm. Ông ta dùng thân, hóa kiếm, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi kiên quyết chém về phía Đằng Mẫu Lục Cơ. Đối mặt với cấm, pháp hiến tế bản thân, bắt bà ta đồng quy vu tận của Càn Dương Kiếm Tôn. Đằng Mẫu Lục Cơ cười nhạo một tiếng, hèn nhát không dám đối mặt. Bổn tiên cơ chỉ tu kiếp này không tu kiếp sau, ai cần nối lại tình duyên với ngươi cơ chứ? Hỏa diễm chí cường như Nam Minh Ly Hỏa mà lại rơi vào tay loại người như ngươi, đúng là hồ thẹn bảo vật. Thôi được, hôm nay bổn tiên cơ sẽ triệt để chặt đứt tiền duyên với ngươi, chứng thực thánh đạo của ta. Dây leo khổng lồ phỉ thúy ngút trời không ngừng vặn thành xoắn ốc, ngưng tụ thành một mũi khoan nhọn. Mũi nhọn của cái khoan này đâm về phía Càn Dương Kiếm Tôn đang biến thành thần kiếm. Dây leo khổng lồ phỉ thúy vỡ nát trong nháy mắt, nhưng Nam Minh Ly Hỏa thần kiếm cũng vỡ nát trong chốc lát, từng ngọn lửa tứ tán trên bầu trời giống như những ngôi sao băng bắn đi khắp nơi. Đúng vậy, cuối cùng tu vi của Càn Dương Kiếm Tôn vẫn kém Đằng Mẫu Lục Cơ một bậc. Không thể nào thật sự đánh ra một kiếm quyết tuyệt, tu vi vốn cũng không bằng, cộng thêm lúc xuất kiếm không đủ thẳng tay nên không thể nào có được khí thế như trẻ tre. So với Đằng Mẫu Lục Cơ trông kiều mị nhưng lại kiên định quả quyết, cuối cùng Càn Dương Kiếm Tôn vẫn yếu hơn. Ông ta trông mạnh mẽ như lửa nhưng căn bản không hiểu được đạo của bản thân, không rõ bản tâm. Cách làm như vậy không thể nói là sai, nhưng là kiếm khách, ý chí không đủ kiên định, kiếm đạo dĩ nhiên không thể nào đạt đến đỉnh phong. Trong lúc chiến đấu với Đằng Mẫu Lục Cơ, cuối cùng Càn Dương Kiếm Tôn vẫn thất bại thảm hại. Nam Minh Ly Hỏa kiếm sau khi vỡ vụn, bản nguyên ly hỏa lập tức bắn tung tóe khắp các ngõ ngách của sơn cốc, cháy hừng hực. trong đó thậm chí có một viên bản nguyên ly hỏa bọc lấy tàn hồn trọng thương ngủ say của Càn Dương Kiếm Tôn rơi về phía thành mê vụ, còn nhục thân của Đằng Mẫu Lục Cơ cũng không thể nào phòng ngự chống đỡ đạo bính hỏa chu tước thần lôi thứ hai. Vì không thể chống cự nên đạo linh tinh ấy đã xuyên qua cơ thể của Phệ Tiên Đằng. Tiếp theo, lôi đình vỡ vụn trong khoảnh khắc bắn về các phía của Sơn Cốc. Rất không khéo, có mấy đạo vừa vặn bắn xuống bên người Thẩm Thiên, nên biết đây là lôi đình mà cường giả hóa thần khi phải đối mặt, cho dù nó đã biến thành mảnh vỡ, hơn nữa cũng chỉ rơi xuống bên cạnh nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thẩm Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí vô cùng nóng bỏng mạnh mẽ như nước vọt khắp toàn thân. Cả người đều trở nên chết lặng, sức mạnh lôi điện điên cuồng phá hư cơ thể Thẩm Thiên, khiến cơ thể hắn bị trọng thương, tóc của hắn bắt đầu điên cuồng dựng đứng, mặt cũng biến đen trong nháy mắt. Sau một hồi lâu, hắn mới phun ra một ngụm khí đen, lôi đình của thiên kiếp này thực sự quá mạnh, mà đây chỉ là mới bắt đầu, bởi vì lôi kiếp của Đằng Mẫu Lục Cơ vẫn còn tiếp tục. Lôi đình bắn tung tóe bên cạnh Thẩm Thiên là chuyện không thể tránh khỏi. Chương 186, hay chúng ta đúc cho tiên sư một tượng vàng đi. Ngoại ô phía đông thành mê vụ, trong một sơn cốc chim hót hoa nở, Triệu Hạo quỳ gối trước mộ phần, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dù sao hắn ta cũng đã mất hết tu vi, tuy nhục thân mạnh hơn người bình thường nhưng vẫn rất mệt. Lúc này Triệu Hạo đã quỳ trước mộ phần của mẫu thân một ngày một đêm, cảm giác mệt mỏi vô cùng bao phủ toàn thân hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn kiên định quỳ gối trước mộ phần, không đứng dậy, dù hai chân đã tê cứng, vì trong lòng hắn ta còn một chấp niệm, hắn ta nhất định phải khôi phục tu vi của mình. Triệu Hạo muốn chứng minh cho những người kia thấy, hắn ta có thể vùng lên lại. Còn hai ngày thôi, chỉ cần kiên trì thêm hai ngày nữa thôi. Triệu Hạo liếm bờ môi khô khốc của mình, trong lòng thầm tự cổ vũ bản thân. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một ngôi sao băng sáng chói đột nhiên xé rách bầu trời đen. Tối, đúng vậy, ngôi sao băng này mang theo tàn niệm Càn Dương Kiếm Tôn và bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa. Cơ duyên này trùng hợp bắn xuống đây. Trong lòng Triệu Hạo vốn đang âm thầm cổ vũ bản thân, đột nhiên hắn ta cảm thấy toàn thân như bị đánh mạnh, cả người bị nện cho nằm dạp trên mặt đất. Sau khi hỏa diễm đáng sợ dính lên cơ thể Triệu Hạo thì gần như bao phủ cả người hắn ta bên trong trong nháy mắt. Ý thức toàn thân Triệu Hạo đều bị nhiệt độ kịch liệt này làm cho tán loạn, may mà còn có một tia chấp niệm cuối cùng chống đỡ chưa tan hết. Đây chính là cơ duyên mà Thẩm huynh nói sao? Nhưng không phải Thẩm huynh nói trong vòng 3 ngày mới tới sao? Ta hiểu rồi, Thẩm huynh muốn cổ vũ ta, để cho ta có thể tràn ngập thêm ý chí chiến đấu. Hơn nữa cơ duyên vốn tưởng rằng 3 ngày nhưng cuối cùng mới ngày đầu tiên đã đến rồi. Đúng vậy, Thẩm huynh đang chuẩn bị cho ta một niềm vui bất ngờ mà. Mặc dù toàn thân đang vô cùng đau nhức vì lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, nhưng Triệu Hạo lại không hề sợ hãi, tất cả đều ngược lại, giờ Triệu Hạo đang kích động chưa từng thấy. Bởi vì hắn ta cảm nhận được linh lực đang một lần nữa phun trào. Ngọn lửa kia đang bị cơ thể Triệu Hạo hấp thu, đồng thời thuận theo con đường vận công của hắn ta điên cuồng tràn vào đan điền. Triệu Hạo không nói một lời, trong lòng mang theo cảm kích đối với Thẩm Thiên, toàn lực vận chuyển công pháp phần thiên kiếm hỏa quyết. Hắn ta lờ mờ cảm nhận được ngọn lửa này đối với hắn ta vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như thần linh cõi u minh đang phù hộ hắn ta. Trong lòng Triệu Hạo như suy nghĩ gì đó, chắc chắn là do Thẩm huynh đã tính được từ trước, Thẩm huynh đúng là thần. Đương nhiên, những suy nghĩ này của hắn ta nếu để Càn Dương Kiếm Tôn lúc này đang thoi thóp nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị thanh lý môn hộ. Ngoẹ nó chứ, niềm vui bất ngờ Thẩm huynh chuẩn bị cho ngươi. Đây là lão tử đang sử dụng sức mạnh cuối cùng cứu ngươi đấy. Chút bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa đang tràn vào trong cơ thể Triệu Hạo dưới sự điều khiển của Càn Dương Kiếm Tôn. Triệu Hạo cảm thấy dường như mình đã đột phá được tấm màng, tiến vào thế giới mới, thậm chí hắn ta còn cảm thấy mình và hỏa diễm hòa thành một thể, có thể cảm nhận được hô hấp của hỏa diễm. Trong đầu hắn ta vang lên một giọng nói quen thuộc, quả nhiên là Cửu Dương Chiến Thể, lần đầu gặp mặt đã cảm thấy tiểu tử ngươi không đơn giản, không ngờ lại là Cửu Dương Chiến Thể trong truyền thuyết. Triệu Hạo hơi sững sờ, hắn ta nhận ra thân phận của giọng nói này, là ông, dâu quai nón. Sao ông lại ở đây? Càn Dương Kiếm Tôn bất đắc dĩ nói. Cái này không quan trọng. Giờ linh hồn của ta đang cực kỳ suy yếu, nhất định phải lập tức ngủ say. Giờ bình nguyên mê vụ vô cùng nguy hiểm, ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này, cách càng xa càng tốt. Nói xong, giọng của Càn Dương Kiếm Tôn lập tức biến mất, mặc cho Triệu Hạo hỏi thế nào cũng không có phản ứng gì. Điều này khiến Triệu Hạo hiểu ra, vị sư phụ dâu quay nón này của mình hình như đang ở trong trạng thái không tốt. Không đúng, nếu như Bình Nguyên mê vụ vô cùng nguy hiểm, vậy đám Thẩm huynh đâu? Trên mặt Triệu Hạo lộ vẻ lo lắng. Không được, Thẩm huynh có ơn tái tạo lại ta, giờ gần đây có nguy hiểm lớn, ta nhất định phải đi thành mê vụ thông báo cho Thẩm huynh, để hắn rời đi. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo khấu đầu ba cái trước mộ. Mẫu thân, nhi tử không thể tiếp tục thủ mộ người nữa rồi, đợi hài nhi cứu Thẩm huynh xong, ngày sau nhất định sẽ quay lại thủ mộ đủ cho người hai ngày còn lại. Trong thành mê vụ, đại trận hộ sơn thần tiêu đã bao bọc toàn bộ hoàng cung lại. Tất cả tu sĩ đều đang thay nhau đưa linh lực vào đại trận, chống cự lại công kích. Đột nhiên những sợi dây leo phược tiên đằng không ngừng điên cuồng công kích đại trận đang bắt đầu khô héo dần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phược tiên đằng vốn còn mang theo khí thế hung hăng hiển hách lại hóa thành tro tàn. Không thể không nói, những người trốn trong hoàng cung thành mê vụ đều sợ đến mức ngây người. Sau khi yên lặng một lát, tiếng hoan hô reo hò của tất cả những tu sĩ từ cõi chết trở về lập tức nổ tung. Đám nghiệt xúc kia đều khô héo cả rồi, tiên sư đại nhân đã hàng phục yêu nghiệt Bình Nguyên thành mê vụ công rồi sao? Nhất định là như vậy, tiên sư đại nhân quả nhiên vô cùng cường đại, nhanh như vậy mà đã hàng phục được yêu nghiệt mạnh đến thế. Chúng ta không thể là những kẻ tri ân không báo, tiên sư cứu mạng chúng ta nhất định phải ghi tạc ân tình này. Theo ta thấy, hay là chúng ta góp một khoản tiền tặng cho tiên sư coi như báo đáp ơn cứu mạng. Không ổn, không ổn, tiên sư đã từng nói người có duyên không lấy một xu, chắc chắn ngày ấy sẽ không nhận số tiền này. Đưa tiền thì thường quá, hay là chúng ta đúc cho tiên sư một cái tượng vàng đi. Rất đúng, rất đúng, tiên sư thần cơ diệu toán, hơn nữa còn có năng lực hàng yêu phục ma, ngày ấy đã cứu toàn bộ người trong thành mê vụ chúng ta. Đúc cho tiên sư một bức tượng vàng cũng không có gì là quá đi. Đi, chúng ta đi tìm quốc chủ bệ hạ, đề nghị đúc một bức tượng vàng tiên sư ở trung tâm thành mê vụ. Ta đồng ý, bản tọa cũng đồng ý. Còn cả ta nữa, ta cũng giống vậy, một đội ngũ đông đúc chen nhau đi dọa cho quốc chủ của nước vụ ẩn suýt chút nữa rút kiếm kinh hãi. Gọi hộ giá rồi, tuy nhiên sau khi quốc chủ nghe thấy đám người này muốn đúc tượng vàng cho tiên sư, liền suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Nói đùa à? Chưa kể tiên sư này cao thâm mạt chắc, có khả năng bói toán thần kỳ kỳ ảo, chỉ riêng thái độ của vị thần tiêu thánh nữ kia đối với tiên sư cũng thấy là cực kỳ coi trọng rồi. Người có thể khiến thánh nữ coi trọng như vậy, thậm chí còn đi theo bên cạnh thì có thể bình thường sao? Các ngươi nghĩ chỉ đám tu sĩ bình thường các ngươi biết nịnh nọt tiên sư đấy à? Chấm cũng biết. Quốc chủ trầm tư một hồi, nói, tiên sư cứu vớt thành mê vụ, cũng có ơn cứu nước vụ ẩn, chỉ một bức tượng vàng sao đủ? Chấm quyết định khu vực trung tâm trong thành sẽ đúc một bức tượng tiên sư bằng vàng dòng cao 9 trượng. Ngoài ra ở 4 cửa thành đông tây nam bắc cũng sẽ đúc mỗi nơi một bức tượng tiên sư bằng vàng dòng cao 9 trượng. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là hoàng thất của nước vụ ẩn, trong nhà đều phải lập bài vị trường sinh cho tiên sư. Phàm là con cháu hoàng thất nước vụ ẩn ta, tuyệt đối không được quên đại ân của tiên sư. Chương 187, trang phục nữ cũng có thể tăng vận khí à? 1. Dứt lời, quốc chủ nhìn về phía Trương Vân Hy. Thánh nữ, người thấy thế nào? Trong lòng Trương Vân Hy đang âm thầm lau mồ hôi. Tên này có thể đăng cơ đúng là có cái lý của nó. Lúc đối mặt với nhân vật lớn thật sự, hắn ta hoàn toàn vứt bỏ được thể diện của quốc chủ. Hơn nữa còn biết báo ơn. Cho dù trước nay Trương Vân Hy ghét nhất những kẻ A-dua nịnh hót, nhưng lúc này lại không hề cảm thấy ghét bỏ gì. Đương nhiên một trong số các nguyên nhân cũng là vì đối tượng quốc chủ cảm kích là Thẩm Thiên. Dù sao có một lượng lớn tu sĩ mang ơn cũng không phải chuyện xấu, thậm chí còn là chuyện khá tốt. Đối với Thẩm Thiên, bổn thánh nữ không có ý kiến gì, nhưng hãy đợi linh vụ tan đi hắn tính sau. Trương Vân Hy lạnh lùng nhìn linh vụ vẫn còn dày đặc ngoài cung. Trước đó tất cả mọi người đừng ra khỏi trận, nếu không lỡ như yêu vật thi triển chướng nhãn pháp, lúc này ra ngoài tức là gãi đúng chỗ ngứa. Sau khi Trương Vân Hy dặn dò mọi người trong cung không ra ngoài xong, liền ngồi xuống tại chỗ cũ. Tinh thần và pháp lực của nàng ta đã tiêu hao quá nhiều, cần phải khôi phục lại. Sư đệ, đệ đang ở đâu? Nhất định phải bình an đấy. Trong lúc mọi người ở đây đều tâm tâm niệm niệm về Thẩm Thiên thì bản thân Thẩm Thiên lại chẳng hề được bình yên. Lúc này hắn vẫn đang nấp sau tảng đá, trong tay cầm một bộ trang phục nữ. Thẩm Thiên lúc này mặt mũi tràn ngập vẻ khó xử, vô cùng khó xử. Bộ trang phụ nữ này chính là thứ chứa trong một trong số ba cái hộp đá ở Thiên Thủy Tiên Phủ. Ba hộp đá trước đây, trong hộp đá đầu tiên chứa Thương Minh Giới, trong đó có chứa 100 vạn linh thạch và một cái dương lớn. Cái hộp đá thứ ba chứa Nhất Nguyên Trọng Thủy, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng chân thủy, có trọng lượng vô cùng đáng sợ, là trợ lực rất lớn đối với Thẩm Thiên. Còn thứ chứa trong cái hộp thứ hai chính là bộ trang phục nữ thần thủy chiến giáp màu lam nhạt này, cùng với một sợi roi da màu lam nhạt. Sợi roi da có phẩm cấp cực cao, dù Thẩm Thiên đã đạt tới trúc cơ kỳ nhưng vẫn không thể nào nhỏ máu nhận chủ. Nhưng phẩm cấp của bộ chiến giáp lam nhạt vẫn thuộc hàng linh khí, là loại linh khí cực phẩm hiếm thấy, lực phòng ngự của nó thậm chí áp đảo cả Huyền Vũ Khôi linh khí thượng phẩm. Nếu mặc bộ chiến giáp này vào, năng lực giữ mạng hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Vấn đề Thẩm Thiên Đường, Đường là thần tiêu thánh tử nam nhi 7 thước, sao có thể mặc được trang phục nữ? Nếu để người khác nhìn thấy được sau đó đồn ra ngoài thì sao hắn còn làm người được ở các tiên môn Đông Hoang chứ? Nói không chừng thần tiêu thánh chủ và các trưởng lão cũng sẽ cảm thấy mình làm mất mặt thánh địa, nên hủy diệt luôn nhân đạo của mình. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thiên không khỏi dùng mình một cái. Không được, bổn thánh tử không phải hạng đàn ông thích mặc đồ phụ nữ. Những chuyện thế này tuyệt đối không thể làm. Chết cũng không mặc. Trong lòng hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ này thì lại nhìn thấy đằng mẫu Lục Cơ bị lôi đình đánh tan. Kia, những mảnh vỡ lôi đình đột ngột bắn tung tóe khắp nơi trong mê vụ sơn cốc. Và không khéo là có mấy mảnh vỡ bắn về phía Thẩm Thiên. Lập tức, Thẩm Thiên hoài nghi cuộc đời. Ta nghi vầng sáng màu xanh lục trên đầu ta là hàng giả rồi. Rõ ràng đã không còn là vòng sáng màu đen nữa. Vậy sao vẫn xui xẻo thế chứ? Từng đạo lôi đình đánh trúng mặt đất gần Thẩm Thiên, sau đó thông qua mặt đất nhanh chóng khuếch tán. Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ từng đạo lôi đình mạnh mẽ xông vào toàn thân mình. Điện áp đó thực sự là muốn đòi mạng. Thẩm Thiên toàn lực vận chuyển Tân Hỏa Kinh cùng Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, liều mạng thôn phệ năng lượng thần lôi của thiên kiếp này. Bản nguyên hỗn nguyên thần lôi giữa mi tâm hắn như gặp được thứ gì đại bổ, điên cuồng dung hợp lôi đình, càng ngày càng sáng. Nhưng mà cho dù toàn lực thôn phệ lôi đình thiên kiếp thì hắn vẫn không thể nào tiêu hao được năng lượng thiên kiếp, dù sao đây cũng là thành thánh kiếp của độ kiếp kỳ. Thẩm Thiên cảm giác nếu như tiếp tục như vậy nữa có thể chẳng mấy chốc mình sẽ biến thành thánh tử sữa nướng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng gầm thét của đằng mẫu Lục Cơ. Đáng ghét, đây không phải là tứ cửu thiên kiếp mà là lục cửu thiên kiếp. Đúng vậy, đằng mẫu Lục Cơ có căn cốt dị chủng kinh người, thực lực vượt xa các tu sĩ hóa thần kỳ đỉnh phong bình thường. Bởi vậy thiên đạo xúc động, thành thánh kiếp của bà ta không chỉ có 4 đạo mà là lục cửu thiên kiếp mạnh hơn nữa. Lúc này bà ta đã vượt qua được 4 đạo lôi kiếp kim, hỏa, mộc, thủy, đạo thứ 5 chính là thổ lôi. Đạo mậu thổ lôi đình này hóa thành một con kỳ lân đáng sợ cao vài trăm trượng, uy lực đột ngột tăng gấp mấy lần so với thần lôi trước đó. Từng phiến giáp của nó trông đều vô cùng chân thực, lóe ra tia sáng óng ánh, hoàn toàn không thể nhận ra là được hiển hóa từ lôi đình. Nếu không phải lúc này đang trong thiên kiếp thì thậm chí sẽ có rất nhiều người tưởng mình nhìn thấy thần thú thực sự hàng thế. Không ngờ, uy lực lục cửu thiên kiếp lại mạnh hơn 4 đạo trước nhiều đến như vậy. Thiên đạo bất công, mắt phượng của đằng mẫu Lục Cơ lạnh xuống, dây leo khổng lồ phỉ thúy bắt đầu điên cuồng co rút tấn công con kỳ lân kia. Không thể không nói, đạo thần lôi thứ 5 diễn hóa thành kỳ lân đã có được thực lực của thánh thú thực sự cực kỳ mạnh, e là cho dù là thánh nhân nhân tộc hơi yếu một chút gặp phải đạo lôi đình này cũng khó tránh khỏi chiến bại ngã xuống trong thời khắc nào đó. Nhưng phệ tiên đằng không hổ là linh thực, khoáng thế xếp thứ 9 bảng xếp hạng linh mộc, chiến lực thiên phú của huyết mạch này đều siêu phàm thoát tục, cộng thêm bản thân trong ngũ hành mộc khắc thổ. Vì vậy đằng mẫu Lục Cơ huyết chiến với kỳ lân kia không hề rơi vào thế hạ phong. Chương 188, trang phục nữ cũng có thể tăng vận khí à? 2. Từng sợi dây leo khổng lồ bị kỳ lân xé rách cắn đứt, chất dịch màu trắng sữa như những giọt mưa đổ xuống sơn cốc. Thẩm Thiên lặng lẽ thu lấy một chút, luyện hóa hấp thu, thương thế tiêu hao khôi phục cực nhanh. Loại chất lỏng này rõ ràng là bí dược chữa thương cực phẩm. giá trị không cách nào đánh giá được, nhưng đằng mẫu lục cơ cũng không hề chịu thiệt không. Bà ta đánh từng roi một về phía Mậu Thổ Kỳ Lân. Mỗi một lần đánh đều sẽ có dư ba lôi đình màu hoàng. Kim rơi xuống mặt đất, không ngừng oanh kích. Điều càng khiến Thẩm Thiên bất đắc dĩ là Mậu Thổ Kỳ Lân thần lôi này dưới tinh dẫn điện của mặt đất dường như mạnh đến mức không hợp thói. Thường, từng đạo lôi đình rơi xuống bên cạnh khiến cả người hắn bị điện giật như nhảy breakdance. Hiện tại ngay cả tóc cũng đang bốc lên điện quang. Hắn có thể cảm giác được, mình sắp đến cực hạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất khó chống đỡ tiếp được. Đúng lúc này, đằng mẫu lục cơ vung mạnh một roi cắm vào cổ họng Kỳ Lân. Dây leo chính ngàn trượng đột nhiên khuấy, động, đánh đứt đầu Kỳ Lân rơi xuống sơn cốc. Kỳ Lân lôi đình hét thảm một tiếng, chân trước đột nhiên hóa thành một cây thần thương. Từng viên đạn bắn về phía sợi dây leo chủ khổng lồ của đằng mẫu lục cơ. Đoạn, sợi dây chủ của phệ tiên đằng khổng lồ tan nát, xuất hiện vết thương đáng sợ, gần như cắt ngang eo của phệ tiên đằng. Còn đầu của con Kỳ Lân kia cũng hóa thành rông tố màu vàng, rơi xuống sơn cốc một cách dày đặc. Giờ khắc này, cả người Thẩm Thiên đều ngây ra, yêu nghịch chết nhưng tim bổn thánh tử thì bất tử. Thẩm Thiên cảm nhận được lôi đình đáng sợ trên bầu trời vẫn chưa dừng lại. Thẩm Thiên cắn răng một cái, không còn cách nào khác. Hắn lập tức mặc chiến giáp lam nhạt lên người, toàn lực thôi động, trong chốc lát, từng màn sáng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Giờ khắc này, Thẩm Thiên mặc chiến giáp màu lam nhạt trên người, mặt mang mặt nạ lông phương nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc này, hắn đã trồng chất khả năng phòng ngự lên mức dày nhất. Trong tay hắn cầm Huyền Vũ Thuẫn linh khí trung phẩm, Huyền Vũ Thuẫn tạo ra màn sáng phòng tuyến. Thứ nhất ngăn cản dư ba lôi đình, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Tiếp theo ngũ lôi chính thiên quyết ngưng tụ ra trọng thủy huyền vũ giáp để làm phòng tuyến thứ hai chống cự lôi đình. Vào trong nữa là thần thủy chiến giáp linh. Khí cực phẩm phát ra tia sáng lấp lánh, ngăn cản một lượng lớn thần lôi. Nếu ba phòng tuyến trước đều bị vượt qua vậy thì còn có phòng tuyến thứ tư Huyền Vũ Khôi linh khí thượng phẩm. Có thể nói, cả giới tu tiên không tìm thấy tu sĩ nào điên cuồng trồng chất nhiều lớp giáp đến như vậy. Bởi vì, linh lực của tu sĩ có hạn, ai lại dùng toàn bộ để phòng ngự chứ? Huống hồ linh khí loại phòng ngự cũng đâu phải củ cải trắng. Nên biết các trang bị phòng ngự cùng cấp sẽ tốn nhiều tài nguyên và đắt hơn so với vũ khí. Trong nhà phải có cả cái mỏ lớn mới có thể dồn cả vào phòng ngự. Tuy nhiên dù nói thế nào thì Thẩm Thiên cũng đã phá được khúc mắc trong lòng mặc chiến giáp vào. Lúc này hắn đã tăng phòng ngự lên, mức độ mạnh nhất, đã có tự tin đối mặt lôi kiếp rồi. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của hắn là, thần lôi kim sắc lít nha lít nhít kia lại rơi xuống bên cạnh hắn. Phần lớn Mậu Thổ Kỳ Lân thần lôi đều rơi xuống nơi cách Thẩm Thiên ngoài mấy trượng, chỉ có một số cực ít là ở sát Thẩm Thiên. Uy lực của những lôi đình bắn ra này căn bản không hề gây ra áp lực gì. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình mặc đồ của nữ bị uổng phí rồi. Cùng lúc đó, cả người Thẩm Thiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, phiêu diêu như thành tiên. Cái gì, mặc trang phụ nữ thoải mái đến thế sao? Thẩm Thiên vô cùng sửng sốt. Không đúng, không phải như vậy. Thẩm Thiên kịp phản ứng lại. Loại cảm giác phiêu diêu như thành tiên này không phải lần đầu tiên hắn trải qua. Trước đó khi mỗi lần vận khí tăng cao, hắn đều sẽ có loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng lấy tấm gương trong ngực ra. Thẩm Thiên nhìn vòng sáng trên đỉnh đầu mình trong gương rồi lập tức ngẩn người. Không đúng, trước đó bổn thánh tử giúp người ta bói cơ duyên không phải do ràng đã biến vòng sáng thành màu xanh lá cây đậm rồi sao? Sao giờ lại biến thành màu xanh biếc? Không phải vận khí của bồn thánh tử bị giảm một cách khó hiểu rồi à? Bỗng nhiên, Thẩm Thiên kịp phản ứng lại, tân hỏa kinh mà mình tu luyện đã đột phá rồi. Trong giới tu tiên có câu tân hỏa kinh là môn công pháp bị nguyền rủa, người tu luyện đều sẽ bị nguyền rủa trở nên càng ngày càng không may. Trước đó Thẩm Thiên thấy trên đỉnh đầu Bích Liên trưởng lão có vòng sáng lẫn lộ trắng đen thì trong lòng chỉ bán tín bán nghi, nhưng là hôm nay, hắn đã gần như tin vào lời đồn này. Nếu không thể nào giải thích được vì sao vận khí của hắn lại bị tuột xuống, chẳng trách rõ ràng bồn thánh tử muốn về thành vậy mà lại bị ép phải chạy đến sơn cốc nấp trong bụi cỏ một cách khó hiểu, hóa ra là bị môn tân hỏa luyện thể thuật này hại. Vòng sáng đã thành không đủ xanh nữa rồi, có điều vận khí giảm xuống chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Thẩm Thiên nghi ngờ. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là vòng sáng xanh biếc trên đỉnh đầu hắn lúc này cũng đang biến hóa. vòng sáng vốn màu xanh biếc kia đang không ngừng đậm lên, nhanh chóng quay trở lại màu xanh lá cây đậm, thậm chí nó còn đậm hơn trước kia, thậm chí có thể gọi là màu xanh sẫm, tràn ngập sinh cơ vô hạn. Việc tu luyện tân hỏa kinh làm vận khí giảm xuống bổn thánh tử có thể lý giải được thế, nhưng tại sao vận khí lại tăng lên rồi? Chẳng lẽ mặc trang phục nữ lại có thể tăng vận khí sao? Chương 189, U Hoàng trong thiên hạ đều đáng chết một. Trước đó Thẩm Thiên đã từng nghiên cứu, hắn chia sẻ cơ duyên hoặc chỉ điểm người khác thu hoạch được cơ duyên, đều có thể tăng vận khí của bản thân, chia sẻ cơ duyên cho người khác càng nhiều, vận khí cùng nhau thu hoạch được cũng sẽ càng lớn hơn. Ranh giới phân chia sẽ là 5 năm, nhưng Thẩm Thiên chưa từng nghĩ rằng mặc đồ nữ cũng có thể tăng vận khí, điều này hoàn toàn không khoa học. Sao vậy, chẳng lẽ thiên đạo là kẻ mê đồ nữ, thích nhìn bổn thánh tử mặc đồ nữ sao? Thẩm Thiên vừa luyện hóa những mậu thổ kỳ lân thần lôi rơi xuống bên cạnh mình, dung nhập nó vào bản nguyên thần lôi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ nguyên do, lần này vận khí tăng lên không phải vì mặc đồ nữ. Nếu hắn đoán không nhầm thì hẳn Triệu Hạo đã khôi phục tu vi. Triệu Hạo chính là thể chất đứa con thần khí, vận nửa trắng nửa vàng, vòng sáng vô cùng đặc biệt, mà cơ duyên lớn nhất trong thời gian gần đây của hắn ta chính là tàn hồn của Càn Dương Kiếm Tôn mang theo bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa, giúp hắn ta khôi phục tu vi, thức tỉnh thể chất. Ban nãy Càn Dương Kiếm Tôn bị Đằng Mẫu Lục Cơ đánh nổ, một tia tàn hồn mang theo bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa rời đi. Nếu tính toán theo thời gian thì giờ, Triệu Hạo đã gặp được vị sư tôn tiện nghi này rồi. Từ đó, việc Thẩm Thiên bảo Triệu Hạo đến Sơn Cốc đợi trước, thiện duyên coi như đã kết thành công rồi. Vì thế, báo đáp của cơ duyên này là vận khí của Thẩm Thiên và Triệu Hạo dĩ nhiên là cùng tăng lên. Hưởng ké, được cơ duyên lớn như vậy, vận khí tăng lên màu xanh sẫm cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở phào thay bản thân. May lần này vận khí tăng không phải vì mặc đồ nữ, bằng không, chẳng phải sau này hắn phải thường xuyên mặc đồ nữ sao? Trong lòng Thẩm Thiên âm thầm hạ quyết tâm, sau khi thoát thân sẽ lập tức thay bộ đồ nữ này. Đây là lịch sử đen tối không thể để người khác biết. Cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng hắn mặc đồ nữ. Quá xấu hổ, không thể nào xảy ra lần thứ hai. Không nhắc đến Thẩm Thiên vẫn còn đang vô cùng ngại ngùng ở bên đó. Độ kiếp của Đằng Mẫu Lục Cơ vẫn đang tiếp tục. Sau khi mất đầu, hung uy của kỳ lân thần lôi đột nhiên giảm đi rất nhiều. Không bao lâu liền bị đánh tan hoàn toàn. Lôi đình vỡ nát tiêu tán giữa trời đất, khiến cả sơn cốc mê vụ nơi nơi đều tràn ngập năng lượng lôi đình, cực kỳ sinh động. Bóng dáng Đằng Mẫu Lục Cơ một lần nữa hiện ra, bộ giáp dây leo nứt ra, lờ mờ để lộ xuân quang, sắc mặt bà ta trắng bệch, toàn thân bà ta dày đặc vết thương, miệng vết thương có một lượng lớn lôi quang lấp lóe, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Điều này khiến việc chữa thương khôi phục của Đằng Mẫu Lục Cơ trở nên khẩn cấp chưa từng có. Bà ta liên tục chống chọi năm đạo thần lôi cường đại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khiến mình tiêu hao quá nhiều, cộng thêm lần giao phong với Càn Dương Kiếm Tôn trước đó. Tuy Đằng Mẫu Lục Cơ chiến thắng nhưng cũng không phải không bị thương. Trong kiếm khí của Càn Dương Kiếm Tôn có ẩn chứa sức mạnh của Nam Minh Ly Hỏa, ẩn chứa cả uy lực của Thái Dương Chân Hỏa Chí Cương Chí Dương. Cổ kiếm khí đó xuyên thấu qua dây leo chủ của Phệ Tiên Đằng. Lúc này cỗ kiếm khí Nam Minh Ly Hỏa kia đang điên cuồng tung hoành trong cơ thể Đằng Mẫu Lục Cơ. Bà, ta đã không phải ở trong thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn có thể coi là nỏ mạnh hết đà, và thiên kiếp thì vẫn chưa kết thúc. Đạo thiên kiếp thứ 6 mạnh nhất bắt đầu ngưng tụ, dường như tất cả năng lượng lôi đình trong hư không đều đang được điều động, kiếp vân trên trời bắt đầu không ngừng lăn lộn phun trào. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị hút hết. Năm lôi đình hư ảnh thánh thú diễn hóa từ trong kiếp vân giang lâm thiên hà. Ngũ hành thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân đang thét gào, đang lao nhanh, thậm chí dung hợp, những dấu ấn to lớn mênh mông vài trăm trượng xuất hiện giữa bầu trời. Tỏa ra thiên uy rộng lớn, năm mặt của đại ấn này có khắc thần thú thánh tượng. Hiệu lệnh thiên uy của ngũ hành, năm loại năng lượng này đang không ngừng tuần hoàn tương sinh cuồn cuộn trong đại ấn, lẫn lộn thành một thể, trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, lôi đình năm màu sắc đang dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành kim sắc sáng chói. Màu sắc đó hơi giống với màu hỗn nguyên thần lôi ở mi tâm của Thẩm Thiên, tuy nhiên trông nó có vẻ tôn quý hơn, mênh mông hơn, Thẩm Thiên nhìn ngũ lôi chính thiên ấn trên bầu trời, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi dâng lên một tia minh ngộ. Trong đầu hắn hiện ra chương cuối cùng của Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, đó là chương cấm kỵ dùng thân hóa kiếp, chú trọng đến những ảo diệu căn bản của lĩnh hội lôi pháp từ thiên kiếp. Pháp quyết này cũng chính là trọng tâm cuối cùng của Lôi Đế Kinh, có thể giúp tu sĩ tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết ngưng tụ ra hỗn nguyên thần lôi. Cho nên, truyền thừa chí cao Thần Tiêu Lôi Đế Kinh của bản môn thật ra là cách lĩnh ngộ từ thiên kiếp. Cảm nhận được thiên uy, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi âm thầm líu lưỡi, sinh lòng bội phục Thần Tiêu Lôi Đế. Dám dùng thiên kiếp để tạo ra hình pháp thiên đạo, vậy mà còn thành công. Thiên tư của Thần Tiêu Lôi Đế tài tình, thật sự có thể xưng là khoáng thế tuyệt luân. Chẳng trách mấy vạn năm trước, Thần Tiêu Thánh Địa đã đứng đầu trong số rất nhiều thánh địa. Môn truyền thừa này thực sự cường đại, đến mức đáng sợ. Thẩm Thiên vận chuyển bí pháp quan sát lôi ấn trên bầu trời thì biết đây là cơ hội tuyệt hảo hiếm có, nên biết không phải tu sĩ độ kiếp kỳ nào cũng có thể gặp được hỗn nguyên ngũ hành lôi kiếp. Thứ này vô cùng hiếm thấy. Giờ Thẩm Thiên đang ở trúc cơ kỳ, điều cần làm đó là rèn đạo cơ của mình trở thành tâm cảnh vững chắc nhất, cứng cáp nhất. Trùng hợp là Thẩm Thiên đã luyện được ngũ hành thần lôi. Đạo cơ của hắn cũng là năm mặt đối ứng năm thần thú, tương tự với ngũ lôi ấn trên bầu trời. Đối với điều này, Thẩm Thiên bày tỏ, không bắt trước, ngu hay sao không bắt trước. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bắt đầu điều động pháp lực trong cơ thể để rèn đúc đạo cơ. Từng đạo thần văn tương tự với ngũ lôi ấn trên bầu trời đang khắc sâu trên đạo cơ của hắn. Những thần văn này cực kỳ huyền diệu tối nghĩa, dù Thẩm Thiên tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết cũng không thể nào lý giải hoàn toàn áo nghĩa của nó, nhưng giống như đi thi vậy, ta không thể đọc hiểu đề, không biết trả lời như thế nào, nhưng cứ copy đúng trình tự chẳng phải cũng có thể kiếm được vài điểm sao? Đương nhiên, khi ấn ra những thần văn kia, tinh thần lực của Thẩm Thiên chăm chú tập trung chưa từng thấy. Dù sao in thần văn lên đạo cơ không phải là nặn đất sét, thích nặn gì thì nặn, lỡ như không cẩn thận, trải nghiệm tẩu hỏa nhập ma kia Thẩm Thiên thật sự không muốn trải qua nữa. Có lẽ là bí pháp dùng thân hóa kiếp đúng là vô cùng huyền diệu. Thẩm Thiên không ngừng ấn thần văn lên đạo cơ nhưng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, mà ngược lại là đạo cơ của hắn bắt đầu dần lộ ra vận vị huyền diệu. Hơi giống với lôi ấn, mái tóc bị sét đánh bốc khói, mặt trái đen của hắn cũng đang dần dần khôi phục bình thường. Thậm chí Thẩm Thiên còn lờ mờ cảm thấy cơ thể của mình và lôi đình thiên kiếp dường như sinh ra một tia thân thiết, giống như có cùng một nguồn gốc. Chương 190, U Hoàng trong thiên hạ đều đáng chết hay. Vốn Thẩm Thiên trốn ở bên lén vận chuyển bí pháp dùng thân hóa kiếp ấn thần văn thiên kiếp, rèn luyện đạo cơ, phát triển một cách hèn mọn, còn đang mẫu lục cơ thì đang nhìn ngũ lôi ấn đang không ngừng phát triển trên không trung, mặt lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng. Trong ngũ lôi ấn này, thực lực của thần thú mỗi mặt đầu có thể so với con mậu thổ kỳ lân ban nãy. Giờ ngũ lôi ấn rơi xuống, cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh chưa chắc bà ta có thể chống đỡ được. Đó là đừng nói đằng mẫu lục cơ, bây giờ đã bị năm đợt lôi kiếp làm trọng thương, tỷ lệ bà ta có thể vượt qua được đạo lôi kiếp thứ 6 này gần như bằng không. Đằng mẫu lục cơ ngước đầu nhìn lôi kiếp trên trời, cắn răng nói. Thiên đạo bất công, thôi được, lần này bổn tiên cơ thất bại, nhưng trời muốn diệt ta, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy đâu. Giờ khắc này, cả sơn cốc mê vụ bắt đầu sụp đổ, vệ tiên đằng khổng lồ ẩn nấp sâu trong lòng đất hoàn toàn lộ ra ngoài. Dễ như phỉ thúy, dây leo như phỉ thúy, toàn thân lóe lên ánh sáng vô cùng đẹp đẽ. Giờ khắc này, tất cả dễ dây leo đều cuộn lại với nhau rồi bắt đầu mục nát. Bọn chúng mất đi tất cả ánh sáng, ngưng tụ ra thứ chất lỏng lấp lánh chiếu sáng rạng rỡ trong hư không. Khi Thẩm Thiên nhìn thấy từng giọt chất lỏng này xuất hiện liền cảm động đến ứa nước mắt. Đúng vậy, đây chính là cơ duyên hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Phương Thường. Phương Thường chỉ cần tùy tiện tản bộ trong bình nguyên mê vụ là tìm thấy được, sau đến phiên bổn thánh tử thì suýt chút nữa phải bỏ mạng vậy. Lúc này trong đầu Thẩm Thiên chỉ có duy nhất một suy nghĩ. U Hoàng trong thiên hạ đều đáng chết. Thân thể phệ tiên đằng khổng lồ đang nhanh chóng khô héo, mục nát, tinh hoa sinh mệnh của nó hóa thành những chấm sáng màu trắng bạc, không ngừng hội tụ. Rất nhanh, những ánh sáng màu trắng bạc kia hội tụ lại thành từng giọt chất lỏng không rõ màu trắng bạc. Từ Màu sắc có thể thấy thứ chất lỏng này tương tự như nhất nguyên trọng thủy nhưng thuộc tính lại hoàn toàn khác biệt. Nhất nguyên trọng thủy bị Thẩm Thiên hấp thu luyện hóa trước đó toàn thân tản ra trận vực áp bức cường đại, cực kỳ mạnh mẽ. Loại chất lỏng này tản ra sức mạnh sinh mệnh vô cùng tinh thuần, khiến người ta đứng xa nhìn đã cảm thấy tế bào toàn thân cũng phải nhảy cẫng lên khao khát. Sau khi thứ chất lỏng này xuất hiện, sức mạnh của Tân Hỏa Kinh trong cơ thể Thẩm Thiên lại sinh ra dao động mãnh liệt trước nay chưa từng có. Nó muốn, loại khao khát này không hề kém lúc Thẩm Thiên gặp nhất nguyên trọng thủy, thậm chí là còn mạnh hơn. Đương nhiên, lần này Thẩm Thiên không bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Hắn cố kiềm nén lại, nói đùa à, giờ đằng mẫu lục cơ vẫn còn chưa chết đâu. Ngươi dám chạy ra cướp bảo vật à? Người ta chẳng cần phải thi pháp, đặt mông ngồi xuống cũng đủ để đè chết ngươi rồi. Càng là thời điểm then chốt, càng không thể kích động căng thẳng, nhất định phải tỉnh táo. Thẩm Thiên trốn ổn định phía sau tảng đá, cố gắng thu liễm khí tức trong sơn cốc đang sụp đổ. Có mặt nạ lông phượng che giấu khí cơ cộng thêm, lúc này đằng mẫu lục cơ hoàn toàn không có tâm tư để dò xét xung quanh nữa. Bởi vậy Thẩm Thiên mãi vẫn chưa bại lộ mà còn nhờ vào bùn đất sụp đổ vùi lấp mà càng nấp kín hơn ban nãy. Cuối cùng, gần như tất cả phệ tiên đằng đều đã khô héo, chỉ còn một khúc phệ tiên đằng cuối cùng, ánh sáng càng trở nên sáng chói. Khi đoạn thân thể phỉ thúy này của phệ tiên đằng bắt đầu chậm rãi biến hóa, nó dần hòa làm một thể với nguyên thần của đằng mẫu lục cơ. Lúc này đằng mẫu lục cơ thật sự hóa hình, trên người còn tản mát ra khí thế gần sánh vai với trời đất. Bà ta đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cả cơ thể lao về phía ngũ lôi ấn như con thiêu thân bay vào lửa. Đại địa dưới chân như vỡ nứt trong, nháy mắt, mặt đất trong phương viên 10 trượng lập tức sụp đổ, dầm, trong bốn phía bụi mù, bóng dáng xanh biếc như thần kiếm ngút trời. Bóng dáng của bà ta va chạm với ngũ lôi ấn sau đó nổ tung trong nháy mắt. Đúng vậy, đằng mẫu lục cơ lựa chọn tự nổ tung, với cái giá lớn là sau khi hóa hình chân thân hủy diệt. Bà ta muốn giành công bằng với thiên đạo, uy thế tự nổ tung của đằng mẫu lục cơ thật sự quá mức cường đại. Lúc này vạn vật giữa trời đất đều thất sắc, giữa bầu trời kia chỉ còn lại ánh sáng phỉ thúy nổ tung, thậm chí trong nháy mắt còn áp chế màu sắc của lôi đình. Trên ngũ lôi ấn khổng lồ xuất hiện vết nứt, đáng sợ, từng khối hỗn nguyên lôi đình rơi xuống dưới như những viên đá, hóa thành lôi đình. Lúc này phế tích sơn cốc mê vụ đã sụp đổ này đột ngột hóa thành luyện ngục lôi đình, xung quanh đều là lôi quang kim sắc. Trời đất bất nhân coi vạn vật như chó, sau khi nào cũng yêu quý nhân tộc hơn vậy. Thiên đạo bất công, bổn tiên cơ không phục, hôm nay cho dù phải chết nhưng ta nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó cực cảnh niết bàn đắc đạo thành tiên, trời có thể làm gì được ta? Giọng nói cuồng vọng không bị trói buộc của đằng mẫu lục cơ quanh quẩn trong sơn cốc sụp đổ rồi dần biến mất. Còn về Thẩm Thiên, giờ hắn không rảnh để hóng chuyện nữa, vì lúc ngũ lôi ấn vỡ nát hắn càng cảm nhận được nhiều hơn nữa, vốn tuần hoàn tương sinh của ngũ lôi ấn huyền diệu nội liễm, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Nhưng sau khi chân thân đằng mẫu lục cơ tự nổ đánh ngũ lôi ấn rách tả tơi thì trong nháy mắt đã để lộ sơ hở. Thông qua sơ hở trong tích tắc ngắn ngủi này, Thẩm Thiên đã hoàn toàn dùng bí pháp dùng thân hóa kiếp xâm nhập vào trong. Lúc này, Thẩm Thiên cảm thấy dường như mình đã trở thành một phần của thiên kiếp. Đạo cơ trong cơ thể hắn đang cộng minh với ngũ hành lôi ấn trên trời, từng đạo thần văn hiển hóa. Sau lưng Thẩm Thiên lờ mờ xuất hiện ngũ đại dị tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Chương 191, thân thể tiểu ngũ hành dương lôi. Lúc này Thẩm Thiên cảm thấy nhân tử lôi đình tiêu tán trong hư không rất gần gũi với hắn, đã hoàn toàn không đả thương hắn nữa. Thậm chí hắn có một trực giác, hình như mình có thể mượn một phần sức mạnh uy năng của thiên kiếp. Loại cảm giác đốn ngộ này rất kỳ diệu, khiến Thẩm Thiên nhất thời trầm mê. Hắn ngồi xếp bằng trong phế tích khép hờ hai mắt và đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh mình. Kiếp vân trên trời dần tản đi nhưng nhân tử lôi đình hoàng kim thì không tản đi nhanh như vậy. Lúc này trong cơ thể Thẩm Thiên bỗng tản ra lực hút cường đại thôn phệ một lượng lớn những nhân tử lôi đình xung quanh, càng ngày càng nhiều. Nhưng nhân tử lôi đình bị Thẩm Thiên thôn phệ thì ấn ký thiểm điện hoàng kim nơi mi tâm hắn cũng càng ngày càng sáng hơn. Dần, dần, ấn ký chỗ mi tâm Thẩm Thiên trở nên sáng chói như mặt trời vàng. Từng đạo ấn ký từ trong hoa văn huyền diệu ấy khuếch tán ra, dần dần trải rộng toàn thân Thẩm Thiên, những hoa văn kia cũng kim sắc, phát ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành thực chất như hoàng kim thánh giáp. Sau khi những hoa văn này xuất hiện, nhục thân của Thẩm Thiên cũng đang dần được hỗn nguyên thần lôi cải tạo, đang vọt lên cao hơn. Thần Tiêu Lôi Đế kinh ngoài một lượng lớn công pháp tu tiên cơ sở, thượng thừa, thuật pháp thì trọng tâm nhất có ba bộ truyền thừa. Thứ nhất, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, chủ yếu là chuyên tâm tu tiên, chú trọng ngưng tụ thần lôi tiến hành công kích lôi pháp từ xa. Thứ hai, Lôi Đế Luyện Thể Quyết, chủ yếu chuyên tâm thể tu, chú trọng cường hóa nhục thân công kích cận chiến, nhưng hai môn truyền thừa này không phân chia, quá rạch ròi mà hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau. Tu luyện Lôi Đế Luyện Thể Quyết có thành tựu có thể ngưng tụ ngũ hành lôi linh thể, 10 loại linh thể này có thể khiến lúc tu luyện giả thi triển lôi pháp đối ứng uy lực tăng gấp bội, cũng giống như canh kim lôi linh thể của Trương Vân Hy, giáp mộc lôi linh thể của Trương Vân Đình uy lực đều rất mạnh. Nhất là đại sư huynh Phương Thường, thể chất vô song, tuổi còn trẻ đã ngưng tụ được hai đại linh thể mậu thổ, bính hỏa, cũng chính vì như thế, sức chiến đấu của Phương Thường cực mạnh trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí gần như vượt mặt tất cả đồng môn. Nhưng M Dương ngũ hành lôi linh thể cũng không phải là thể chất chí cao của Lôi Đế Luyện Thể Quyết, đó chỉ là một trong những nền tảng mà thôi. Chỉ khi tu luyện truyền thừa cấm kỵ thứ ba, dùng thân hóa kiếp trong cơ thể ngưng luyện ra hỗn nguyên thần lôi, như vậy mới có thể tu luyện Lôi Đế Luyện Thể Quyết đến cảnh giới cực hạn hơn. Dựa vào đó để cô đọng ra tiểu ngũ hành Dương Lôi Thần Thể, tiểu ngũ hành M Lôi Thần Thể và đại ngũ hành Hỗn Nguyên Lôi Thần Thể chí cao vô thượng. Nếu thật sự có thể luyện được đại ngũ hành lôi thần thể và diễn sinh nó đến viên mãn, vậy ta tức là lôi đế, ta tức là thiên kiếp, ta chính là chúa tể lôi đình của trời đất này. Lôi đình của trời đất không cách nào làm bị thương cơ thể ta. Lôi đình trên thế gian đều sẽ là nô bộc của ta. Tương truyền thần Tiêu Lôi Đế lúc có được chính quả chí cao, ý chí của ông ấy chính là ý chí của lôi đình, gần như thay trời xử phạt. Đương nhiên, muốn có được đại ngũ hành lôi thần thể khó như lên trời, chứ đừng nói là diễn sinh đến viên mãn cảnh, cho nên dù là thời kỳ cường thịnh mấy vạn năm trước cũng rất khó xuất hiện đại ngũ hành lôi thần thể, chứ đừng nói thần tiêu thánh địa trước đó, ngay cả chương cấm kỵ cũng bị thất truyền. Không, có dùng thân hóa kiếp thì ngay cả tiểu ngũ hành lôi thần thể cũng ngàn năm hiếm gặp. Năm đó Trương Long Uyên chỉ có được tiểu ngũ hành Dương Lôi thần thể mà gần như đã áp chế người cùng thế hệ trở thành thánh chủ. Từ đó có thể thấy, hỗn nguyên lôi thần thể phi phàm cỡ nào, cường đại cỡ nào. Thẩm Thiên vốn đã hấp thu rất nhiều bản nguyên đại ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trong thần tiêu Long Hổ Bội, giờ hắn lại dùng đạo cơ ngũ hành thần lôi cộng minh với thiên kiếp. Dưới đốn ngộ thiên kiếp hấp thu một lượng lớn năng lượng dương ngũ lôi. Trong lúc nhất thời, tân hỏa luyện thể thuật trong cơ thể hắn cũng đang cộng minh với bí thuật dùng thân hóa kiếp mô phỏng huyền diệu của Lôi Đế luyện thể thuật, thể chất của hắn đang tiến hóa thành thần thể tiểu ngũ hành Dương Lôi. Đông Hoang, thành Mê Vụ, Hoàng Cung, lúc này đã một ngày một đêm sau khi Phược Tiên Đằng bạo động. Đại trận hộ sơn thần tiêu vẫn tiếp tục duy trì, trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng, vì họ phát hiện linh vụ của thành Mê Vụ đã bắt đầu tan dần, không còn dày đặc như trước đó nữa. Mặc dù thần niệm vẫn bị ảnh hưởng nhưng đã mạnh hơn nhiều so với trước, phạm vi tầm nhìn cũng rộng hơn gấp mấy lần. Lúc này trong lòng tất cả các tu sĩ đều vô cùng vui sướng, cụ thể vui sướng chừng nào thì có thể tham khảo cảm giác điện thoại hồi phục tín hiệu sau một thời gian mất sóng. Quốc chủ nước Vụ Ẩn và các tu sĩ đã thương lượng xong, đợi linh vụ tan hết sẽ dùng quốc lực đúc tượng vàng cho Thẩm Thiên. Khắp hoàng cung đều tràn ngập khí tức sung sướng, duy chỉ có gương mặt Trương Vân Hy là luôn đầy vẻ lo lắng, vì chỉ có nàng ta mới biết Thẩm Thiên không phải tiến vào bình nguyên Mê Vụ để hàng yêu gì đó. Thời gian mỗi khắc trôi qua, sư đệ sẽ càng nguy hiểm hơn. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy kiên quyết nói với quốc chủ nước Vụ Ẩn. Tất cả cường giả cấp tôn giả ổn định trận pháp, không được để hỗn loạn. Bổn thánh nữ phải đi kiểm tra thử xem có phải tất cả Phược Tiên Đằng đều được triều hồi rồi hay không. Trước khi ta trở về, tất cả mọi người không được tự tiện rời khỏi hoàng cung. Chương 192, Thiên Nhi xảy ra chuyện rồi, bổn tọa lập tức đến ngay. Dứt lời, minh quang giáp trên người Trương Vân Hy chiếu sáng rạng rỡ. Nàng ta hít sâu một hơi phóng lên tận trời, phóng ra khỏi phạm vi bao phủ của linh vụ. Lúc Trương Vân Hy xông vào trong linh vụ, tốc độ càng nhanh hơn, thần niệm cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Trương Vân Hy chỉ cảm thấy thần niệm không ngừng bị ảnh hưởng dao động, cộng thêm hơi không phân biệt được phương hướng, tầm nhìn cũng đã thay đổi. Nàng ta biết đây là do năng lực đặc biệt có thể ảnh hưởng đến lục thức của tu sĩ bị bao phủ bên trong, nếu không như vậy thì nó sẽ không thể nào vây khốn được tu sĩ. Tuy nhiên lúc này nồng độ linh vụ đã giảm đi rất nhiều, Trương Vân Hy cắn răng, cuối cùng đã vượt qua được sự ảnh hưởng này. Gừ, dị tượng bạch hổ khiếu thương khung hiện rõ sau lưng Trương Vân Hy, ép linh vụ quanh nàng ta tan đi một ít. Cuối cùng trường kiếm sau lưng Trương Vân Hy ra khỏi vỏ, bổ xuống linh vụ tạo ra một con đường sống. Đúng vậy, nàng ta xông ra khỏi phạm vi thành trì của lồng linh vụ. Khi ánh mặt trời trên cao chiếu lên người, thời khắc này Trương Vân Hy như được sống lại, nhưng nàng ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì lúc này tung tích của Thẩm Thiên sư đệ vẫn còn chưa rõ. Mặc dù Trương Vân Hy rất mạnh nhưng cũng biết lúc này thành mê vụ xảy ra chuyện, mình không thể nào tự giải quyết được. Nàng ta lấy từ trong ngực ra một lệnh bài, dùng thần niệm và pháp lực đưa vào trong đó. Phụ tôn, người nghe thấy không? Hy Nhi có việc bẩm báo. Tiểu thế giới thần tiêu, thánh chủ điện, thần tiêu thánh chủ ngồi ngay ngắn trên thánh tòa, toàn thân vẫn bao phủ tiên quang. Trong điện thiếu chủ, lão đạo sĩ đầu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt ngạo nghễ đứng bên, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Lão đạo sĩ khẽ nói, sư đệ, ta cứ cảm thấy đệ đang tính kế sư huynh ta. Vì sao ta đột nhiên mất đi ký ức một ngày? Lôi đình tiên quang khẽ rung động. Thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, sư huynh mất đi ký ức thì liên quan gì đến ta? Lão đạo sĩ nhếch miệng, đệ bớt giả vờ hồ đồ với ta đi. Sư huynh ta đã kiểm tra đối chiếu ký ức rồi. Cái ngày ký ức của ta biến mất là cái ngày ta dẫn tiểu tử Thẩm Thiên đến đây. Hơn nữa sư huynh cũng hỏi thăm rồi, hôm đó vừa hay Kim Liên sư muội cũng tới thánh chủ phong. Chắc chắn bọn đệ đã làm gì đó. Dường như nghĩ ra điều gì đấy, vẻ không cam lòng trên mặt lão đạo sĩ càng đậm hơn. À, sư huynh biết rồi, cái thủy nghịch M Dương thần lôi kia không phải do lão đạo phát minh đấy chứ. Nói đi, có phải bọn đệ ngửi thấy mùi tiền nên nổi máu tham, liên hợp lại cướp phát minh của sư huynh không? Hay lắm Trương Long Uyên, sư huynh ta không ngờ đệ là loại người này, uổng cho ta luôn coi đệ là đệ đệ ruột. Hu hu hu, nói xong lời cuối cùng, trên mặt lão đạo sĩ tràn đầy nét đau thương, nước mắt trực ứa ra, bộ dạng giống như bị phản bội. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ bắt đầy nổi sóng mãnh liệt. Ông ta biết sư huynh mình không biết xấu hổ nhưng không ngờ lại có thể không biết xấu hổ đến mức độ này. Thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, sư huynh, mọi thứ đều phải có bằng chứng, huy không bằng không chứng sao có thể vu khống người khác như vậy. Lão đạo sĩ khẽ nói, lão đạo vu khống đệ? Đệ tưởng đoạn ức đan cấp 5 là củ cải trắng à? Có thể khiến sư huynh ta mất trí nhớ, tối thiểu phải là đoạn ức đan gần cấp 6. Ở thánh địa chúng ta, ngoài đệ ra ai mà lúc nào cũng có thứ này trên người? Đệ nói thử xem. Còn nữa, sư đệ, ông nội đệ chứ, đệ nói với lão đạo ta là thần tiêu long hổ bội bị mất à? Lão đạo tin ngươi mới lạ đấy, ta đã cố tình kiểm tra đối chiếu ký ức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, long hổ bội cũng mất vào ngày hôm ấy. Hay lắm Trương Long Uyên, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám chơi ta, ngươi đã làm trái tim sư huynh ta tổn thương sâu sắc. Việc này không có 8 hay 10 ngọn linh phong thì không thể nào cho qua được. Thần tiêu thánh chủ nhìn lão đạo sĩ lòng đầy căm phẫn. Lôi tình tiên quang bên ngoài cơ thể dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, thôi được. Nếu sư huynh đã kiên trì muốn tìm lại ký ức ngày hôm đó thì bổn tọa sẽ thỏa mãn sư huynh, để huynh tự xem lại chuyện ngày đó. Nói xong, thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ thánh tọa, đột nhiên có một đạo tiên quang rõ ràng lóe lên. Đạo tiên quang đó dần ngưng tụ thành một hình ảnh 3D chiếu rọi trong điện thánh chủ. Rõ ràng đây là cảnh của Thẩm Thiên và lão đạo sĩ. Đúng vậy, thần tiêu thánh chủ đang tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó để lão đạo sĩ nhìn thấy chân tướng sự việc. Đương nhiên, những hình ảnh liên quan đến nguyên lý M Dương lôi bảo phù đều đã bị xóa bỏ. Tất cả những gì xảy ra trong điện thánh chủ ngày hôm đó đang tái diễn, tâm thái của lão đạo sĩ đang nổ tung. Nếu ta mà hối hận ta sẽ là cháu đệ. Gọi thử một câu ông nội nghe xem nào. Ông nội, chia cũng được, nhưng huynh nhất định phải đồng ý 3 điều kiện. nếu sư huynh từ chối dạy Thẩm Thiên luyện thể thuật, coi như từ bỏ giao dịch, giờ sư huynh ta không có tâm trạng dạy hắn luyện thể thuật gì đó. Nếu ta hối hận, ta là cháu đệ, bổn tọa đâu có vi phạm lời hứa. Chiếu đến đoạn cuối cùng, hình ảnh dừng lại, đoạn hình ảnh này quay lại hơi nhanh, lôi đình tiên quang ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ không còn dao động kịch liệt nữa, thậm chí giọng ông ta còn hơi run rẩy. Sư huynh xem đi, bổn tọa cũng đâu vi phạm lời hứa. Giờ khắc này, dù tâm tính lão đạo sĩ có tốt mấy thì mặt cũng đỏ bừng lên. Lão tử liều mạng với ngươi, ngay lúc lão đạo sĩ dương nanh múa vuốt chuẩn bị ra tay đánh nhau. Thần Tiêu Thánh Chủ bỗng nhiên sững sờ, thánh chủ lệnh trong ngực ông ta chậm rãi trôi ra. Trên lệnh bài hiện ra hư ảnh, đó là bóng dáng Trương Vân Hy. Phụ tôn, Hy Nhi có việc bẩm báo. Thần Tiêu Thánh Chủ hít sâu một hơi, lôi đình tiên quang bên ngoài dần khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù trong lòng lão đạo sĩ đang phẫn nộ, nhưng cũng biết đang lúc nói chuyện chính sự cần để lại thể diện cho sư đệ. Nếu không, sư đệ sẽ thật sự đánh ông ta. Tin tức của lệnh bài kết nối, Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói. Hy Nhi, chuyện gì xảy ra? Trương Vân Hy nói. Phụ tôn, Bình Nguyên Mê Vụ xảy ra biến động, một lượng lớn phược tiên đằng Nguyên Anh kỳ vây công thành chủ. Thần Tiêu Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, phược tiên đằng Nguyên Anh kỳ. Ta sẽ thông báo cho Phương Thường và Vân Đình đến trợ giúp con. Trương Vân Hy lắc đầu, chỉ sợ không đủ, biến cố lần này rất khó giải quyết. Nữ nhi cảm thấy e là không hề đơn giản. Bây giờ Vân Địch sư đệ và những sư đệ có hỗn nguyên thần lôi khác đều bị vây trong thành mê. Vụ, Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, bị nhốt rồi sao? Cũng được, lát nữa bổn tọa bảo Bích Liên sư huynh đến đó một chuyến. Trương Vân Hy bổ sung, không chỉ thế, Thẩm Thiên sư đệ cũng ở thành mê vụ, hơn nữa đã mất liên hệ với chúng con một ngày một đêm. Đột nhiên, lôi đình tiên quang xảy ra ba động kịch liệt chưa từng có. Suýt nữa thì sụp đổ. Thần Tiêu Thánh Chủ, thành mê vụ, không sai chứ, đợi đấy, bổn tọa lập tức đến ngay. Chương 193, nhất định phải giữ được trái tim Thiên Nhi một. Sau khi ngắt kết nối, Thần Tiêu Thánh Chủ đứng ngạo nghễ trên thánh chủ điện, lôi đình tiên quang như chiều cường lao mạnh về bốn phía, lôi quang trên 10 trụ đồ đằng thần thú nhẹ nhàng chấn động. Dầm, trong tiếng nổ nang, 10 hư ảnh thần thú từ trong trụ đồ đằng bắn ra, chui vào trong cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ. Lão đạo sĩ nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng này của Thần Tiêu Thánh Chủ thì nhếch miệng, sư đệ căng thẳng gì chứ? Ông ta chế giễu, không phải đệ tử nói tiểu tử Thẩm Thiên này là đứa con của thần khí vận, được thiên mệnh chiếu cố, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Thần Tiêu Thánh Chủ từng thề son sắt với Lý đạo tử, giữa trời đất có vài đứa con của thần khí vận, vừa sinh ra đã được thiên đạo vô cùng nuông chiều, đồng thời nói loại người này cho dù ra ngoài gặp phải nguy hiểm, cũng nhất định sẽ biến nguy thành an, thậm chí khắc chết kẻ địch kiếm được món hời lớn. Nếu Thần Tiêu Thánh Chủ nghĩ Thẩm Thiên là kiểu người này vậy thì sao Thánh Chủ còn cần phải lo lắng như vậy? Thần Tiêu Thánh Chủ nghe thấy câu hỏi của lão đạo sĩ liền nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc. Sư huynh, huynh sẽ không ngu xuẩn tưởng rằng bổn tọa đi cứu Thiên Nhi đấy chứ? Lão đạo sĩ sửng sốt, không phải thì đệ khẩn trương như vậy làm gì? Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, sư huynh, phải đọc nhiều sách vào, đọc nhiều sách vào. Lão đạo sĩ thẹn quá hóa giận, lão nhị, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi lại sỉ nhục ta. Chẳng phải đã nói tiểu tử này sẽ không gặp phải nguy hiểm sao? Vì sao lần này tiểu tử này mất tích, ngươi lại căng thẳng vậy? Ha ha, ta thừa nhận tiểu tử này đúng là có khôn vặt, hơn nữa còn có thể tạo ra được M Dương Lôi Phù. Nhưng hắn tu luyện Tân Hỏa Kinh, vận khí chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng kém. Đệ nhìn đi, lần này tất cả mọi người đều không sao, chỉ có hắn là mất tích. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, tên ngốc, ngu xuẩn, bổn tọa chưa từng cảm thấy lần này Thiên Nhi mất tích sẽ là chuyện xấu. Sư huynh, nếu huynh cẩn thận nghiên cứu về sự tích cuộc đời của 1.000 người có vận khí lớn kia thì huynh sẽ phát hiện đối với người có vận khí lớn thì biến cố tai nạn càng lớn cơ duyên sẽ càng lớn hơn. Một kẻ xui xẻo bình thường thì sẽ gặp nạn, còn người có vận khí lớn sẽ rời khỏi đám đông, thần xui quỷ khiến gặp được cơ duyên lớn. Vì sao thánh nhân đánh nhau hủy diệt một phương khiến chúng sinh gặp nạn, kết quả khi cả hai đồng quy vu tận thì lại được người vận khí lớn nhặt được di sản thánh thi? Yêu nghiệt tuyệt thế, tiêu hao hết năng lượng toàn thân, niết bàn tiến cấp lên huyết mạch cao hơn gì đó, cuối cùng vào thời kỳ suy yếu nhất thì bị người có vận khí lớn thu phục. Thánh nữ trong trắng gì, đấy bị đại ma đầu đả thương, chúng xuân độc tà ác trốn thoát, gặp người có vận khí lớn cùng qua một đêm xuân. Từng chuyện này nghe thì toàn là những lời nhảm nhí, vô lý, thật ra đều là những trải nghiệm truyền kỳ thật sự. Huynh cho rằng kịch biến ở Bình Nguyên Mê, vụ lần này chỉ mình Thiên Nhi mất tích là nó xui xẻo. Huynh sai rồi, đại sư huynh ngu xuẩn của ta ơi, điều này vừa hay đã chứng minh được nó là người có vận khí lớn. Bổn tọa dám cam đoan, hiện tại Thiên Nhi chắc chắn đang gặp cơ duyên lớn. Lão đạo sĩ nghe thấy Thần Tiêu Thánh Chủ chắc chắn như vậy liền ngẩn người. Đệ nói gì? Đệ nói sở dĩ tiểu tử này mất tích là vì gặp cơ duyên lớn. Đệ coi lão đạo là đồ ngốc à? Nó mà gặp được cơ duyên lớn thì ta, hình như lão đạo sĩ nhớ ra gì đó nên đành nghẹt ngào nuốt lại. Lời nói, Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, huynh tưởng huynh không ngốc à? Sư huynh, coi như bổn tọa cầu xin huynh, sau này nếu rảnh rỗi thì đọc nhiều sách vào. Lần này bổn tọa đi thành mê vụ thật ra là đi làm chỗ dựa trợ uy cho nó. Từ lúc Thiên Nhi gia nhập bản môn đến nay, thay bản môn tìm lại dùng thân hóa kiếp, thay bản môn nghiên cứu ra M Dương Thủy Nghịch Thần Lôi. Nó cống hiến nhiều cho bản môn như vậy, nhưng bản môn chưa từng có ân tình bồi dưỡng gì quá lớn đối với nó. Thực sự chưa đủ lòng cảm mến, lần này Thiên Nhi mất tích chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở để bổn tọa trao cho Thiên Nhi cơ hội cảm nhận tình cảm dịu dàng của Thánh Địa. Lần này bổn tọa nhất định phải khiến Thiên Nhi cảm nhận được sự coi trọng Thánh Địa dành cho nó. Để nó gần gũi với Thánh Địa, dù lần này nó mất tích sẽ không gặp phải nguy hiểm gì thì bổn tọa cũng muốn nó nhìn thấy thái độ của Thánh Địa. Thiên Nhi là Thánh Tử, vậy Thánh Địa có chết cũng sẽ bảo vệ nó, dù có trở thành kẻ thù của cả thế giới. Nói xong, Thần Tiêu Thánh Chủ đã đánh vỡ không gian, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra cánh cửa hư không. Lão đạo sĩ bĩu môi, nói năng linh tinh, lão đạo không tin tiểu tử này có vận khí lớn cổ quái như vậy. Trước kia chẳng qua chỉ là trùng hợp. Thôi, người có vận khí lớn sao có thể tu luyện Tân Hỏa Kinh. Lần này lão đạo sẽ cùng đệ đến thành mê vụ. Thần Tiêu Thánh Chủ một bước bước vào trong cánh cửa hư. Không, lão đạo sĩ cũng bước sát theo sau. Quang ảnh trước mắt nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm sơn hà. Trên thánh tử lệnh và thánh nữ lệnh đều khắc trận pháp định vị đặc biệt, có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Thánh tử lệnh của Thẩm Thiên đang trong phạm vì bao phủ của linh vụ che giấu cảm ứng, nhưng Trương Vân Hy đã lao ra khỏi linh vụ, bởi vậy Thần Tiêu Thánh Chủ cảm ứng được thánh nữ lệnh, trực tiếp định vị tọa độ không gian đến bên cạnh thánh nữ lệnh, xuyên qua không gian tới đó. Chương 194, nhất định phải giữ được trái tim Thiên Nhi hai. Trên bầu trời thành mê vụ, Trương Vân Hy sau khi nói chuyện với thánh chủ xong liền cảm thấy yên tâm. Trong lòng nàng ta phụ tôn là truyền kỳ tuyệt đối, chỉ cần phụ tôn đến đây thì tất cả đều không là vấn đề. Sư đệ, dù giờ đệ đang ở đâu thì nhất định cũng phải chống đỡ đấy. Hư không bắt đầu dần vặn vẹo, một cánh cửa không gian sáng chói xuất hiện trước mặt. Giờ khắc này, giữa trời đất hiện lên dị tượng lôi đình vạn trượng, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên có sấm sét. Rõ ràng là bầu trời không hề bị mây đen bao phủ nhưng lại nổi lên lôi đình, phóng ra uy áp vô tận. Hư ảnh 10 đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Đằng Xà, Câu Trần, Lục Hợp, Thiên Hậu ngưng hiện, mỗi một dị tượng thần thú đều cao chừng mấy trăm trượng, giống như thần thú vô địch thật sự từ tiên giới giáng lâm. Đúng vậy, đó là uy lực thánh giả, là tủ đội thánh giả tuyệt thế Trương Long Uyên Thánh Chủ Thần Tiêu Thánh Địa. Sau cánh cửa không gian, một bóng dáng to lớn chậm rãi xuất hiện, quanh người lôi quang lượn lờ, tiên khí vô tận ngoài cơ thể hắn ta bồng bềnh giống như chân tiên. Trên trời, đúng vậy, người này chính là Thần Tiêu Thánh Chủ. Ông ta hờ hững nhìn Trương Vân Hy. Vân Hy, nói rõ tình hình đi. Trương Vân Hy gật đầu kể lại chuyện xảy ra ở Bình Nguyên Mê Vụ mấy ngày nay cho Thần Tiêu Thánh Chủ. Lão đạo sĩ nghe thấy Thẩm Thiên tùy tiện chỉ dẫn một đám người trong thành mê vụ có thể giúp những người kia tìm được cơ duyên quý giá liền đỏ ngầy cả mắt. Đây rốt cuộc là kỹ năng thần tiên gì? Nhị sư đệ, ta sai rồi, ta sai thật rồi, rốt cuộc lão đạo ta đã bỏ lỡ cái gì vậy? Trên mặt Thần Tiêu Thánh Chủ không hề biến đổi, nhưng trong lòng thầm khẳng định suy nghĩ của mình. Đúng vậy, Thiên Nhi chắc chắn là đứa con của thần khí vận, không, chắc chắn là con của trời. Thần mẹ nó bói toán thiên cơ chỉ đường cho người khác, có ai nhìn lén thiên cơ mà không cần phải dùng bí pháp cấm thuật chứ? Ngươi đem thứ bí pháp vô thượng này coi như hàng phổ thông giúp người ta tìm hợp Hoan Linh Quốc và Vũ Thảo, mấy lời này chỉ có thể dùng để gạt những kẻ chưa hiểu sự đời kia thôi. Bổn thánh chủ có thể khẳng định chắc chắn là hắn dựa vào vận khí. Trước kia ở Vạn Linh Viên đã dựa vào khí vận tìm linh khoáng thạch. Giờ ở Bình Nguyên Mê Vụ Trì, tùy tiện chỉ đường một chút đã có thể giúp người ta tìm được bảo vật. Nếu bổn thánh chủ không đoán nhầm thì chắc chắn Thiên Nhi là người có vận khí cực lớn ngàn năm khó gặp. Tề Thiếu Huyền thánh tử của Tử Phủ Thánh Địa gì đấy trước mặt Thiên Nhi đã là gì? Chỉ cần có thể giữ chắc trái tim Thiên Nhi, giúp Thánh Địa quật khởi là việc trong tầm tay. Nghe xong nghiền căn hậu quả của câu chuyện, Thần Tiêu thánh chủ đưa mắt nhìn về phía thành Mê Vụ. Hắn ta chậm rãi đưa tay phải lên, tiên quang khẽ gợn sóng hút một tia linh vụ vào trong tay mình. Sau khi cảm nhận trong chốc lát, Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh gật đầu. Đây là một loại pháp thuật loại mê huyễn đặc biệt. Tu vi người thi pháp không yếu, đã nửa chân bước vào lĩnh vực cấp thánh. Thực lực có lẽ không kém gì thánh giả. Trương Vân Hy hỏi, phụ tôn, Thẩm Thiên sư đệ giờ không biết ra sao? Người có cách nào phá vỡ linh vụ này không? Thần Tiêu thánh chủ hờ hững nói, chỉ có linh vụ ở xung quanh thành trì này thì không khó phá bỏ. Dứt lời, Thần Tiêu thánh chủ tay bấm pháp ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện lôi quang vạn trượng đánh về phía linh vụ mênh mông kia. Tất cả, những nơi lôi đình đi qua, linh vụ đều giống như bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, linh vụ ở thành Mê Vụ và các tiểu trấn Mê Vụ xung quanh đều được gột rửa sạch. Trong chốc lát, trời đất trở nên trong sáng, tầm mắt không còn bị cản trở nữa. Tất cả mọi người trong thành Mê Vụ sau khi nhìn thấy rõ Thần Tiêu thánh chủ trên trời đều cúi người lễ bái, dù sao giới tu tiên cường giả luôn được tôn trọng, đặc biệt là cường giả độ kiếp kỳ thì càng là cường giả đỉnh phong nhất của giới này. Kim đan là chân nhân, nguyên anh là tôn giả, hóa thần là thiên tôn, nhưng tất cả đều là run rế dưới thánh nhân độ kiếp. Gặp thánh không bái là đại tội, chết cũng chẳng ai giải oan giúp. Lúc này đám Tần Vân Địch nhìn thấy Thần Tiêu thánh chủ xuất hiện, đều vội vàng ngự kiếm bay lên tầng mây. Tham kiến thánh chủ, mọi người cùng nhau hành lễ, trong mắt Quế Công Công tràn đầy lo lắng. Thánh chủ, ông ta quỳ rạp dưới đất, dập đầu nói, điện hạ đã mất tích rất lâu, xin người nhất định phải cứu điện hạ. Thần Tiêu thánh chủ chậm rãi nâng tay lên, Quế Công Công vốn đang dập đầu bộp bộp đã cảm thấy toàn thân được một cỗ sức mạnh ôn hòa nâng lên. Không thể nào quỳ xuống được, Thần Tiêu thánh chủ gật đầu, trung thành tuyệt đối, một lòng hộ chủ. Thiên Nhi có lão bộc như ngươi đúng là may mắn. Trương Vân Hy bên cạnh cũng hỏi, phụ tôn, người có thể cảm ứng được Thẩm Thiên sư đệ đang ở đâu không? Thần Tiêu thánh chủ nhìn thấy Trương Vân Hy trên mặt đầy vẻ lo lắng, tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ dao động, rất tốt, thân là đồng môn nên quan tâm sư huynh đệ như vậy, con không cần lo lắng, giờ Thiên Nhi hẳn không còn nguy hiểm nữa. Thần Tiêu thánh chủ lấy thánh chủ lệnh ra, nhắm mắt dùng thần niệm thôi động cảm ứng. Một lúc lâu sau mới mở to mắt, tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ dao động, quả nhiên, bổn tọa dự liệu không sai, cảm ứng thánh tử lệnh vào trong Bình Nguyên Mê Vụ thì bị đứt. Nó đã vào trong Bình Nguyên Mê Vụ rồi, nhưng các người yên tâm, có bổn tọa ở đây, trong Bình Nguyên Mê Vụ này không ai có thể động đến Thiên Nhi dù là một cọng tóc gáy. Lời của Thần Tiêu thánh chủ khiến mọi người nhẹ nhàng thở phào. Quế Công Công kích động đến mức lệ nóng doanh tròng. Ông nhìn Thẩm Thiên bước trên con đường long, đong từ nhỏ đến lớn, giống như người thân, mỗi một khắc Thẩm Thiên lạc mọi người, trong lòng Quế Công Công đều bị dày vò khó chịu vô cùng. Bây giờ cuối cùng cũng chờ được Thần Tiêu thánh chủ xuất hiện, đồng thời bằng lòng ra tay hết sức đảm bảo an toàn cho điện hạ. Chương 195, Thẩm Siêu Sai Gia Thiên. Quế Công Công nhẹ nhàng thở phào, điện hạ được quan tâm như vậy nương nương suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Trương Vân Hy nói, phụ tôn, giờ Bình Nguyên Mê Vụ bị linh vụ bao phủ che đậy thần niệm, phải chăng chúng ta cũng sẽ tiến vào? Thần Tiêu thánh chủ lắc đầu, Bình Nguyên Mê Vụ này đã bị yêu nghiệt kia luyện thành lĩnh vực của mình, rất khó giải quyết, muốn tiến vào lĩnh vực của ả ta cứu người, trước tiên phải hoàn toàn đánh tan lĩnh vực yêu nghiệt này. Nếu Thiên Nhi không ở trong Bình Nguyên Mê Vụ này, đây không phải vấn đề lớn, linh vụ có thể sẽ tan rã trong nháy mắt. Nhưng lúc này Thiên Nhi ở trong vùng Bình Nguyên Mê Vụ thì bổn tọa không thể dùng sức quá mức để tránh không cẩn thận đả thương Thiên Nhi. Trong lôi đình tiên, quang bắn ra từng lá cờ lao về bầu trời phía xa xa, vững vàng cắm bốn phương tám hướng trên bình nguyên mê vụ. Thần Tiêu Thánh Chủ nói, bổn tọa dùng thần tiêu lôi đế kỳ này bày ra thần tiêu luyện thiên đại trận, luyện hóa hầu như gần hết tất cả linh vụ trên bình nguyên mê vụ. Đến lúc đó không có những linh vụ này che chắn thần niệm, chúng ta có thể mau chóng tìm được tung tích Thiên Nhi, cứu nó ra an toàn. Thần Tiêu Thánh Chủ khiến mọi người vô cùng chấn động, luyện hóa toàn bộ linh vụ bình nguyên mê vụ, thật sự có thể làm thế sao? Nên biết, linh vụ trong bình nguyên mê vụ này đã kéo dài mấy ngàn năm chưa tan đấy. Trương Vân Hy lo lắng nói, phụ tôn, xua tan linh vụ sẽ không đả thương đến Thẩm Thiên sư đệ chứ? Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, dĩ nhiên bổn tọa sẽ khống chế trận pháp, bảo đảm sẽ không ngộ thương đến Thiên Nhi, mặc dù như vậy tiêu hao pháp lực của bổn tọa sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể sẽ đại thương nguyên khí, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, Thiên Nhi đã là đệ tử của bổn tọa thì dĩ nhiên bổn tọa sẽ dốc hết sức bảo vệ nó chu toàn. Bổn tọa sẽ sử dụng hết khả năng có thể mau chóng xua tan tất cả linh vụ. Đợi sau khi cứu được Thiên Nhi về, các ngươi không được phép nói gì với Thiên Nhi. Lôi đình tiên quang lượn lờ quanh người thần tiêu, thánh chủ trông vô cùng uy nghiêm cao lớn. Trong lời nói của hắn ta càng ẩn chứa sự rộng rãi phóng khoáng không biết sợ là gì. Trong lúc nhất thời, Lưu Thái Ất, Tống Phú Quý, Quế Cốc Công, Tần Cao nghe thấy mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, càng tăng lòng cảm mến thần tiêu thánh địa. Đường đường là thánh chủ vậy mà không tiếc đại thương nguyên khí vì đệ tử, tinh thần chân thành, giúp đỡ không mong được hồi đáp này quá mức vô tư. Lạc Hồng không phải vật vô tình, hóa thành bùn xuân càng bảo vệ hoa hơn, nơi lá cây bay múa lửa cũng không ngừng bốc cháy. Đây, chính là ý chí của thần tiêu thánh địa chúng ta sao? Thật khiến người ta cảm động quá. Không đề cập đến đông đảo đệ tử thần tiêu thánh địa nghe thấy lời thánh chủ đang cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng. Lão đạo sĩ đứng bên không ngừng trợn trắng mắt, thật không biết xấu hổ, đường đường là thánh chủ mà cũng không biết xấu hổ như vậy. Mẹ nó, bày thần tiêu luyện thiên đại trận có thể sẽ đại thương nguyên khí. Mẹ nó ngươn đường đường là một thánh nhân tuyệt đại, còn mang theo cả lôi đế kỳ đấy, còn dám nói với ta là phá giải linh vụ đại trận của bình nguyên mê. Vụ nên vì thế mới đại thương nguyên khí, ngươi có thể nào biết xấu hổ một chút có được không? Gì mà dốc hết sức xua tan linh vụ cứu Thẩm Thiên. Đợi khi cứu được không cho phép các ngươi nói với hắn. Có tiểu tử Lý Vân Phong kia ở đây, những người này có thể giữ được bí mật mới là lạ. Chỉ cần tiểu tử Lý Vân Phong này lộ ra vài câu, chẳng khác nào cả thánh địa đều biết. Ngươi đấy, có phải định giả vờ làm vị thái thượng ngoài vô tình lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp, sau đó để Thẩm Thiên vô tình phát hiện không? Sau đó hắn sẽ vì thế mà vô cùng cảm động. Lệ nóng doanh tròng khóc ròng ròng, chậc chậc, chơi bẩn quá, tên thánh chủ ngươi thật sự bẩn quá, rõ ràng là làm chuyện mất mặt mà lại không ai biết. Đã vậy còn ngược lại, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi là thánh nhân cao thượng. Lúc này lão đạo sĩ thật sự chua xót, ông ta đang nghĩ có phải mình cũng nên đọc nhiều sách hơn không? Đọc nhiều sách rồi mới có thể làm những chuyện mất mặt thật đẹp đẽ, khiến người ta không thể tìm ra được dấu vết gì. Hâm mộ quá, trong lúc thánh chủ bày thần tiêu luyện thiên đại trận để luyện hóa toàn bộ linh vụ của bình nguyên mê vụ thì trong sơn cốc cuối cùng Thẩm Thiên đã mở to mắt. Lôi đình kim sắc như nước chảy, lưu động ngoài cơ thể hắn cuối cùng đã hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể hắn. Tụ hợp ở nghi tâm, tóc của hắn cũng bị hỗn nguyên thần lôi kích thích cho dựng đứng, đồng thời bị nhuộm sang một màu vàng sáng chói. Hắn cảm thấy nhục thân của mình đang xảy ra thuế biến lớn. Sự gần gũi với lôi đình tăng cao cực độ, cùng lúc đó, Thẩm Thiên cũng cảm giác hỗn nguyên thần lôi nơi mi tâm trở nên vô cùng nghe lời. Có thể tùy ý điều động, thậm chí hắn còn phát hiện mình có thể lợi dụng hỗn nguyên lôi đình kích thích nhục thân, tăng độ cứng cáp của nhục thân lên đến cực hạn. Thẩm Thiên ở trong trạng thái này, tạo hình cực kỳ giống siêu Saiya trong truyền thuyết. Chẳng những sức mạnh, tốc độ tăng cao, công kích còn mang theo hiệu quả tê liệt. Thẩm Thiên cảm giác giờ khắc này hắn bùng nổ rồi. Thẩm Thiên đứng dậy, xương cốt toàn thân rung lên đùng đùng, lôi quang màu vàng kim quay lại mi tâm, mái tóc dựng đứng cũng mềm rũ xuống bên vai. Xoay xoay bốn phía, Thẩm Thiên mới phát hiện ra sơn cốc khổng lồ đã hoàn toàn chỉ còn là phế tích. Còn mình, toàn thân bị bụi xám bao phủ, cực kỳ chật vật, khiến cho hắn rất khó chịu. Tan ra cho bổn thánh tử. linh khí bành trướng hóa thành một cơn gió từ trong cơ thể Thẩm Thiên thổi ra. Chương 196, thể hiện tình yêu thường chết rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả bụi mịn trên người hắn đều bị thổi bay, quần áo lại một lần nữa không nhiễm bụi trần. Lúc này, Thẩm Thiên đang mặc chiến giáp, mặt đeo mặt nạ lông phượng, ngạo nghễ độc tôn, quả thực là phong hoa tuyệt đại. Hắn nhìn cái hố lõm xuống giữa sơn cốc mà hơi do dự. Có nên tới đó xem qua một chút không nhỉ? Theo như hình tượng cơ duyên trên đầu Phương Thường thì hẳn đây chính là Kỳ Mộ Y gặp được. Chỉ khác ở thời gian. Đúng vậy, Thẩm Thiên đã tới sớm. Theo như tình huống hiện tại thì nếu Thẩm Thiên đến muộn 1-2 ngày sẽ không gặp phải tình cảnh Phược Tiên Đằng tấn công thành. Đương nhiên, với quầng sáng trên đầu hắn thì Thẩm Thiên cũng không dám chắc mình có thể tự tìm được tới nơi. Này, tóm lại, tái ông mất ngựa, chưa biết là tốt hay xấu. Trước mắt có lẽ là tốt đi. Trong vùng bình nguyên mê vụ, linh vụ vẫn chưa tan, lại một lần nữa phủ kín sơn cốc, nhưng sau khi nuốt chửng khá nhiều chất lỏng từ chảy ra Phược Tiên Đằng, sức miễn dịch với linh vụ của Thẩm Thiên đã đạt tới trình độ cực cao. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy, trong sơn cốc không có động tĩnh gì, Đằng Mẫu Lục Cơ cũng đã vẫn lạc thành cho bụi dưới thiên kiếp. Ha ha, ai bảo hai người các ngươi cứ thể hiện tình yêu trước mặt bổn thánh tử đi. Thể hiện tình yêu thì chết nhanh thôi. Tu tiên mấy ngàn năm mà không hiểu nổi đạo lý này sao? Đương nhiên, dù vậy Thẩm Thiên cũng không lỗ mãng xông thẳng vào trung tâm linh vụ mà chỉ đi vòng qua. Hắn muốn quan sát trung tâm của sơn cốc dưới mọi góc độ, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề như lúc trước nữa. Dù sao đây cũng là một vị đại lão độ kiếp kỳ. Ai mà biết người ta có chuẩn bị gì phía sau không? Thẩm Thiên đi vòng quanh sơn cốc một lúc, đột nhiên hai mắt sáng rực lên. Hắn thấy được thứ gì đó hay ho rồi. Đó là một đốm lửa đang cháy lên trên thân thể tàn phế khô héo mục nát của Phệ Tiên Đằng. Không lan rộng, cũng không tắt đi, Thẩm Thiên nhận ra đó chính là bản nguyên của Nam Minh Ly Hỏa trước đó đã được Càn Dương kiếm tôn triệu hoán rồi bị đánh nát, bắn ra tung tóe. Đây chỉ là một mảnh vụn của bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa. Uy năng thần vận chỉ bằng một phần nhỏ của Nam Minh Ly Hỏa khi ở trong tay Càn Dương kiếm tôn. Đốm lửa cháy hồng, toàn thân như một con chim lửa nho nhỏ đang nhảy nhót. Có vẻ có uy năng không kém. Khi Thẩm Thiên phát hiện ra đốm lửa này, trong cơ thể hắn đột nhiên cháy lên một cảm xúc kích động khao khát quen thuộc. Đúng vậy, là năng lượng của Tân Hỏa Kinh đang thể hiện khát vọng của mình. Thẩm Thiên cũng chịu thua ra hỏa. Này rồi, sao cái gì ngươi cũng muốn ăn hết vậy? Nhưng công pháp mình tu luyện có thể thôn phệ được Nam Minh Ly Hỏa. Đương nhiên Thẩm Thiên rất vui lòng. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là hiện giờ trong thận của hắn đã có nhất nguyên trọng thủy. Liệu có thể chứa thêm Nam Minh Ly Hỏa không? Sẽ không đến mức thôn phệ được rồi thì hai đứa sẽ xung khắc lẫn nhau. Thủy hỏa bất dung, khiến cho bổn thánh tử tự bảo tại chỗ chứ. Không thể mạo hiểm, an toàn là thứ nhất, tu tiên đứng thứ hai. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp đá. Cái hộp này hắn lấy từ trong cung điện, thần thủy linh tôn lấy khi ở trong tiên phủ thiên thủy. Lúc trước tổng cộng có 3 cái hộp đá, đây là một trong số đó. Vốn ban đầu nó chứa bản nguyên của nhất nguyên trọng thủy. Lúc này, Thẩm Thiên lấy hộp ra, cẩn thận thu Nam Minh Ly Hỏa vào đó rồi đóng nắp lại. Mặc dù thân thể rất khao khát nhưng, Thẩm Thiên không phải kẻ yếu bị dục vọng thân thể chi phối. Hắn hoàn toàn có thể nhịn được mà không ăn vào. Sau khi cắt gọn mảnh bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa vào trong hộp đá rồi cất vào trong thương minh giới, Thẩm Thiên tiếp tục đi vòng quanh sơn cốc thăm dò, đến khi đi hết một vòng. Phát hiện không có bất cứ thứ gì không thích hợp, Thẩm Thiên mới móc kiếm chủ lệnh ra, cẩn thận chạm vào, tay trái hắn cầm kiếm chủ lệnh, tay phải cầm huyễn vũ thần thuẫn, 9 cây âm dương và yêu thương lơ lửng sau lưng. Lúc này, Thẩm Thiên vũ trang hết lên người, cố gắng đạt tới mức hoàn hảo. Cuối cùng, Thẩm Thiên bước từng bước đi vào giữa sơn cốc, ở đây hắn thấy một hồ nước nhỏ, đó là một hồ nước, màu bạc, toàn thân tản ra tiên vận. Thẩm Thiên còn chưa chạm tới ao nước đã cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, ao nước kia tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng dồi dào. Dường như chỉ một giọt cũng đủ để xác chết sống lại. Trong lòng hắn suy đoán có lẽ ao nước này là tinh hoa của dây leo mà Đằng Mẫu Lục Cơ thu nạp linh lực vô tận suốt mấy ngàn năm biến thành. Rễ của cây Phệ Tiên Đằng dài cả ngàn trượng kia lan khắp cả sơn cốc. Hiến tế 9 phần tinh hoa nhục thân mới có được một hồ linh tuyền này. Có thể thấy hồ linh tuyền này chân quý cỡ nào, chắc chắn là bảo vật vô giá. Nên nhớ, dù là Phương Thường có hào quang vàng óng kia cũng chỉ mới thu được một vũng linh tuyền nhỏ thôi. Đó, a, khụ khụ, đợi lát đã. Thẩm Thiên sợ hãi cả kinh, dường như có điểm gì đó không hợp lý. Đúng rồi, theo như hình ảnh cơ duyên của Phương Thường thì rõ ràng chỉ là một vũng linh tuyền thôi mà. Tính ra vũng linh tuyền kia giỏi lắm chỉ được khoảng nửa mét khối. Nhưng hồ linh tuyền trước mắt Thẩm Thiên đây nào phải chỉ có một mét vuông. Đây con mẹ nó là một cái hồ nhỏ. Thẩm Thiên nhìn qua một lượt, áng chừng cái ao nhỏ này phải dài rộng khoảng 5 mét. Sâu không dưới 1 mét. Nói cách khác, lúc này lượng linh tuyền trước mắt Thẩm Thiên nhiều gấp mấy chục lần số linh tuyền mà Phương Thường gặp được trở lên. Điều này không hề khiến cho Thẩm Thiên vui vẻ. Ngược lại còn khiến cho hắn vô cùng cẩn trọng. Rốt cuộc mấy chục khối linh tuyền trong hình ảnh cơ duyên đã đi đâu? Trong sơn cốc này vẫn còn có người sao?